Giặc thân sử bối thượng bầu rượu, lòng còn sợ hãi mà thúc giục nói, bất luận chân tướng là cái gì, đều không phải chúng ta nên tham dự, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Chương 397 phiên ngoại 31 thánh thành ánh sáng. Đem tiến vào thánh thành tín vật giao cho các thành trì trong tay, báo hề lại lần nữa trở lại khế thành, đã là năm thứ hai xuân. Báo hề đem bọc hành lý ném cho tiến đến nên đón giác thú nhân, mới vừa vào thành, bước chân đó là một đốn, cửa thành vì cái gì tụ tập nhiều như vậy thú nhân. Nói là rất nhiều, trên thực tế liền 30 người đều không đến, những người đó hành sự cũng rất điệu thấp, nhưng báo hề vẫn là ở trước tiên phát hiện dị thường. Khế thành làm tam thượng thành trí nhất, trong thành luôn luôn náo nhiệt. Nhưng cùng thú nhân trên đại lục mặt khác thành trì giống nhau, khế thành cũng là một tòa tương đối phong bế thành trì, ngoại lai thú nhân tiến vào khế thành cũng không dễ dàng. Nhưng mà hôm nay khế thành lại thập phần khác thường, không chỉ có cửa thành nhiều rất nhiều người, hảo chút vẫn là báo hề chưa từng có gặp qua sinh gương mặt, quan trọng nhất chính là, những người này ở cửa thành chỗ bồi hồi lại ánh mắt tàn mạn, thoạt nhìn cũng không có minh xác mục đích. Ra khỏi thành nên đón giác thú nhân lập tức đi đến báo hề bên cạnh người. Giác thú nhân tên là Chứa, là một người nô lệ, bất quá cùng mặt khác nô lệ bất đồng, tên này nô lệ thoạt nhìn rất cường tráng, thậm chí liền trên người trang phẫn đều cùng đi theo báo hề phía sau hộ vệ tương đồng. Những người này ở chỗ này chờ thanh trì thành tiểu thành chủ. Lạc thúc khi nào tới rồi khế thành? Báo hề tự nhiên nhận được cùng nhà mình đệ đệ đi được rất gần thanh trì tiểu thành chủ, chỉ đương hắn lại là tới tìm báo bành ra ngoài du lịch. Hắn mùa đông liền đã rời đi. Báo hề nhìn về phía Chứa, nếu không phải biết cái này từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên thú nhân luôn luôn nghiêm túc, báo hề thiếu chút nữa cho rằng hắn ở cùng chính mình nói giỡn. Những người này không phải đang đợi lạc thúc sao? Lạc thúc nếu đã đi rồi, bọn họ còn đang đợi cái gì? Chứa nói, chủ nhân, thúc tiểu thành chủ là ở ngài rời đi thành trì lúc sau không lâu tới, hắn chỉ ở trong thành đãi mấy ngày liền vội vàng rời đi. Thúc tiểu thành chủ rời đi, nhưng hắn mang đến hàng hóa lại không có rời đi, thậm chí kinh động thánh thành. Thúc tiểu thành chủ rời đi khi nói hắn sẽ ở mùa hè phía trước lại đến một chuyến, những người đó không biết từ nơi nào được đến tin tức, trước tiên đi tới thành trì, có mấy người càng là từ mùa đông liền vẫn luôn lưu lại nơi này chứa chỉ vào những cái đó ở cửa bồi hồi thú nhân. Tiểu thành chủ nếu là thủ ước, tính tính thời gian cũng mau tới rồi, những người này gần nhất ngày ngày đều phải ở cửa thành chỗ thủ. Nghe Chứa đáp lời, báo hề biểu tình dần dần nghiêm túc. Thanh trì thành làm khế thành phụ thuộc thành trì, báo hề đối cái này thành trì cũng không xa lạ. Thanh trì thành chủ thực lực không tầm thường lại có hà phu nhân tọa chấn, thanh trì thành tại hạ trong thành xem như người xuất sắc, nhưng đang xem quán thượng thành trung thành báo hề trong mắt cũng chỉ thế mà thôi. Ít nhất, thanh trì thành năm rồi nộp lên cống phẩm cùng tế phẩm. Đều cùng mặt khắc thành trì vô dị, báo hề không cho rằng bọn họ có can đảm giấu giếm thành trì trung kỳ chân, trừ phi. Bọn họ tại đây một năm chung đã xảy ra thiên đại biến hóa. Liên ở báo hề suy tư là lúc, một thần tư điện người hầu chạy tới. Tư hầu đại nhân, thần tư đại nhân làm ngài vào thành sau lập tức đến thần tư điện một chuyến. Khế thành thần điện là một chỗ khổng lồ cung điện đàn, phía trước nhất vì chính điện lúc sau còn lại là ba vị thần tư điện, mỗi một thần tư điện lại cắt thành một mảnh. Trong đó tọa lạc lớn lớn bé bé phong ốc. Báo hề tiến vào thần điện, thẳng đến Niết thần tư điện. Niết thần tư sớm đã chờ ở trong điện, nhìn thấy báo hề liền phất tay vẫy lui mọi người. Hắc diệu sự tình ngươi đều nghe nói đi. Báo hề gật đầu. Lạc thúc chưa bao giờ che giấu hắn bán hàng hóa nơi phát ra, chỉ cần có tâm hỏi thăm liền không khó được biết hắc diệu tồn tại. Đi vào nơi này trên đường, Chứa cũng đã đem hắn tìm hiểu đến toàn bộ báo cho báo hề. Ấn Niết thần tư chỉ trong điện khí cụ, nhìn xem đi. Ta phát hiện đến còn tính kịp thời, trừ bỏ đưa đến thánh thành một bộ phận, vai cùng khắc lấy đi hơn một nửa, dư lại hàng hóa đều ở chỗ này. Báo hề tùy tay cầm lấy một cái chén gốm, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Không cần tự mình sử dụng, chỉ này tinh tế bôi chân xúc cảm, liền không phải bình thường chế đào bộ lạc, không, chẳng sợ thú thần chi thành chế đào thợ thủ công, chỉ sợ cũng khó có thể chế ra như vậy đồ gốm. Nay một cái chén gốm, kia tiểu tử chỉ cần 6 khối gia thú. 6 khối gia thú? Không phải ngại quý. Mà là quá mức tiện nghi. Báo hề đều có thể nghĩ đến, cái này chén gốm tới rồi thú thần chi thành, sẽ bị tranh đoạt đến một cái cỡ nào khủng bố giá cả. Niết thần tư nói, này còn chỉ là hắn mang đến đông đảo hàng hóa chung, thực không chấp mắt một cái. Nhìn báo hề dần dần nhăn chặt mày, niết thần tư thở dài một hơi. Ta biết ngươi từ trước đến nay không muốn trộn lẫn này đó, nhưng khế thành quấn vào trong đó, đã không chấp nhận được chúng ta coi nếu không thấy. Huống chi, ngươi ra bên kia đã phái người đi tìm ta. Phụ thân báo hề không người, nhi tử minh bạch. Trung ương thần điện nội tình huống khó bề phân biệt, khắp nơi mao đủ kính chỉ chờ một cái cơ hội, cố tình ở cái này mấu chốt thượng xuất hiện một cái hát rượu. thú nhân đại lục chỉ sợ lại muốn lâm vào một mảnh huyết vũ. Mà Lăng Báo tộc, đặc biệt là hắn gia gia Ung Thần Tư, tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha cơ hội này. Nếu nhất định phải giảo nhập này đàm nước đục, kia bọn họ liền phải nắm giữ quyền chủ động. Kỳ thân đại triều hội sự tình còn thỉnh phụ thân một lần nữa tuyển ra phụ trách người được chọn, ta sẽ ở mọi người phía trước đem Lạc Thúc ngăn lại. Niết Thần Tư nhìn Báo Hề rời đi bóng dáng, đáy mắt là tàng không được kiêu ngạo. Hắn cái này đại nhi tử, đối thần điện cùng Lăng Báo bên trong lục đục với nhau từ trước đến nay thờ ơ, thậm chí là người khác trong mắt cùng nô lệ quẻ với nhau chẳng phân biệt tôn ti dị loại. Cũng thật tới rồi thời điểm mấu chốt, lại có ai có thể so sánh con hắn càng có thể gánh khởi trọng trách. Ca, ngươi có phải hay không muốn đi tìm Lạc Thúc, mang ta một cái bái? Báo Hề mới vừa ra khỏi cửa, một bóng người vèo mà nhảy ra tới treo ở hắn trên người. Báo Hề mặt vô biểu tình mà đem người để ra xuống dưới, ngươi muốn đi? Báo Bảnh manh manh gật đầu. Chứa. Chứa nghe được Báo Hề triệu hoán, lập tức đứng dậy, bày ra chiến đấu tư thế. Báo Hề trên mặt là nhất quán lạnh nhạt, nhưng Báo Bảnh chính là xem đã hiểu hắn cao ý tứ, mang lên ngươi có thể, ngươi cũng là giác thú nhân, trước cùng Chứa đánh một hồi nhìn xem ngươi trình độ có đủ hay không cách. Kia cái gì? Các ngươi có chính sự, ta. Ta liền không đi đi. Báo Bảnh nuốt nuốt nước miếng, mới kiên cường mà vì chính mình tiểu đồng bọn tranh thủ nói, thúc hắn bất quá chính là mua bán chút hàng hóa, ca các ngươi xuống tay đừng quá trọng. Nói xong lặng lẽ lui về phía sau muốn trốn đi. Báo Hề bắt lấy Báo Bảnh cổ áo, ngươi không tới tìm ta, ta cũng phải đi tìm ngươi, theo ta đi, đem ngươi biết đến toàn bộ nói rõ ràng. Thú thần chi thành, tầng thứ nhất thần sử điện. Mục Bì nhìn đến Mục Già một người ngồi ở trong viện, đang tử dung mà thưởng thức trong tay sự vật, bước chân không cấm nhanh hơn vài phần. Mục Bì giọng nói có chút khàn khàn, mấy ngày trước, Báo Hề vòng qua mọi người, đem thanh chỉ thành hàng hóa đưa đến Ung Thần Tư trong tay. Hôm nay sáng sớm, Lăng Báo tộc thú nhân liền từ thánh thành xuất phát, bọn họ khẳng định đã biết hắc rượu vị trí. Mục Già trong tay chỉ là một cái dùng để bao vây hộp, hộp bản thân thủ công cũng hoàn toàn không tinh tế, nhưng kia trên dưới vừa lúc có thể tạm khẩn hình dạng, lại hấp dẫn Mục Già chú ý. Rõ ràng chỉ là rất đơn giản cấu tạo, vì cái gì bọn họ thợ thủ công lại trước nay đều không có phát hiện quá. Báo Hề. Mục Bì một đấm lòng bàn tay, đúng rồi, cái kia Báo Hề không phải đã cứu ngươi sao? Ngươi đi tìm hắn. Hắn nhất định cũng biết hắc rượu vị trí. Mục Già ngón tay một đốn, rốt cuộc buông hộp gỗ, nhìn về phía Mục Bì, ngươi đối cái kia hắc rượu phá lệ để bụng. Khế Thành tuy rằng sớm phong tỏa hắc rượu tin tức, bất quá bọn họ này đó nên biết đến đã sớm đã biết. Mục Già xác thật không có tính toán từ bỏ hắc rượu, nhưng Mục Bì thoạt nhìn thế nhưng so với hắn còn muốn sốt ruột. Mục Bì ở Mục Già bên người ngồi xuống, trầm mặc sau một lúc lâu, mới hạ quyết tâm nói, ta cùng ngươi cũng không có gì hảo vòng vo. Chúng ta đều minh bạch thánh thành lập tức liền phải thời tiết thay đổi. Mục Già nhíu mày, hắn biết đại thần tư thân thể chẳng huống, cũng sớm liền bắt đầu rồi chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là không muốn nghe đến mấy cái này ám chỉ đại thần tư sống không lâu nói. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có hay không trở thành đời kế tiếp đại thần tư ý tưởng? Mục Già mày hơi hơi thượng chọn. Ngươi nếu là có, ta nguyện ý duy trì ngươi, chỉ một chút. Mục Bì hít sâu một hơi, trịnh trọng mà nhìn về phía Mục Già, ta muốn một tòa thành trì, trở thành nơi đó thần sử. Mục Bì là đại thần tư bên người thần sử, hắn có tự mình hiểu lấy, bất luận đời kế tiếp đại thần tư là ai đều sẽ không trọng dụng hắn, đến lúc đó, hắn tình cảnh tốt nhất bất quá chính là hiện tại mãn thần sử, làm đời trước đại thần sử bên người thần sử, đã chịu mọi người tôn kính, nhưng trên thực tế lại chỉ có thể dựa vào thần điện phân xuống dưới vật tư sống qua, cái gì thực quyền đều không có. Hắn mới hơn 50 tuổi, hắn không nghĩ chính mình nửa đời sau liền như vậy vượt qua, cho nên hắn cần thiết muốn trước tiên vì chính mình làm tính toán. Trung ương thần điện trung, có hy vọng trở thành đời kế tiếp đại thần tư bất quá liền như vậy vài người, Mục Già huyết mạch bãi tại nơi này, kỳ thật cũng không phải hy vọng lớn nhất kia một cái. Nhưng mà này nửa năm qua, lại làm Mục Bì hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của chính mình. Lúc trước nghị sự phòng khách phát sinh sự tình, nhìn như bị hại chính là Mục Già cũng biểu lộ chính mình sẽ không tham dự đối lưu thần sử trừng phạt. Nhưng Mục Bì làm đại thần tư bên người thần sử, lại so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Sớm tại cự thạch rơi xuống phía trước, Mục Già liền trước tiên tìm được rồi hộ vệ trường Mục đến, lấy tam thành sứ giả an toàn vì từ thánh thành hộ vệ trung điều phái rất nhiều hộ vệ, lại thêm vào đưa ra mấy chỗ phòng thủ lỗ hổng. Nếu không sự phát đột nhiên, Mục đến sao có thể như vậy kịp thời mà đổi tới, lại sao có thể không chút nào cố sức mà bắt lấy kia phạm tội thú nhân. Đặc biệt giờ phút này quay đầu lại đi xem, tự kia lưu thần sử bị giam cầm sau, bất quá nửa năm thời gian. Hắn thủ hạ lực lượng thế nhưng bị bất động thanh sắc mà toàn bộ đánh tan, liên quan bọn họ toàn bộ bộ tộc đều không thể lại lần nữa hình thành uy hiếp. Lại tưởng không rõ đây là Mục Già bút tích, Mục Bì liền uổng vì đại thần tư bên người thần sử. Phóng nhãn thánh thành trung bộ tộc khác, hồng sai cuồng ngạo, lang báo ái muội, xí hổ thế hơi. Vốn là cùng hắn cùng tộc mộc giả, ngược lại trở thành tối ưu lựa chọn. Hiện giờ lại ra tới một tòa hát rượu, không chấp nhận được hắn lại suy tư. Lấy năng lực của hắn cùng nhân mạch, có hát rượu, chẳng khác nào có được vô hạn tài phú, hát rượu tuyệt đối không thể rơi vào bộ tộc khác trong tay. Mộc giả không có trực tiếp trả lời Mộc Bì vấn đề, ngược lại khẽ cười một tiếng, hát rượu, không cần đưa bọn họ nghĩ đến đơn giản như vậy. Tác giả có lời muốn nói, có tiểu đồng bọn phản ứng xem không hiểu lắm bên này có chuyện. Hơn nữa thuộc tính có thể hay không hảo lý giải một ít. Thâm cơ dụ thụ ít trung khuyển, báo, hắc hóa công. Trước mắt trong lòng cơ cùng tiến hóa trung khuyển giai đoạn. Thánh thành bên này chúng ta khai kỳ thật là góc nhìn của thượng đế, hai bên cốt truyện đều có, chỉ là một giả tâm lý hoạt động sẽ thiếu một ít, ngồi chờ hắn lật xe. Chương 398 phiên ngoại 32 thánh thành ánh sáng. Khế thành là địa phương nào, đó là thú thần chi thành tam thượng thành chi nhất, bất luận cái gì hàng hóa, tiến vào khế thành. Liền cung cấp với tiến vào thú thần chi thành, cung cấp với tiến vào tầm mắt mọi người. Đạo lý này, mặc dù vị trí hẻo lánh hát rượu người không rõ, thanh chỉ thành vị này tiểu thành chủ lại không có khả năng không hiểu, nhưng bọn hắn như cũ nên ngang mà đem hàng hóa vận chuyển tới rồi khế thành, thậm chí trực tiếp chi sạp ở trên phố giao hàng. May mắn khế thành ba vị thần tư phản ứng nhanh chóng, nếu không này đó hàng hóa chắc chắn ở khế thành nhấc lên sóng to gió lớn. Mục gia cũng không cho rằng đây là hát rượu lô mãng, thậm chí hoàn toàn tương phản. Hát rượu càng là mê người, muốn được đến bọn họ người càng nhiều, bọn họ mới càng an toàn, rốt cuộc cuối cùng người thắng chỉ có một, những người đó sẽ ở đối thượng hát rượu phía trước đem người cạnh tranh đánh tan. Càng không cần phải nói, càng là mỹ lệ đóa hoa thường thường càng là nguy hiểm. Nghĩ đến đã thua tại hát rượu thương thần tư, mục gia trực giác chính mình phán đoán sẽ không sai, cái này hát rượu tuyệt không đơn giản. Làm ung thần tư người đi trước thử xem sâu cạn. Mục Bì vẫn có chút không yên tâm, vạn nhất ung thần tư người thành công. Hát rượu thật sự quy thuận bọn họ làm sao bây giờ? Mục gia một lần nữa cầm lấy trên bàn hộp gỗ, trong mắt thần sắc đen tối không rõ, kia cũng không thấy đến là một kiện chuyện xấu. Hết thể quả nhiên như mục gia đoán trước, bị ung thần tư phái đi hát rượu báo đàm, thực mau liền xám xịt mà chạy trở về. Cũng đúng lúc này, báo hề thu được đại thần tư bí mật triệu kiến. Nói là bí mật triệu kiến, nhưng báo hề lại căn bản không có nhìn thấy đại thần tư bản nhân, chỉ cách màn che nghe được đại thần tư quá mức giàn mua thanh âm. Đi thôi. Gia sẽ nói cho ngươi như thế nào làm. Cho nên lúc này, báo hề chân chính nhìn thấy chính là Mục Gia. Mục Gia ngồi ở chủ vị chi tả, đại thần tư hy vọng báo hề tư hầu làm sứ giả, đi trước hát rượu truyền tin. Báo hề nhìn thoáng qua nội điện, đối Mục Gia gật gật đầu, hảo. Mục Gia ngẩn người, hắn không nghĩ tới báo hề sẽ như vậy dứt khoát lưu loát đáp ứng xuống dưới. Đại thần tư điện cùng một hương tộc có rất nhiều sứ giả người được chọn, cuối cùng lại cố tình lựa chọn báo hề cái này khế thành tư hầu. Liền đủ để chứng minh đi sứ hắc rượu tuyệt không phải cái hảo sai sự. Tại đây phía trước, Mục Gia đã nghĩ kỹ rồi khuyên phục báo hề lý do thoái thác, không nghĩ tới thế nhưng toàn không dùng được. Ngươi Mục Gia nói, không muốn biết nguyên do sao. Báo hề nói, báo hề là thần điện thần tư, tự nhiên phải nghe theo đại thần tư thần chỉ, thần sử không cần khó xử. Mục Gia một mở miệng, báo hề liền ẩn ẩn đoán được đại thần tư dụng ý. Năm đó lăng báo tộc duy trì đại thần tư, mới có hiện giờ địa vị, nhưng lăng báo hiện giờ có tính toán của chính mình. Liền hắc rượu như vậy chuyện quan trọng đều dám giấu hạ. Đại thần tư này cử đơn giản chính là vì gọi ung thần tư, nói cho ung thần tư chính mình còn chưa có chết, cái này thần điện còn ở hắn trong khống chế. Cho nên không ở với hắn báo hề, mà ở với hắn là ung thần tư tôn tử, ở chỗ hắn là niết thần tư nhi tử. Nếu là nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, vậy không cần thiết làm mục gia khó xử. Mục gia ở quần áo hạ nhẹ nhàng nắm tay tâm, theo sau mới đứng lên, đem đại biểu đại thần tư mời quân bài lấy ra tới. Hắn xác thật đem hắc rượu sự tình bẩm báo đại thần tư cũng xác thật đối hắc rượu rất có hứng thú, nhưng đại thần tư hiện tại thân thể trạng huống đã quản không được rất nhiều việc nhỏ không đáng kể. Phái báo hề, cùng với nói là đại thần tư mệnh lệnh, không bằng nói là mục gia quyết định. Chỉ là mục gia dụng ý lại không chỉ là gọi ung thần tư, hắn càng muốn lợi dụng cơ hội này, vì hắn xử lý lăng báo mai phục phục bút. Một hương tộc vốn là không phải thú thần chi thành bảy đại bộ tộc. Càng không cần phải nói một hương trong tộc cũng đều không phải là toàn tâm toàn ý duy trì hắn, chính mình muốn được việc, hoặc là có thế lực khác duy trì, hoặc là liền phải tiêu trừ mặt khác chướng ngại. Lăng báo tộc đã sớm không phải năm đó lăng báo tộc, ung thần tư người già nhưng tâm không già, hoặc là nói hắn trước nay đều không có từ bỏ tranh đoạt đại thần tư chi vị. Tại đây phía trước, lăng báo tộc vẫn luôn là một già sớm hay muộn muốn tiêu trừ chướng ngại, từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, hắn cùng lưu thần sử cũng không có gì bất đồng. Chỉ là hắn không có lưu thần sử như vậy xuẩn mà thôi. Phát hiện báo hề hình thú là cái ngoài ý muốn, phát hiện báo hề đối chính mình để ý càng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nếu có thể thông qua báo hề đem lăng báo một lần nữa thu phục, hắn không chỉ có nhiều một đại trợ lực, đồng thời cũng sẽ tiêu trừ một cái kinh địch. Chẳng sợ vô pháp hoàn toàn thu phục lăng báo, đối ngoại tạo thành báo hề thân cận đại thần tư điện biểu hiện giả dối, cũng có thể tăng lên lăng báo bên trong phân liệt, chỉ cần thao tác thích đáng, đối hắn tuyệt đối có lợi mà vô hại. Chính là này đó, liền không có tất yếu làm báo hề đã biết, không phải sao. Báo hề tiếp nhận quân bài, hai mắt lại không có từ mục già trên người rời đi. Hai người vừa thấy mặt nói đó là chính sự, lúc này mới rốt cuộc có gặp mặt chân thật cảm. Ngươi, hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại. Sau một lúc lâu, mục già mở miệng nói, Hát Diệu. Hát Diệu thái độ ngạo mạn, lại có lúc trước sự tình, ngươi này một chuyến qua đi sợ là sẽ không nhẹ nhàng. Nhìn báo hề hơi mang kinh ngạc biểu tình, mục già trên mặt hiện lên một tia ý cười, như thế nào, đại thần tư điện luôn luôn điệu thấp. Báo hề tư hầu sẽ không cảm thấy chúng ta cái gì cũng không biết đi. Báo hề lắc đầu. Báo đàm làm việc không đáng tin cậy, hắn ở Hắc Diệu chạm vào một cái mũi hôi tin tức sớm muộn gì sẽ chuyển quay lại thú thần chi thành, chỉ là ở tin tức không tiện lợi thú nhân đại lục, cái này sớm muộn gì, mặc dù cách thượng nửa năm một năm cũng là thường có. Nhưng mục già lại được đến xác thực tin tức, hơn nữa cứ như vậy không hề kiêng kỵ mà đối hắn nói ra, đây mới là báo hề cảm thấy kinh ngạc hoặc là nói kinh hỉ địa phương. Báo hề nhìn mục già thật dài lông mi, này có phải hay không đại biểu, hắn thực tín nhiệm chính mình. Đối mặt báo hề không thêm che giấu biểu tình, mục già quay đầu, một bên vì báo hề dẫn đường, một bên nói, ngươi có tính toán gì không sao. Báo hề nhìn chạy chối chết giá thú nhân, khỏe miệng nhẹ nhàng hướng về phía trước dơ dơ lên, ta tính toán đi trước một chuyến thanh trì thành. Lạc thúc sao? Mục già tán đồng nói, hắn cùng Hắc Diệu hiểu biết, có hắn dẫn tiến hẳn là sẽ tỉnh đi không ít phiền toái. Bất quá! Nơi đó rốt cuộc là Hắc Diệu lãnh địa, mục già tạm dừng một lát, mới tiếp tục nói, bảo đảm chính mình an toàn, mới là quan trọng nhất. Ân, ngươi vừa mới muốn nói gì? Báo hề nói, tầng thứ 5 có ta người, ngươi. Báo hề vốn định nói, ngươi nơi này phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều có thể phái người đi tìm bọn họ. Báo hề vô pháp quên nghị sự phòng khách chúng đã chịu kinh hách giá thú nhân, hắn không biết như vậy nguy hiểm còn sẽ có bao nhiêu. Nhưng trước mặt giá thú nhân không phải bình thường thú nhân. Hắn là đại thần tư thần sử, bên người có vô số hộ vệ, càng quan trọng là, chính mình thậm chí không có bảo hộ hắn lập trường. Ngươi muốn tìm ta, có thể thông chi bọn họ. Nhìn báo hề dần dần đi xa cao lớn bóng dáng, mục già tâm đi không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng. Một ý niệm chợt lóe rồi biến mất, nhưng mà không đợi mục già lộng minh bạch kia cảm xúc hàng nghĩa, liền bị hắn mạnh mẽ tản ra. Hắn cần thiết muốn đứng ở trung ương thần điện đỉnh, bất luận cái gì sự tình đều không thể dao động hắn tín niệm. Báo hề không có như báo đảm như vậy coi khinh Hắc Diệu, biết được Lạc Thúc đang ở vì Hắc Diệu tìm kiếm lạc đường tộc nhân, báo hề chủ động vì hắn cung cấp phương tiện. Ở gặp qua Hắc Diệu thành chủ cùng đại tư tế sau, báo hề thậm chí có chút bội phục báo đảm, hắn ở Hắc Diệu rốt cuộc làm cái gì, mới có thể bị như vậy đối đãi. Lạc Thúc gối cánh tay nằm ở chứa đầy hàng hóa xe đẩy tay thượng, đỉnh đầu là này một chuyến mới từ Hắc Diệu mua tới đại ô che nắng. Không thể không nói, Hắc Diệu đồ vật chính là hảo, căng ra dù, ở dù biên treo lên dây đằng. Trung quanh nháy mắt liền mát mẻ xuống dưới. Ta nói, còn không phải là đem cây lược gỗ sao. Lạc Thúc khó hiểu mà vô vô dưới thân cái dương, nơi này muốn nhiều ít có bao nhiêu, liền như vậy đẹp sao. Từ bọn họ xuất phát lúc sau, báo hề giống như là xem không đủ hắn những cái đó bảo bối. Là, báo hề trong tay cầm, không phải giống nhau cây lược gỗ, đó là báo hề dùng nhiều tiền, làm Hắc Diệu người dùng chân quý lịch mục đẩy nhanh tốc độ ra tới. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không cần vừa thấy đó là ban ngày đi. Lạc Thúc cảm giác kia cây lược gỗ đều bị báo hề bàn mượt mà. Báo hề nhàn nhạt liếc Lạc Thúc liếc mắt một cái, ngươi từng có bạn lữ sao? Lạc Thúc theo bản năng đem tiểu chân bông, ngươi hỏi cái này làm gì? Báo hề có chút ghét bỏ mà thu hồi ánh mắt, xem ra không có. Lạc Thúc nha có chút ngứa, hắn chưa từng có bạn lữ làm sao vậy, ai nói giác thú nhân liền nhất định phải có bạn lữ. Thế giới như vậy đại, hắn liền nghĩ đến chỗ đi xem không được sao. Chắc không được báo bành cùng hắn ca chơi không đến một khối đi. Người này ngày thường lạnh khuôn mặt không nói lời nào, vừa nói lời nói là có thể đem người nghẹn cái chết khiếp. Nói nữa, người ghét bỏ ta cái gì a? Ngươi tình huống như thế nào ta còn không biết sao. Ta không cùng báo bành cái loại này mới vừa thành niên nhãi con so, liền hai ta, ai cũng đừng ghét bỏ ai, kia không đều là không có bạn lữ độc thân giác thú nhân. Lạc Thúc trong mắt trợn trừng lớn, lập tức ngồi dậy, ngươi có bạn lữ. Hắn liền nói, báo hề xem kia lược ánh mắt như thế nào như vậy thấm người, này này này. Nên không phải là hắn cho chính mình bạn lữ chuẩn bị đi. Không đúng à, liền ở bọn họ xuất phát phía trước, báo bành còn lặng lẽ cùng hắn phun tảo qua hắn ca, như thế nào nháy mắt báo hề liền có bạn lữ? Lạc Thúc trong chân, Liên Châu pháo dường như hỏi, là ai a? Ta nhận thức sao? Các ngươi kết thành bạn lữ đã bao lâu? Có ấu tể sao? Nói cái này, Lạc Thúc đã có thể có tinh thần. Đừng nhìn Lạc Thúc vấn đề chiều ngang rất lớn, nhưng ở thú nhân trên đại lục lại bình thường bất quá. Phải biết rằng rất nhiều thú nhân không thừa nhận lẫn nhau là bạn lữ, đều có thể sinh hạ rất nhiều ấu tể. Tuy rằng tình huống như vậy, càng là cao cấp thành trì xuất hiện tỷ lệ càng nhỏ, nhưng vạn nhất đâu. Báo hề không có phản ứng Lạc Thúc nói hiệu nói vượng, lưu loát nhảy xuống xe. Lạc Thúc hai bước nhảy đến bên cạnh xe, bừng tỉnh đại ngộ, sẽ không nhân ra còn không có đồng ý cùng ngươi trở thành bạn lữ đi. Ngươi cũng không thể nản lòng a. Nói không chừng nhân ra liền chờ ngươi tín vật đâu. Ha. Khu. Ha ha ha ha ha. Lạc Thúc nói đảo tất cả đều là cổ vũ, chỉ là nếu có thể nhịn xuống mặt sau kia tà hồ tiếng cười, có lẽ sẽ càng có thuyết phục lực một ít. Báo hề nắm tay chung cây lược gỗ, trong lòng lại như đỉnh đầu mặt trời chói chang giống nhau lửa nóng. Chưa bao giờ cảm thấy thời gian quá đến như vậy chậm, chưa bao giờ giống như bây giờ vội vàng mà muốn thấy một người. Báo hề tư hầu. Báo hề tư hầu. Trung ương thần điện tầng thứ nhất rất nhiều người hầu, ở thú thần chi thành địa vị có lẽ so báo hề đều phải cao, có thể thấy được đến báo hề. Mỗi người đều cung kính nghỉ chân hành lễ. Báo hề biểu tình chưa biến, sải bước mà tiến vào đại thần tư điện. Nghe được tiếng bước chân, trong viện mục già xoay người, ngươi đã trở lại. Hết thể liền giống như báo hề rời đi khi như vậy, phảng phất hắn chưa bao giờ rời đi, vẫn luôn ở nơi đó chờ đợi. Ân. Báo hề trong mắt mang lên ý cười, ta đã trở về. Hát rượu tình huống như thế nào? Hát rượu thành chủ cùng đại tư tế đáp ứng rồi đại thần tư mời. Bọn họ sẽ ở mùa đông cùng thanh trì thành cùng nhau đi vào thánh thành. Chỉ là, lấy hắn đối kia hai người ngắn ngủi tiếp xúc, tổng cảm thấy sẽ ra cái gì biến cố. Báo hề lắc đầu, thú nhân trên đại lục sở hữu thành trì đều thuộc về thần điện, hát rượu mặc dù lại không giống người thường, bọn họ cũng vô pháp thay đổi này đó. Nhưng thật ra tam thượng thành cách cục, sợ là sẽ có không nhỏ biến hóa, không lâu tương lai, bọn họ có lẽ liền phải nên đón đệ tứ tòa thượng thành xuất hiện. Mục gia không nghĩ tới báo hề đối hát rượu đánh giá thế nhưng như vậy cao. Xem ra đối hắc rượu an bài, muốn lại một lần nữa châm trước mới được. Hai người nói chuyện, trong bất chi bất giác thế nhưng đi tới lịch mục dưới. Làm sao vậy? Thấy báo hề dừng lại bước chân, mục già quay đầu lại hỏi. Gió nhẹ đánh úp lại, phiến phiến màu trắng cánh hoa, bay múa ở á thú nhân thanh lánh mặt mày chi sườn, ôn nhu mà đánh vào đen nhánh tóc dài thượng, như thuần khiết tuyết trắng, lại như quần cuộn đầy sao, mị đến làm người không đành lòng đụng vào. Ta từ hắc rượu mang theo lễ vật, muốn tặng cho ngươi. Lễ vật? Mục gia sửng sốt một chút, cười nói, ngươi đưa đến đại thần tư điện lễ vật, ta đã thu được, còn không có tới kịp cùng ngươi nói lời cảm tạ. Không phải những cái đó. Báo hề nâng bước chiều mục gia đi tới, duỗi tay vô hướng hắn bên gáy. Mục gia thiển sắc con ngươi quơ quơ, nhưng mà hắn cho rằng ôm cũng không có phát sinh, xuất hiện ngược lại là một mạt nhàn nhạt mục hương. Mục gia nghiêng đầu, nhìn đến cao lớn giác thú nhân, chính giơ một cái bàn tay đại tiểu cây lược gỗ, khó khăn lắm ngừng ở chính mình sợi tóc phía trên. Báo hề trên mặt không hề là nhất quán lạnh nhạt thong dong, thế nhưng nhiều ra vài phần vô thố, này. Đây là hắc rượu cây lược gỗ, có thể dùng để xử lý lông tóc, ta biết ngươi thích lịch mục, liền làm thợ thủ công dùng lịch mục vì ngươi làm một bộ. Ta tưởng trở thành ngươi bạn lữ. Ngươi có thể tiếp thu ta tín vật sao? Những lời này, ở báo hề trong đầu đã lặp lại vô số biến. Có thể thấy được đến mục già, báo hề lại đem này đó nùng liệt tình cảm đè ở đáy lòng. Dù cho báo hề ở rất nhiều người trong mắt hành xử khác người, nhưng duy độc lúc này đây, báo hề muốn theo khuôn phép cũ, lại hoặc là nói, đúng là hắn tuân thủ quy củ, mới có thể trở thành trong mắt người khác dị loại. Trung ương thần điện tuy rằng không giống đời sau rất nhiều tôn giáo, có được khắc nghiệt thành quy giới luật, nhưng nơi này cấp bậc cùng chế độ, lại so với thú nhân trên đại lục bất luận cái gì thành trì bộ lạc đều càng rõ ràng. Ở thần điện bên trong, chỉ có ở theo đuổi phối ngẫu tế điển kết thành bạn lữ, mới là đang lúc, có thể đã chịu thần thú chúc phúc bạn lữ. Phản chi đó là ly kinh phản đạo, chịu người chỉ trích. Có lẽ càng là áp lực càng dễ dàng bắn ngược. Thần điện quy củ càng là nghiêm khắc, thánh thành phía trên không khí lại càng là thối nát, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, những cái đó hỗn loạn quan hệ không phải bạn lữ, chỉ là bọn hắn lẫn nhau phát tiết dục vọng con đường. Mục gia huyết mạch đã làm hắn gặp quá nhiều, báo hề không hy vọng mục gia lại bởi vì chính mình mà trở thành những người khác đề tài câu chuyện. Hắn thậm chí nguyện ý vì thế tin tưởng những cái đó quy củ. Tin tưởng chỉ có ở theo đuổi phối ngẫu tế điển thượng kết thành bạn lữ, mới có thể đã chịu thần thú chúc phúc. Cho nên, hắn muốn lại chờ một chút, chờ đến kỳ thần đại triều hội lúc sau, chờ đến trên ngựa đến lâm thánh thành theo đuổi phối ngẫu tế điển. Hắn muốn ở mọi người chứng kiến hạ, thỉnh cầu mục già trở thành hắn bạn lữ. bất luận Mục già hay không tiếp thu hắn, hắn đều phải làm mọi người biết, Mục già là hắn quý trọng á thú nhân, Mục già đáng giá sở hữu chân thành thỉnh cầu cùng nghi thức. Mục già cũng không biết báo hề này đó ý tưởng. Nhưng hắn biết lược, thậm chí nghe được quá này cây lược gỗ nghe đồn, nghe nói, hát rượu người sẽ đem cây lược gỗ làm tín vật đưa tặng cấp theo đuổi phối ngẫu bạn lữ. Mục già nói cho chính mình, hắn không nên chờ mong, càng không nên khẩn trương, từ hắn tiếp cận báo hề bắt đầu, hắn cũng đã biết sẽ có ngày này. Nhưng hắn vì cái gì sẽ ngừng thở, vì cái gì, sẽ ở báo hề trầm mặc chung, trái tim dần dần trầm đi xuống. Mục già dưới đáy lòng tự dễ cười, là hắn suy nghĩ nhiều, báo hề sớm muộn gì sẽ trở thành lăng báo thần tư, hắn lại. Sao có thể thật sự cùng hắn kết thành bạn lữ? Mục già nghe được chính mình bình tĩnh thanh âm, ta thực thích. Từ tầng thứ nhất rời đi, báo hề cũng không có trực tiếp hồi khế thành, mà là đi trước một chuyến hắn ở tầng thứ 5 chỗ ở. Chủ nhân, ta rời đi trong khoảng thời gian này. Thánh thành có hay không phát sinh cái gì? Chứa trả lời, kỳ thần đại triều hội buông xuống, các điện gần nhất đều an phận rất nhiều. Nói chuyện, báo hề ở trong viện đánh giá một vòng. Đây là một cái mang theo suối nước nóng hành lang đình viện, trong viện có 6 cái phòng, là báo hề ở thú thần chi thành nơi đặt chân. Báo hề luôn luôn không mừng phô trương xa hoa lãng phí, bất quá là 1-2 năm cũng không dùng được phòng ở, hắn chưa bao giờ cẩn thận xử lý quá. Nhưng hôm nay vừa thấy, báo hề lại cảm thấy nơi này thật sự quá mức đơn sơ. Đem cái này sân một lần nữa tu sửa một bên. Bên cạnh là ai phòng ở? Báo hề nhìn nhìn liền nhau tường viện, theo sau vẫy vây tay, mặc kệ là của ai, đi đem chúng nó mua tới đả thông. Đến nỗi giá cả, báo hề căn bản liền sẽ không suy xét mấy vấn đề này. Chứa vẫn là lần đầu tiên thấy chủ nhân nhà mình như thế cao hứng, không khỏi cũng càng thêm đệ bụng, trong phòng bài trí, có phải hay không cũng muốn một lần nữa bố trí một phen. Tuy rằng báo hề trên mặt như cũ không có gì biểu tình, nhưng từ nhỏ đi theo báo hề bên người chứa, lại có thể cảm nhận được chủ nhân giờ phút này tâm tình, cũng mơ hồ đoán được trong đó nguyên do, cũng thiệt tình vì chủ nhân cao hứng. Báo hề giờ phút này nội tâm sắc thật vô cùng phong phú, thậm chí liền bước chân, đều là hắn chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Liên ở vừa mới, hắn đem chính mình ở hát rượu đặt làm cây lược gỗ cùng nha cụ tặng đi ra ngoài, mà làm đáp lễ, mục già thế nhưng cho hắn thần sử điện thông hành lệnh bài. Này có phải hay không ý vị, mục già minh bạch hắn tâm ý. Trước tiên cho hắn hồi đáp. Cũng đúng là bởi vì như vậy, giờ phút này lại nhìn hắn ở thú thần chi thành phong ốc, cái này về sau khả năng sẽ trở thành một gia cùng nhà hắn địa phương, báo hề liền cảm thấy nào nào đều kém đến quá nhiều. Ra, cái này địa phương, thật là người chờ mong. Báo hề hơi suy tư, chỉ vào nhà chính nói, mặt khác phòng ngươi xem đặt mua, này gian nhà ở tạm thời phóng một phóng. Hắn ở hắc rượu định rồi không ít gia cụ, tuy rằng kỳ hạn công trình không ngắn, vận chuyển phí dụng càng là một bút giá trên trời. Nhưng so với những cái đó gia cụ bày biện ở chỗ này bộ dáng, so với mục già sử dụng chúng nó cảnh tượng, những cái đó quá trình liền không đáng giá nhắc tới. Là chứa không người, ta sẽ ở theo đuổi phối ngẫu tế điển trước đem hết thể xử lý tốt. Nghe được chứa cố ý nhắc tới theo đuổi phối ngẫu tế điển, báo hề không có phản bác, chỉ che giấu mà nắm tay ho nhẹ một tiếng. Ân, làm chứa lưu lại nơi này quả nhiên sẽ không sai. Chương 399 phiên ngoại 33 thánh thành ánh sáng. Báo hề là khế thành tư hầu, ở đại thần tư điện lánh lại là bí mật nhiệm vụ, không nên ở thú thần chi thành lâu đãi, đối chứa phân phó xong này đó, cùng ngày liền nhích người rời đi thú thần chi thành. Đây là đầu một hồi, báo hề đối này tòa nguy nga xa hoa thánh thành có không tha chi tình. Trở lại khế thành, phía trước cùng báo hề đồng hành thanh trì thương đội đã sớm bán không hàng hóa rời đi, nhưng lạc thúc hiển nhiên cấp báo bảnh mang cái gì tin tức, mỗi khi nhìn thấy chính mình, báo bảnh ánh mắt đều ở nóng lòng muốn thử cùng sợ hãi bị đánh chi gian lặp lại hồi nhảy. Báo hề quyền đương nhìn không thấy, ngầm lại ở yên lặng tính toán hắc rượu tới thời gian, đây là hắn tự mình tiếp được nhiệm vụ, hắn đến bảo đảm hắc rượu người ở kỳ thần đại triều hội trước thuận lợi tiến vào thú thần chi thành. Nay nhất đẳng, thẳng từ tuyết đầu mùa chờ đến đại tuyết phong sơn, thanh trì thành người mang tin tức mới rốt cuộc tới. Nghe nói hắc rượu cùng thanh trì đội ngũ đã hướng thánh thành sơn phương hướng đi, báo hề không có vô nghĩa, lập tức mang lên đội ngũ xuất phát. Báo bảnh tiện hề hề mà cùng Niết thần sử cáo trạng, phụ thân, ngươi xem. Kaka liền 1-2 ngày đều không đợi chúng ta. Chúng ta cũng hiện tại đi thôi, nói không chừng có thể đuổi kịp Kaka. Niết thần sử trừng mắt nhìn báo bành liếc mắt một cái, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắc rượu chi thành, Kaka ngươi làm chính là chính sự, ngươi đi theo đi thêm cái gì loạn. Báo bành đem viết tay đến trong tay áo, lẩm bẩm mà phết miệng, cái gì chính sự, nhất định là hắn bạn lữ ở thánh thành, hắn sốt ruột đi gặp hắn á thú nhân đâu. Niết thần sử xoa xoa giữa mày. Thú thần chi thành thậm chí tam thành không khí như thế khẩn trương, chỉ hắn này tiểu nhi tử tâm quan, cái gì đều biết lại cái gì đều không nhọc lòng, không được, quay đầu lại đến ngoan hạ tâm, làm hắn ca ca hảo hảo luyện luyện hắn. Ngay sau đó bất đắc dĩ vừa buồn cười mà lắc lắc đầu, hắn này hai cái nhi tử, như thế nào liền không một cái giống hắn. Bên kia, càng quen thuộc con đường báo hề, so Hắc Diệu cùng Thanh Trì người trước tiên tới Thánh Thành. Cũng chính như báo bành tưởng như vậy, hắn ca tới rồi Thánh Thành Sơn dưới chân, làm mọi người hảo hảo nhìn chằm chằm mỗi một cái đến chợ Thành Trì, liền chính mình tiến Thánh Thành thấy á thú nhân đi. Báo hề cùng Mục Già lúc này đây gặp mặt, so dĩ vãng mỗi một lần đều càng dễ dàng. Bởi vì Mục Già lúc này liền ở thú thần chi thành tầng thứ 5, nơi này đúng là vài ngày sau sao trời Thánh Yến tổ chức địa. Mục Già đứng ở phòng khách bên trong, chỉ huy mọi người làm cuối cùng chu bị, hắn biểu tình tự nhiên, nhất cử nhất động đều mang theo bình thường thú nhân không có tự phụ thông dong, nhưng báo hề lại biết hắn tuyệt không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy cái ở Mục Già sau lưng trộm đưa mắt ra hiệu người hầu, thẳng xem đến những người đó xúc cổ, bối thượng toát ra mồ hôi lạnh, báo hề mới thu hồi ánh mắt. Báo hề không có tùy tiện xuất hiện, vẫn luôn chờ đến Mục Già đem công tác an bài thỏa đáng, mới tiến lên đem á thú nhân đưa tới góc. Báo hề Mục Già có chút kinh hỉ, người đã đến rồi. Báo hề vụng về mà thế Mục Già dịch dịch bên thai hơi loạn sợi tóc, nhíu mày nói, Thánh Thành có như vậy nhiều thần sử, vì cái gì cố tình an bài ngươi tới làm cái này. Mục Già tươi cười phai nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ cần có sao trời Thánh Yến, ta chính là bọn họ trong mắt chê cười, có phải hay không ta tới chuẩn bị, lại có cái gì khác nhau. Mục Già nói âm rơi xuống, chỉ cảm thấy thân thể hơi hơi một nhẹ, theo sau liền rơi vào một cái ấm áp rộng lớn ngực. Cái này ngực hắn không xa lạ, hoang lâm, phòng khách, mỗi một lần, đều là cái này ngực đem hắn bảo vệ, đem hắn ngăn cách ở nguy hiểm ở ngoài. Đại thần tư thân thể không thấy chuyển biến tốt đẹp, Thánh Thành thế cục khẩn trương, kỳ thần đại triều hội chủ bị nặng nề. Giờ khắc này, những cái đó Mục Già theo bản năng xem nhẹ mỏi mệt, như là lập tức toàn bộ dũng đi lên. Mục Già chỉ cảm thấy chính mình mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Hắn dựa vào báo hề trên người, nghe nơi đó truyền đến hữu lực tiếng tim đập, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mặc dù là giả, mặc dù vô pháp thông báo thiên hạ, nhưng giờ khắc này, là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn. Cảm nhận được ngực ướt át, báo hề chạy nhanh cúi đầu, luống cuống tay chân mà lau đi Mục Già khỏe mắt về nước. Ngươi như thế nào khóc? Mục Già cười hỏi, ta khóc sao? Nhìn Mục Già mang theo nước mắt mỉm cười, báo hề chỉ cảm thấy ngực một trận độ đau, hắn một lần nữa đem á thú nhân ôm vào trong lòng ngực, mềm nhẹ mà vướt ve hắn phát đỉnh, muốn khóc liền khóc ra tới. Cách đó không xa, tinh điệp thú nhân bị người hầu như đồ vật giống nhau bày biện chỉnh tề, bọn họ trên mặt là bị huấn luyện ra không có sai biệt tươi cười. Báo hề nhìn bọn họ, thanh âm trầm thấp, sẽ thay đổi, hết thể đều sẽ biến. Báo hề lại một lần nhìn thấy Hắc Diệu thành chủ cùng đại tư tế, là ở hai ngày sau. Cùng này hai người tiếp xúc càng sâu, báo hề liền càng cảm thấy bọn họ không đơn giản. Lang Trạch tuy rằng từng là Ngân Nguyệt thiếu tộc trưởng, nhưng Ngân Nguyệt đã hủy diệt mười mấy năm, Lang Trạch có thể dựa vào lại có thể có bao nhiêu, đến nỗi báo bạch, hắn bộ tộc thay tên điều chưa biết, người này giống như là trống rỗng toát ra tới giống nhau, làm người cân nhắc không ra. Nhưng mà đúng là như vậy hai người, mang theo một đám hoang dã nơi tiểu bộ lạc, lăng là ở khổ Hàn phương Bắc thành lập như vậy đổ sộ một tòa thành. Quan trọng nhất chính là, ít nhất ở Đại Hồng Thủy phía trước, phương Bắc bộ lạc đều chưa bao giờ nghe qua Bắc Châu Hắc Diệu chi thành, nói cách khác, như vậy vọng không đến cuối tường thành, như vậy san sát nối tiếp nhau phong ốc, thế nhưng đều chỉ là ở mấy năm trong vòng hoàn thành. Mà giờ phút này, hai người lại một lần đổi mới báo hề nhận chi. Phải biết rằng, bọn họ hiện tại đặt chân chính là sở hữu thú nhân đều khát khao nhìn lên thú thần chi thành, bọn họ lúc này thấy, càng là thú nhân trên đại lục tôn quý nhất đại thần tư đại nhân. Nhưng nghe một chút báo bạch cùng lang trạch nói gì đó, bọn họ thế nhưng cự tuyệt đại thần tư làm cho bọn họ gia nhập thú thần chi thành mời. Ở một bị vội vàng âm điệu chung, đám người sau báo hề lại nhỏ đến khó phát hiện mà dơ dơ lên khỏe miệng. Hai người kia có ý tứ, rất đúng hắn tính nết. Liên ở báo hề cho rằng, sự tình hôm nay lấy đại thần tư ban thưởng kết thúc, sẽ không tái khởi cái gì gợn sóng khi, một đạo giàn mua thanh âm lại truyền vào bên hai. Báo hề nhìn đi tuốt đằng trước Mục Già, lặng yên không một tiếng động mà xoay người về tới mọi người vừa mới dừng lại đình viện. Lăng báo tộc tiểu tử. Đại thần tư đại nhân. Đại thần tư làm như vô lực chống đỡ trầm trọng thân hình, bả vai hơi hơi nghiêng dựa vào lưng ghế phía trên. Ta cùng ngươi lăng báo tộc có chút sâu xa, nếu là ngươi nghe được quá cái gì đồn đãi, chúng nó không nhất định là sai. Báo hề đôi mắt hơi liễm, đại thần tư tuy rằng không có nói rõ, nhưng báo hề lại bản năng biết hắn nói chính là vị kia báo đảo đại nhân, cũng mơ hồ đoán được đại thần tư đem hắn đơn độc lưu lại nguyên nhân. Một hồi tai nạn sắp đến, nói cho ta, ngươi lựa chọn. Báo hề thanh âm không thấy gọn sóng, đại thần tư đại nhân, hề bất quá là một cái nho nhỏ tư hầu, hề lựa chọn, thay đổi không được bất luận cái gì sự. Đại thần tư cái gọi là lựa chọn, chính là làm hắn minh xác chính mình đứng thành hàng. Hoặc là nói, ám chỉ hắn trở thành cái thứ hai báo đảo. Nhưng hắn rốt cuộc không phải báo đảo, hiện giờ thời cuộc càng là cùng năm đó hoàn toàn bất đồng. Báo hề tuy rằng vô tâm tham dự lăng báo tộc kế hoạch, nhưng hắn rốt cuộc là lăng báo người, phản bội chính mình bộ tộc, hắn làm không được. Ha ha! Đại thần tư thấp thấp cười ra tiếng, đầu tiên là hắc rượu báo bạch cùng lăng trạch, lúc này lại là lăng báo báo hề, hắn hôm nay đã bị cự tuyệt hai lần. Nhưng đại thần tư lại không có sinh khí, hắn ở cái này vị trí lâu lắm, nhìn đến thế giới đã sớm trở nên bất đồng. Nếu có khả năng, hắn hy vọng mục già cũng có thể giống bọn họ ba người giống nhau, vui sướng mà từ bỏ quyền lực cùng dục vọng, không có mục đích địa làm chính mình muốn làm sự tình, hắn không hy vọng mục già sống được như vậy trầm trọng như vậy vất vả. Nhưng mục già tâm khí cao, sẽ không dễ dàng từ bỏ, mà mục hương nhất tộc nhân tài điều tàn, tuổi trẻ một thế hệ căn bản không ai có thể đứng ra tới tiếp tục bọn họ nghiệp lớn, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhìn hắn hải tử đi lên này một cái tràn ngập bùi gai con đường. Đại thần tư vẫy tay, ý bảo báo hề tiến lên. Tiếp nhận quân bài báo hề thân hình đột nhiên ngơ ngẩn, hắn ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn đại thần tư, này không phải giống nhau quân bài, mà là chỉ ở sau đại thần tư lệnh quân bài, nói là nhìn thấy nó liền như nhìn thấy đại thần tư đều không quá, mà đại thần tư lúc này thế nhưng đem này quân bài giao cho hắn. Đại thần tư thái độ tùy ý, tựa như kia quân bài chỉ là tùy ý có thể thấy được thú cốt, nhưng nói ra nói, lại làm báo hề có chút động dung. Ngươi là già coi trọng người. Cầm cái này quân bài, đại thần tư nhắm mắt lại, mấu chốt khi, bảo đảm tánh mạng của hắn. Hắn thân thể này kéo hắn chậm trễ lâu lắm, hắn cần thiết muốn ở chính mình còn có thể động thời điểm, vì hắn hài tử phô ra một cái lộ. Báo hề nhìn đại thần tư tiểu tùy mặt, lần đầu tiên cảm nhận được hắn không phải cao cao tại thượng người cầm quyền, mà là một cái có máu có thịt, quan tâm chính mình ấu tể á thú nhân. Đi thôi. Báo hề rời khỏi đình viện, liền thấy một già đứng ở cửa, hơi hơi nghiêng người tựa đang chờ chính mình. Nhìn thấy báo hề, Mục già trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, theo sau mới tiếp tục cùng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch nói chuyện với nhau. Báo hề thần sắc phức tạp, mặc dù đại thần tư không có nói rõ, báo hề cũng nhạy bén mà nhận thấy được, Mục già cũng bị rảo vào trận này đại thần tư chi tranh. Đại thần tư chi vị là dùng thú nhân huyết cùng xương cốt xây nên, khác không nói, chỉ lăng báo tộc vì thế làm ra chuẩn bị, cũng đã là người khác vô pháp tưởng tượng, càng không cần phải nói còn có hồng xài cùng xí hổ mấy tộc như hổ rình mồi. Mục già tình cảnh so với hắn dự tính có lẽ còn muốn nguy hiểm. Như là vì xác minh hắn ý tưởng, kỳ thần đại triều hội thượng, đại thần tư không hề dấu hiệu mà ngã xuống, ngay sau đó hồng xài cùng hắc rượu liền ở thánh thành sơn hạ xung đột. Cái gì? Báo hề đứng lên, ra thần sử mang binh ra khỏi thành. Như thế nào không còn sớm điểm tới báo? Chứa đi theo báo hề phía sau, nhanh chóng nói, sự tình quá mức đột nhiên, toàn bộ thú thần chi thành đều rối loạn, chúng ta biết được tin tức thời điểm. Già thần sử đã áp chiêm thần sử trở về thành. Báo hề vốn đã kinh bán ra cửa phòng bước chân đột nhiên dừng lại, hắn quay lại phòng trong, từ bọc hành lý chung lấy ra một kiện đồ vật, cũng không quay đầu lại mà rời đi nơi ở. Chứa nhìn chân trời vạn trượng kim quang, đáy lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Tầng thứ nhất thần sử điện. Một bì thanh âm chợt vang dội, ngươi làm hắc rượu rời đi. Liên như vậy đem hắc rượu thả chạy, bọn họ không bao giờ sẽ có cơ hội như vậy, hắn muốn trở thành hắc rượu thần sử nguyện vọng, liền phải thất bại. Mục gia ánh mắt nặng nề, không có hắc rượu còn có mặt khác thành trì, ngươi gấp cái gì? Mục gia lúc này căn bản không để bụng cái gì hắc rượu thần sử. Hắn trong đầu chỉ có một người, cái kia kêu báo bạch hắc rượu đại tư tế, hắn thế nhưng là một hương nhất tộc khẩn cầu trăm năm thần tử. Vì cái gì cố tình là lúc này? Nghĩ đến đại thần tư đột biến thái độ, mục gia chỉ cảm thấy trước mắt một trận đen nhánh. Ngươi trơ mắt nhìn hắc rượu này một trợ lực rời đi. Mục bị nghẹn đến không lời nào để nói. Hắn rôi tay chỉ vào Mục già, hảo. Kia lăng báo đâu? Cái kia báo hề, ngươi không phải muốn cùng hắn kết thành bạn lữ, dùng hắn khống chế lăng báo tộc sao? Thật tới lúc đó, ngươi sẽ không lâm thời lùi bước, liền cái này kế hoạch cũng muốn vứt bỏ đi. Trong tay nắm Mục già quân bài báo hề, bước chân nháy mắt dừng lại. Ta chưa bao giờ nói qua cùng hắn kết thành bạn lữ. Báo hề nghe được Mục già thanh lãnh tiếng nói, chỉ cần làm hắn nghe lời liền đủ rồi. Tác giả có lời muốn nói. Nghe nói đại gia cảm thấy chua ngọt lúc sau là ngọt ngào. Thực đường A Di mặt, đủ ngọt sao hài tử, đủ ngọt sao. Chương 400 phiên ngoại 34 thánh thành ánh sáng. Bị thần sử nhìn Mục già, nghe nói người nọ đã cứu ngươi hai lần. Mục già biết Mục bì đang lo lắng cái gì, hắn không thể mất đi Mục bì duy trì. Mục già hít sâu một hơi, loại này lời nói, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ tin. Nếu hắc rượu đã không diễn, bọn họ hai người nói lại đã nói đến cái này phân thượng, bị thần sử đơn giản đem vẫn luôn nghẹn ở trong lòng vấn đề hỏi ra tới. Ngươi cũng không đơn độc đi dã ngoại, thật sự sẽ ở hoang lâm gặp được nguy hiểm sao? Hơn nữa, ta như thế nào nhớ rõ, kia phiến hoang lâm khoảng cách một hương ngộng đẹp cũng không tính xa. Báo hề thế giới một mảnh yên tĩnh, hắn tựa như những cái đó đứng ở thần quang hạ tín đồ, thành kính lại thấp thỏm chờ đợi thần minh thẩm phán. Ngươi nói không sai. Mục gia thanh âm bình tĩnh, tựa hồ còn mang theo một tia như có như không ý cười, lại giống một phen lưới dao sắc bén, hung hăng đâm vào báo hề ngực. Ta hộ vệ đội liền ở hoang lâm ở ngoài. Ngươi nọ dừng một chút, đến nỗi nghị sự phòng khách kia một lần, ngươi không phải đã đoán được. Ngươi đã sớm biết lưu thần sử mưu kế, ngươi bất quá là lợi dụng hắn mưu kế, đem chính hắn làm bày ra đến mọi người trước mặt, cho nên ngày đó ngươi, căn bản sẽ không bị thương. Mục gia rũ mắt, không sai. Hết thể bất quá là vì giải quyết lưu thần sử cùng trí thần tư, báo hề xuất hiện, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Báo hề chưa bao giờ có nghĩ đến, lần đầu tiên nghe được mục già đề cập chính mình, thế nhưng sẽ là cái dạng này cảnh tượng, thế nhưng sẽ là cái dạng này ngữ khí, phảng phất hắn chỉ là một cái có thể không người xa lạ. Ngực một trận độn đau, kia đem thâm nhập phế phủ lưỡi dao sắc bén đang ở qua lại lôi kéo, như là muốn đem hắn một tấc tấc xé mở. Báo hề cỡ nào hy vọng chính mình nghe lầm, nhưng hắn biết hắn không có. Liên như hắn nhớ rõ mục già ở dưới ánh trăng không cẩn thận triển lộ yêu ớt, tựa như hắn nhớ rõ mục già ở hắn trong lòng ngực khi ỉ lại, chúng nó đã thật sâu khắc vào hắn trong óc, nhưng những cái đó ký ức là chân thật sao? Vẫn là, kia chỉ là mục già cố ý làm hắn nhìn đến, tựa như hắn đã sớm kế hoạch tốt, tựa như hắn kế tiếp muốn chuẩn bị. Báo hề xuyên thấu qua cây cối nhìn mục già mảnh khảnh cắt hình, chỉ cảm thấy xa xôi lại xa lạ, báo hề thật đáng buồn phát hiện, hắn một chút đều không hiểu biết mục già. Trước nay đều không có hiểu biết quá hắn. A, báo hề lui về phía sau một bước, hắn phủng một lòng đứng ở người nọ trước mặt, lại không biết, ở người nọ trong mắt, chính mình bất quá là một cái có thể lợi dụng ngoài ý muốn. Mục già vẻ mặt nghiêm lại. Người nào? Đình viện đường mòn bên cây cối đột nhiên quơ quơ, một bóng người ngay sau đó xuất hiện. Mục Liên bước chân thực cấp, đi đến hai người trước mặt khó khăn lắm ổn định thân hình, hắn nhìn bị thần sử liếc mắt một cái, chuyển hướng mục già, thần sử. Mục gia nhìn Mục Liên phía sau lay động bóng cây, trái tim không chịu khống chế mà mánh nhảy vài cái. Hắn nhíu nhíu mày, mới hoàn hồn hỏi, chuyện gì? Không cần kiêng dè bị thần sử. Mục Liên không dám chậm trễ, tầng thứ hai người vừa mới tới báo, vong thần tư mang theo hắn thân tín rời đi thánh thành. Còn có, canh giữ ở địa lao người, gặp được đàm thần tư. Mục Liên nói xong, trong đình không khí đột nhiên một ngưng. Bị thần sử thật mạnh đấm ghế dựa một chút, bọn họ thế nhưng lớn mật như thế. Đại thần tư ngã xuống, toàn bộ tầng thứ nhất bị phong tỏa, sở hữu thần tư đều bị yêu cầu lưu tại thánh thành, không có đại thần tư thần chỉ không được tự tiện rời đi, này ý chỉ còn không co qua đêm, vong thần tư liền dám công nhiên cãi lời. Phát tiết lúc sau, bị thần sử trên mặt lại mang theo vài phần may mắn, ít nhiều người nói trong địa lao cái kia lao đông tây không thể khinh thường, trước sau phái người canh giữ ở nơi đó, bằng không chúng ta sợ là rất khó phát hiện này đó. Hồng sai đàm sưởng hai người rốt cuộc là thần điện thần tư. Bọn họ bên người riêng là tam cấp chiến sĩ liền có vài cái, muốn lúc nào cũng nhìn trộm bọn họ hành tung, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng nhìn chằm chằm khẩn chỉ có một nhập khẩu địa lao, liền dễ dàng quá nhiều. Không nghĩ tới đàm thần tư thật sự tự mình đi thấy báo mạc, xem ra chẳng sợ qua hơn 20 năm, kia lão đông tây thực lực như cũ thập phần khả quan. Tình huống càng là phức tạp, mục già ngược lại càng bình tĩnh, những người khác cái gì phản ứng. Hoặc là bởi vì mục già không nhanh không chậm thanh âm. Nôn nóng hoảng loạn Mục Liên cũng một lần nữa tìm về suy nghĩ, hắn hít sâu một hơi, đem tìm hiểu đến tin tức nhất nhất hội báo cấp hai người. Tắc thành khế thành đều có người mang tin tức phái ra, tam trong thành chỉ có mật thành còn không có động tĩnh. Bị thần sử túi người tới gần Mục già, thấp giọng hỏi nói, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi lưu tại thánh thành ổn định mật thành thần tư. Mục già đứng lên, ta đi gặp đến hộ vệ trường. Hiện giờ thế cục, đang ở hướng hỗn loạn nhất phương hướng phát triển, bất quá hỗn loạn. Thường thường cũng đại biểu cho kỳ ngộ. Tam thượng thành trung mật thành luôn luôn thái độ chết chung, thoạt nhìn tựa hồ không có gì tồn tại cảm, cũng đừng quên, bọn họ cũng là tam thượng thành chi nhất, nếu Hồng Sài cùng Lăng Báo như thế thiếu kiên nhẫn, cũng đừng trách hắn bắt lấy cơ hội này, đưa bọn họ không rảnh bận tâm mật thành thu vào trong túi. Mục gia ánh mắt hơi trầm xuống, chỉ hy vọng Hắc Diệu có thể so sánh này hai tộc tranh đua, vì hắn tranh thủ đến càng nhiều thời giờ. Bị thần sử cũng đi theo đứng lên, ta hiểu được. Hai người đi theo mục già phía sau, đi đến cửa chính, lại thấy mục già đột nhiên dừng lại bước chân. Vừa mới đều có ai đã tới. Mục già này vừa hỏi, hộ vệ lập tức chính xác trả lời. Đại thần tư điện đã bị phong tỏa, mọi người vô pháp được đến xác thực tin tức, không một đều đem ánh mắt đặt ở Mộc Gia nơi này, chỉ nửa ngày công phu, cố ý vô tình tới Mộc Gia thần sử điện tìm hiểu tin tức thú nhân, liền có vài phê. Mộc Liên nghe này hai người nửa ngày nói không đến trọng điểm, ngắt lời nói, báo hề đại nhân hay không đã tới. Hai hộ vệ liếc nhau, chần chờ mà lắc đầu. Vị đại nhân này gần nhất thường thường liền sẽ xuất hiện ở thần sử điện, nhưng bọn họ này đó hộ vệ lại chưa từng chân chính nắm giữ hắn hành tung. Không biết vì sao, Mộc Già trong lòng đột nhiên sinh ra một tia bất an. Bị thần sử nhìn Mộc Già ngưng trọng biểu tình, có cái gì không đúng. Mộc Già lắc đầu, tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến, không có gì. Chủ nhân chứa nói khẽ với báo hề nói, ung thần tư người hầu trưởng tới rồi. Chứa chính thông báo, liền thấy một an mặc thần điện trường bảo thú nhân, dùng sức đẩy ra hộ vệ, bước đi tiến báo hề nơi phòng. Kia người hầu trường thấy báo hề cũng không có hành lễ, mà là ngẩng cao cổ, tựa hồ đang chờ báo hề trước mở miệng. Báo hề quét hắn liếc mắt một cái. Nói, chỉ một chữ, khiến cho vinh váo tự đắc thú nhân ra đầu căng thẳng, theo bản năng thu liễm trên mặt biểu tình. Bụn. Khu, báo hề tư hầu, ung thần tư mệnh ngài lập tức ních người, đi trước khế thành chỉnh tề binh sĩ. Hắn đem tự mình xuất lĩnh thánh thành lăng báo quân đội cùng ngài hội hợp. Nói xong, dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Bởi vì ngồi ở bên cạnh bàn, nguyên bản liền sắc mặt bất thiện nam nhân, lúc này sắc mặt càng thêm tối tăm, quanh thân lanh đến tựa có thể ngưng kết xương lạnh. Người hầu trường chỉ cảm thấy hối hận không thôi, hắn rốt cuộc là bị cái gì mê tâm hồn, mới có thể tin tưởng những cái đó đồn đãi, mới có thể cảm thấy vị này ngày thường luôn luôn điệu thấp tư hầu, là có thể tùy ý đắn đo. Hắn thật là hận không thể trở lại quá khứ. Cấp cái kia muốn nương cấp báo hề sắc mặt lấy lòng báo đảm chính mình một cái tát, liền hiện tại này tư thế, đừng nói lấy lòng báo đảm, hắn thậm chí hoài nghi chính mình mạng nhỏ đều phải tùy thời khó giữ được. Bị này người hầu trường ném ra hộ vệ, ở hắn phía sau khinh thường mà thiết một tiếng. Đại nhân từ bên ngoài trở về đó là này biểu tình, bọn họ này đó thân vệ các thần kinh căng chặt, hận không thể đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, chỉ cái này ung thần tư bên người hầu trường, thế nhưng không sợ chết mà hướng trong sớm. Nhưng tuy là người hầu trường như thế nào hối hận, như thế nào tưởng rời đi, giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu vẫn không nhúc nhích mà đãi ở chỗ này. Hắn tới thông truyền, không phải tùy tùy tiện tiện một chuyện nhỏ, mà là quan hệ đến mấy vạn đại quân điều hành. Không được đến chuẩn xác hồi đáp, chậm chế hành quân tiến độ cùng thời cơ, hắn chính là có 100 đầu cũng không đủ rớt. Người hầu trường trộm dương mắt, chỉ thấy báo hề đang ánh mắt đen tối mà nhìn chăm chú lòng bàn tay, từ báo hề căng thẳng khe hở ngón tay. Người hầu trường miễn cưỡng nhìn ra kia tựa hồ là một cái quân bài. Liên ở hắn rôi rôi cổ, muốn nhìn xem kia rốt cuộc là gì đó thời điểm. Khớp xương rõ ràng bàn tay to lại đột nhiên nắm chặt, kia lực đạo làm như hận không thể đem quân bài nghiền nát, lại làm như muốn đem nó dung nhập huyết nhục của chính mình. Trở về nói cho thần tư đại nhân báo hề thanh âm cực lãnh, hề hiện tại liền xuất phát. Người hầu lớn lên đến hồi đáp, trốn cũng dường như chạy ra báo hề nơi phòng. Bị tôi tớ nâng hướng viện ngoại đi khi... Người hầu trưởng trong lòng không ngừng thầm mắng, trách không được báo tạc trốn tránh, càng muốn đem nhiệm vụ này đẩy cho chính mình. Tên kia nhất định đã sớm biết này một chuyến không những không có nước luộc, lộng không hảo còn sẽ chọc một thân họa, phi, tên kia quả thực sò cá chạch còn hoạt. Cùng với, báo hề sân trước kia có lớn như vậy sao? Vì cái gì đi rồi lâu như vậy, bọn họ còn không có đi đến cuối. Ung thần tư người hầu trưởng rời đi, báo bành mới ở cửa thăm tiến nửa cái thân mình, ca. Phụ thân làm ta cho ngươi mang đến này đó. Còn có. Cảm nhận được báo hề xem ra ánh mắt, báo bành lập tức nghiêm chẳng hảo, còn có hắn làm ta đi theo ngươi, giúp ngươi trợ thủ. Chứa biết chuyến này hung hiểm, hắn tiến lên một bước, cũng tưởng đi theo báo hề bên cạnh người bảo hộ hắn an toàn. Nhưng mà ở chứa mở miệng phía trước, báo hề lại nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu, báo hề mở mắt ra, thanh âm khàn khàn. Ngươi lưu lại. Rời đi thánh thành lúc sau, báo bành không còn có gặp qua báo hề ngày đó bộ dáng. Mấy ngày nay, bọn họ từ thú thần chi thành trở lại khế thành, dẫn dắt quân đội cùng ung thần tư hội hợp, không có một lát ngừng lại đi vào ngạn A. Báo hề biểu hiện đến giống như một cái hết sức bình thường thống lĩnh, ngay cả cái kia cũng không có việc gì luôn muốn tìm tra báo đàm, cũng không có thể ở hắn ca trên người phát hiện một tia khác thường, mỗi lần chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rời đi. Chính là, báo bành trộm ngắm liếc mắt một cái đang ở an bài tướng sĩ tuần tra báo hề, hắn có thể cảm giác được báo hề thay đổi, trở nên so với phía trước càng trầm mặc. Trở nên so với phía trước lạnh hơn. Đội trưởng. Đúng lúc này, một cái giác thú nhân chiến sĩ chạy tới. Báo bành xem người nọ bộ dáng, liền biết nhất định là lại đã xảy ra cái gì đại sự. Thật sự, báo bành lớn như vậy, gặp được sở hữu sự tình thêm lên, đều không có mấy ngày nay tới kích thích. Đầu tiên là lăng báo điều động các thành lực lượng, hợp thành một con 8 vạn giác thú nhân đại quân, mênh mông quần quận triều thảo nguyên tiến quân. như vậy khổng lồ quân đội, như vậy to lớn trận trượng, mặc dù từ nhỏ liền sinh hoạt ở Thánh Thành cùng Khế Thành Báo Bành, cũng trước nay đều không có nhìn thấy quá, Báo Bành thậm chí có một loại, nguyên lai ta bộ tộc so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, chúng ta này một chi đội ngũ căn bản sẽ không gặp được bất luận đối thủ nào hảo giác. Nhưng mà tới rồi ngạn A, Báo Bành mới hiểu được, hiện thực vĩnh viễn so tưởng tượng càng làm cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy ngạn A hẻm núi lúc sau, hai cái vạn người đội ngũ xa xa giằng co, cái kia hào hùng kiếm hổ mấy tộc tạo thành doanh địa cũng liền thôi, bọn họ dù sao cũng là thảo nguyên thượng bộ lạc. Nhưng ai có thể nói cho hắn, bất quá mới rời đi mấy chục thiên hắc rượu, rốt cuộc là từ đâu thấu ra hai vạn người doanh địa. Càng không cần phải nói tại đây lúc sau, Thanh Chỉ, Tắc Thành cùng Tung Vu đội ngũ lần lượt xuất hiện. Mà xem kêu báo tin thú nhân tư thế, sợ không phải lại tới nữa một chi đội ngũ. Sự thật chứng minh, Báo Bành suy đoán thật đúng là không sai. Kia giác thú nhân chiến sĩ nhìn thấy báo hề, lập tức báo cáo nói, phương Tây tới một chi khổng lồ quân đội, cầm đầu chính là thú thần chi thành hộ vệ trường mục đến. Báo Bành hít hà một hơi, thú thần chi thành mục đến cũng tới. Báo hề hỏi, bọn họ đóng quân ở nơi nào? Ở chúng ta Tây Nam Phương, bọn họ đã phong tỏa ngạn á hẻm núi. Báo hề hỏi, thần tư đại nhân bên kia thông chi sao? Báo đàm đại nhân tự mình hướng thần tư đại nhân lều chạy đi. Báo hề ân một tiếng, liền làm kia chiến sĩ tiếp tục trở về canh gác. Báo Bành lại vội vàng ngăn lại hắn, mục đến là thú thần chi thành hộ vệ trường, hắn chức trách là thủ vệ Thánh Thành Sơn, không có một mình mang binh xuất chinh quyền lực, thú thần chi thành quân đội đến có một cái chủ sự thần quan đi. Người nọ là ai? Giác thú nhân chiến sĩ có chút chột dạ mà nhìn báo hề, này hắn sao có thể biết ta, hắn còn tưởng rằng mục đến hộ vệ trường chính là nơi đó người lợi hại nhất, như thế nào còn phải có thần quan. Hắn gai gai đột phát, đột nhiên mắt sáng rực lên, vừa mới báo đàm đại nhân giống như nói qua. Hắn ở đội ngũ chung gặp được già thần sử Đồ Đằng, tới. Hẳn là già thần sử đi. Còn có đâu, còn có cái gì, ngươi đều cùng ta nói. Báo Bành sốt ruột hỏi càng nhiều chi tiết, không có chú ý tới, ở nghe được một già tên nháy mắt, báo hề thân hình dừng một chút. Báo Bành hỏi đến nhưng thật ra kỹ càng tỉ mỉ, đáng tiếc Thánh Thành đội ngũ vừa mới đến, này tiểu chiến sĩ lại chẳng qua xa xa nhìn vài lần liền bị phái tới truyền tin, lại nhiều, báo Bành cũng không có thể hỏi ra tới. Nhưng nhìn từ lúc bắt đầu liền vô cùng bình tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì khiếp sợ ngoài ý muốn báo hề, báo Bành lại đột nhiên linh quang chợt lóe. Ca. Báo Bành nhìn đến hắn ca hiện tại vẫn là sợ hãi, bất quá giờ khắc này, lòng hiếu kỳ áp đảo sợ hãi, báo Bành không sợ mà tiến đến báo hề trước mặt. Ngươi có phải hay không đã sớm biết thú thần chi thành đội ngũ muốn tới? Nga. Báo Bành kích động vỗ tay, ngay sau đó lại chạy nhanh đem thanh âm giáng xuống, ngươi làm ra đem doanh địa đóng quân ở chỗ này. Có phải hay không vì cấp mục ra cùng mục đến quân đội lưu ra vị trí? Báo hề trầm giọng nói, không cần nói bậy. Nhưng mà báo hề càng là phản đối, báo Bành liền càng cảm thấy chính mình nghĩ đến đối. Từ phía Tây tiến vào nơi này, ngạn A hẻm núi là nhất định phải đi qua chi lộ, bất luận là ai chiếm cư nơi đó, đều có thể nắm giữ chiến cuộc quyền chủ động. Đương nhiên, chiếm lĩnh quan trọng quan hải, gặp phải nguy hiểm cũng thế tất sẽ tăng đại. Nhưng lăng báo chiến lực là trước mắt sở hữu thành trì trung tối cao. Mặc dù vong thần tư mang theo tắc thành quân đội cùng hào hùng kiếm hổ bọn họ thành công hội hợp, nhưng bọn họ như cũ so lăng báo muốn thiếu vạn hơn người, càng không cần đề hắc rượu tung vù cùng thanh trì, này tam thành chiến sĩ thêm lên cũng so bất quá bọn họ lăng báo nhất tộc. Cho nên bọn họ hoàn toàn có thực lực canh giữ ở nơi đó, bảo đảm thảo nguyên phương hướng sẽ không có địch nhân cung cấp, nhưng báo hề lại mặt khác tìm kiếm lý do, thuyết phục ung thần tư đem doanh địa còn đâu chiến trường Tây Bắc Phương, mà ung thần tư thế nhưng cũng thuận nước đẩy thuyền mà vui vẻ đồng ý. Đây là hắn đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, báo hề cùng ung thần tư sao có thể không biết, nếu nói trong đó không có miêu nị, báo Bành là không tin. Báo Bành sờ sờ cảm. Mục đến. Cái này một hương người ở Thánh Thành Trung thanh danh luôn luôn không tồi, trong đó tiếng tăm vang dội nhất chính là hắn công chính không nói tình cảm, nhưng mục đến cùng hắn ca giống như không có gì giao thoa. Nếu không phải hắn, như vậy. Khu khu. Khu khu khu. Nghĩ đến một người khác, báo Bành thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng nghẹn lại. Này! Sao có thể? Chương 401 phiên ngoại 35 Thánh Thành ánh sáng. Thánh Thành doanh địa. Mục Liên mang theo một thân phong tuyết tiến vào chính giữa lều trại. Đại nhân Mục Liên đầu rũ thật sự thấp, lang báo tộc phòng thủ rất là nghiêm mật, thuộc hạ không có thể nhìn thấy báo hề đại nhân. Ngồi ở trong doanh trướng Mục già ở cửa truyền đến động tinh khi cũng đã ngẩng đầu, nghe vậy, hơi về phía trước thân thể một lần nữa rơi xuống trở về. Có lẽ liền chính hắn đều không có phát hiện, từ Thánh Thành quân đội đi vào ngạn á hẻm núi. Từ biết được lăng báo tộc đóng quân doanh địa, Mục già liền vẫn luôn chờ mong cùng báo hề gặp nhau. Đại nhân Mục Liên thấp giọng nói, chúng ta có phải hay không nghĩ cách hướng lăng báo doanh địa nội truyền một ít tin tức? Mục gia trầm mặc một cái trước mắt, mới mở miệng nói, không cần đi, ngày mai chính là 6 thành hội nghị, hắn là khế thành đại biểu, hắn sẽ không vắng họp. Mục Liên thấy chính mình thần sử sắc mặt không tốt lắm, còn muốn nói gì, mục gia lắc đầu, ta đói bụng, đi xem đêm nay đồ ăn đi. Đúng vậy. Mục Liên rời đi, mục gia đặt ở da thú thảm thượng ngón tay, lại không tự giác nắm chặt. Ung thần tư rời đi thánh thành phía trước, mục gia liền phái người cấp báo hề đưa quá tin tức, kia người mang tin tức liền không có nhìn thấy báo hề. Mục gia lui mà cầu tiếp theo, đem hy vọng báo hề cùng chính mình hợp lực tin tức, mịt mờ mà chuyển cho thánh thành tầng thứ 5 chứa, nhưng đồng dạng âm tín toàn vô. Nếu nói khi đó mục gia còn có thể lừa mình dối người, cho rằng hắn cùng báo hề bất quá là từng người lĩnh mệnh mới bỏ lỡ, mấy ngày nay sự tình lại cũng đủ làm hắn nhận rõ hiện thực. Mục Liên nói lăng báo tộc phòng thủ nghiêm mật, mục gia là tin tưởng, nhưng đồng dạng, hắn càng tin tưởng chỉ cần báo hề tưởng, hắn là có thể lặng yên không một tiếng động mà vòng qua sở hữu tuần tra, đi vào hắn trước mặt. Mà hắn đi vào ngạn A nhiều ngày như vậy, báo hề đều không có xuất hiện, nguyên nhân có lẽ chỉ có một, đó chính là báo hề đối hắn lãnh đạm xuống dưới, hắn không nghĩ thấy hắn. Mục gia đụng vào chính mình hơi có chút nóng lên làn da, đạm sắc hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, không thể làm hắn đạm xuống dưới. Ngày hôm sau, thảo nguyên thượng gào thét gió lạnh tạm thời ngừng lại, trắng xóa cánh đồng tuyết bên trong, hàn băng điêu khắc mà thành băng tòa hết sức thấy được. Thánh thành quân đội đi vào ngạn A hẻm núi, liền hướng đóng tại này mặt khác 5 thành doanh địa phát đi 6 thành hội nghị mời. Mặt khác mấy thành thú nhân mặc kệ hay không thiệt tình nhận đồng mục gia, đối với này từ thú thần chi thành triệu tập, nhìn như có thể chủ trì công đạo hội nghị, đều thập phần tích cực mà cho đáp lại, rốt cuộc mục gia dẫn dắt chính là thánh thành đội ngũ. Hắn kiềm giữ càng là trí cao vô thượng đại thần tư chi lệnh, mà các tộc lặn lội đường xa, vốn là yêu cầu thở dốc thời gian, trận này hội nghị tới đúng là thời điểm. Này đối với mục gia tới nói liền đủ rồi, so với giải quyết các tộc chi gian tranh chấp, mục gia phải làm càng nhiều là vì trương hiển thần điện cùng đại thần tư uy nghiêm. Lúc này, mục gia ngồi ở nhất cao lớn băng ghế phía trên, nghe hát rượu người nhẹ nhàng bâng cơ mà phản bác hồng xài tự cho là đúng áp chế, lại nghe những người này từ lúc bắt đầu kẹp dao dấu kiếm. Đến cuối cùng tan rã trong không vui. Hắn trước sau đứng ngoài cuộc, chưa từng có nhiều nhúng tay. Mục gia cũng không cho rằng 6 thành hội nghị hội đàm ra một cái kết quả, hoặc là nói, chỉ cần hắn có thể ổn định thánh thành siêu nhiên địa vị, vô luận trận này hội nghị kết cục như thế nào, đối hắn tới nói chính là lợi lớn hơn tệ, dư lại liền phải xem hắn có hay không năng lực khống chế toàn cục. Mà phải làm đến điểm này. Mục gia chú ý báo hề nhất cử nhất động, ở hắn đi theo giận dữ đứng dậy ung thần tư ly chẳng khi, lặng lẽ cầm báo hề bàn tay. Báo hề thân hình một đốn. Trong đầu cái thứ nhất ý niệm là, hắn tay như thế nào như vậy băng. Như vậy lãnh thiên, hắn người hầu vì cái gì không thế hắn nhiều khoác một kiện áo choàng. Ngay sau đó, lại cảm thấy chính mình thực buồn cười. Hắn biết mục gia ở yên lặng nhìn chăm chú hắn, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn vẫn luôn cố tình lảng tránh mục gia ánh mắt. Báo hề không biết mục gia sẽ dùng cái dạng gì biểu tình xem hắn, cười nhạo, trêu đùa thậm chí là hắn ngụy trang ra tưởng niệm. Bất luận là cái gì, hắn hết thể không nghĩ thấy. Nhưng báo hề như thế nào đều không có nghĩ đến, mục gia thế nhưng sẽ lớn mật như thế. Báo hề tạm dừng chỉ là một cái chớp mắt, mau đến tất cả mọi người không có chú ý tới, hắn liền đã trải qua mục gia băng tỏa. Mục gia yên lặng nhìn chính mình đầu ngón tay, hắn tin tưởng báo hề sẽ minh bạch hắn ý tứ, nhưng hắn sẽ xuất hiện sao? Ban ngày hội nghị là không tới phiên báo bành tiến lên, nhưng này cũng không chậm trễ báo bành phát hiện doanh địa nội đột nhiên khẩn trương bầu không khí. Chỉ nói ung thần tư trở về lúc sau, sắc mặt liền trầm đến dọa người. Chủ trong trướng lửa trại, càng là vẫn luôn thiêu đốt tới rồi sau nửa đêm. Báo bành hướng bên cạnh dịch dịch, ỉ ở trên cây trộm đánh một cái đại đại ngáp. Ai, hắn ca đối hắn thật là một chút đều không khách khí, hồi hồi đều đem nhất vất vả canh gác công tác phân cho hắn, hôm nay như thế nào như vậy lành à, hắn tay chân đều phải không nghe sai sử. Liên ở báo bành trộm đoán giận thời điểm, chủ trướng rèm cửa rốt cuộc bị xốc lên, cái thứ nhất đi ra, đó là báo hề. Báo bành vội vàng đem đánh tới một nửa ngáp nghẹn trở về. Nhanh chóng đứng thẳng, nghĩ thầm, xong rồi, hắn ca khẳng định thấy, hắn khẳng định muốn ai thu thập. Nhưng mà luôn luôn ánh mắt sắc bén báo hề, lại phá lệ mà không có nhìn đến hắn lười biếng, mà là lập tức đi ra ngoài. Báo bành chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn sang thiên, không đối à, hôm nay cũng không thay đổi, hắn ca như thế nào trước thay đổi. Bành, đến lúc đó, chúng ta nên trao đổi. Ai báo bành hoàn hồn, vỗ vô giao ban chiến sĩ bả vai, ngươi tới đúng là thời điểm, ta đi rồi à. Kia chiến sĩ chẳng hảo, kỳ quái mà nhìn báo bành thân ảnh. Đã trễ thế này, báo bành như thế nào còn hướng doanh địa ngoại đi. Báo bành đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ ra cửa, chỉ là báo hề một bức tâm thần không chừng bộ dáng đi ra ngoài, hắn mới lén lút theo đi lên. Đáng tiếc, Báo Bảnh quá đánh giá cao chính mình, cũng quá xem nhẹ Báo Hề, chẳng sợ Báo Hề chỉ trừ một phần tâm thần, cũng tuyệt không phải hắn cái này gà mở trình độ có thể truy tung được. Báo Bảnh nhìn chung quanh đột nhiên tăng nhiều thạch lầm, lại nhìn Lăng Báo cùng Thánh Thành doanh địa chi gian khoảng cách, đột nhiên đánh một cái run run, chỉ cảm thấy chính mình cái này thật là đánh vỡ đại bí mật. Hắn khắp nơi đánh giá một phen, cuối cùng tìm được một cây tầm nhìn không tồi đại thụ, vèo vèo bò đi lên. Báo Hề không biết Báo Bảnh thiếu chút nữa bị chính mình suy đoán dọa phá gan, cũng không biết Báo Bảnh chính uống gió lạnh vì hắn canh chừng. Hắn xuyên qua tầng tầng thạch lâm, không có gì bất ngờ xảy ra mà tìm được rồi người nọ lưu lại ký hiệu. Quả nhiên là nơi này, Mục Già ban ngày thừa dịp bắt tay hướng trong tay hắn tắc cục đá, quả nhiên là mời hắn ở chỗ này gặp mặt ý tứ. Báo Hề ngồi dậy, nhìn đen nhánh bóng đêm. Đã trễ thế này, Mục Già không có chờ đến hắn, hẳn là đã sớm đi trở về đi. Như vậy nghĩ, Báo Hề bước chân lại không tự giác mà theo ký hiệu về phía trước. Mục Già vẫn luôn sinh hoạt ở thú thần chi thành, nơi nào trải qua quá như vậy lánh mùa đông, vạn nhất hắn còn ở. Mang theo căn bản thuyết phục không được chính mình lý do, Báo Hề bước chân dần dần nhanh hơn, thực mau liền ở một cái tiểu sơn động trước tìm được một chỗ hỗn độn tuyết địa, như là người nào ở nơi đó dạo bước đợi hồi lâu, cuối cùng là không có thể chờ đã đến nhân tài rời đi. Báo Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết là vì không cần cùng người nọ gặp nhau, vẫn là bởi vì người nọ không có ở trên nền tuyết ngốc chờ. Báo Hề xoay người, đang chuẩn bị rời đi, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến dồn dập đạp tuyết thanh. Báo Hề. Báo Hề ngẩng đầu, dưới ánh trăng á thú nhân ôm một tiểu phủng nhánh cây, tựa hồ muốn dùng chúng nó nhóm lửa. Có thể nhìn ra tới hắn đối này đó cũng không quen thuộc, tốt nhất da lông làm thành da thú áo choàng cắt qua mấy cái khẩu tử, luôn luôn mượt mà tóc dài lạc thượng khô thảo làm diệp, thoạt nhìn rất là chật vật. Mà hắn bản nhân lại không hề phát hiện, đối Báo Hề hơi hơi mỉm cười, ta liền biết ngươi sẽ đến. Báo Hề ánh mắt tối sầm đi xuống, này lại là hắn tân chiêu số sao, làm chính mình vì hắn đau lòng, vì hắn mềm lòng. Ngươi tìm ta tới làm cái gì? Mục Gia mạnh mẽ xem nhẹ Báo Hề ngữ khí đông cứng, chúng ta trước đem đống lửa sinh khí tới hảo sao, nơi này quá lạnh. Báo Hề bình tĩnh nhìn Mục Gia trong chốc lát, mới đi lên trước, từ đông lạnh đến phát run á thú nhân trong lòng ngực tiếp nhận củi gỗ. Ta đôi hảo thạch đôi. Mục Gia vài bước đuổi theo Báo Hề, chỉ vào một bên sơn động nói. Báo Hề lại chỉ là nhìn thoáng qua, ngay sau đó hướng trái ngược hướng mà đi. Mục Gia chỉ sửng sốt một chút, Báo Hề liền đi ra ngoài rất xa, không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng đuổi theo. Ngạn A hẻm núi vốn chính là từ một tảng lớn thạch lâm tạo thành, nơi này phân bố đếm không hết lớn nhỏ sơn động, hai người chỉ đi rồi trong chốc lát, Báo Hề liền tìm được một cái thích hợp sơn động. Báo Hề đem tủi gỗ đặt ở một bên, tùy ý quét khai trên mặt đất đá vụn, thuận tiện nhặt lên một ít cỏ khô. Mục Gia thu thập đến lớn lớn bé bé tủi gỗ không ít, nhưng trong đó lại không có nhóm lửa dùng cỏ khô cánh khô, có thể tưởng tượng, nếu Báo Hề không xuất hiện, cái này đống lửa sợ là không có dễ dàng như vậy dâng lên tới. Đem đống cỏ khô ở bên nhau, lại nhặt ra mấy cái tế cành khô bẻ gãy, Báo Hề lấy ra toại mục. Thú thần chi thành không có hắc rượu như vậy nhiều bảo tồn mùi lửa biện pháp, nhưng bọn họ lại có này hạ thành trì tiến cống có thể lấy hỏa toại mục, Báo Hề tùy thân mang theo đó là loại này đầu gỗ. Mục Già đi vào sơn động thời điểm, Báo Hề đã mặc không lên tiếng mà ở cành khô thượng bắt đầu đánh. Hắn ngồi xổm ở Báo Hề bên người, ta phái người đi tìm ngươi. Ân. Báo Hề nói, Lăng Báo thủ vệ nghiêm mật, không cần lại đi. Nghe được Báo Hề đáp lại, chẳng sợ này hồi đáp mang theo có lệ, đều cho Mục Già tiếp tục mở miệng dũng khí, hắn cười cười, ta biết, chính là ta thực lo lắng ngươi. Báo Hề trong tay động tác dùng sức, hỏa tinh từ toại mục trung lập lòe một chút, ngay sau đó rơi xuống khô thảo phía trên. Ngươi như thế mạo hiểm gọi ta ra tới, chỉ là vì nói này đó. Báo Hề tùy ý đem ngọn lửa ném vào sai đôi, ta đã biết, trở về đi. Thấy Báo Hề muốn đứng lên, Mục Già trong lòng một trận hoảng loạn, giật mạnh Báo Hề rũ tại bên người tay. Không ngừng này đó, ta muốn nói không ngừng này đó. Báo Hề thân hình cứng đờ. Bởi vì bắt lấy hắn tay á thú nhân, như là sợ bị ném ra giống nhau, theo hắn đầu ngón tay hướng về phía trước dính sắt và ở hắn lòng bàn tay. Nhưng chân chính làm Báo Hề để ý không phải hắn lớn mật động tác, mà là kia xuyên thấu qua làn da truyền đến không bình thường độ ấm. Báo Hề còn nhớ rõ kia đầu ngón tay ban ngày lạnh lẽo, người này tại giã ngoại lại đãi thời gian dài như vậy, ngón tay như thế nào sẽ như vậy nhiệt, trừ phi. Báo Hề, ta động dục kỳ tới rồi, ngươi. Không cần đi. Đùng. Bị tùy ý vứt bỏ ngọn lửa, ở củi gỗ thượng lập lòe vài cái, thế nhưng thiêu đốt lên, nháy mắt xua tan một mảnh hắc ám. Báo Hề nhìn Mục Già trên mặt nhảy lên ánh lửa, thanh âm trầm đến đáng sợ. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta biết. Mục Già thanh âm rất nhỏ, Báo Hề lại nghe đến rõ ràng. Ngươi giúp ta. Ân. Báo Hề ngón tay phiên động, hung hăng nắm lấy một giả thủ đoạn, kia lực đạo nháy mắt ở á thú nhân yếu ớt làn da thượng lưu lại một đạo dấu vết. Một giả hô nhỏ một tiếng, thân thể bản năng về phía sau lùi bước, trong thanh âm mang lên một tia run rẩy, đau. Báo hề cắn răng lặp lại nói, ngươi có biết hay không, chính mình đang nói cái gì? Báo hề chưa từng có á thú nhân, không đại biểu hắn không hiểu này đó. Một cái động dục kỳ á thú nhân, đối giác thú nhân tìm kiếm trợ giúp, này đại biểu cho cái gì, báo hề tái minh bạch bất quá. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy, hắn mới ngăn không được lồng ngực tức giận. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào càng rõ ràng, thú nhân thân thể ở động dục kỳ sinh ra dục vọng là có thể bị khống chế. Mục gia tầm mắt từ báo hề con ngươi xuống phía dưới, lịch mùi hoa khí dần dần nồng đậm, thanh lãnh thanh âm cuốn thượng lưu luyến kiểu diễm, ta. Mục gia lời còn chưa dứt, một trận trời đất quay cuồng, lại hoàn hồn đã nằm ở trên mặt đất. Nam nhân hữu lực bàn tay to bóp hắn eo, mục gia, ngươi mỗi một cái động dục kỳ, đều là như thế này tùy tiện tìm một cái giác thú nhân sao. Mục gia trong lòng một trận mờ mịt, báo hề chính là như vậy xem hắn sao. Không dùng hết toàn thân sức lực, mục gia đem báo hề bàn tay đặt ở chính mình ngực, ngươi là của ta cái thứ nhất giác thú nhân. Dư lại nói, bị chắn ở nam nhân mãnh liệt hôn môi bên trong. Mục gia nhắm mắt lại, mặc kệ nam nhân mang theo vết chai mỏng ngón tay giam cầm thân thể của mình, mặc kệ hắn thô bạo xâm nhập đầu lưỡi. Mục gia sa vào ở nóng rực ôm ấp, thẳng đến nóng bỏng nhiệt ý đột ngột về phía lui về phía sau đi, hắn vẫn theo bản năng đi đuổi theo. Nô! Mục gia mở mắt ra, liền thấy báo hề chính chống hai tay nhìn hắn, một đôi con ngươi ở tối tăm ánh lửa hạ sâu không thấy đáy. Báo hề xoa mục gia phiếm hồng khỏe mắt, mục gia, ta muốn ngươi. Ngươi không biết ta có bao nhiêu muốn ngươi, ngươi không biết ta dùng bao lớn nghị lực tỉnh táo lại. Đẩy ra ta, báo hề thở dốc mang theo tuyệt vọng cùng dãy rủa, mục gia, đẩy ra ta. Đẩy ra ta, đừng làm ta thương tổn ngươi. Một đôi cánh tay vương, thon dài đầu ngón tay hoàn thượng báo hề cổ, đem hắn xuống phía dưới kéo đi. Bóng đêm yên lặng, báo hề ôm hôn mê quá khứ á thú nhân đi ra sơn động. Hành đến thạch lâm nhập khẩu, báo hề bước chân dừng lại, hắn nhìn phía một phương hướng, cao lớn, cây cối lờ mờ. Báo hề không cấm tự giễu cười, hắn như thế nào đã quên, trong lòng ngực á thú nhân cũng không đem chính mình đặt hiểm địa, sao có thể thật sự một người phó ước. Mà hắn lại lo lắng người này một người bên ngoài tao ngộ nguy hiểm, giống cái ngốc tử giống nhau tìm ra tới. Không cần rảo nhập hồng xài cùng hắc rượu chiến tranh. Nhớ tới á thú nhân hôn mê trước nói, báo hề sôi trào máu một chút đông lại. Vì cái kia vị trí, hắn thế nhưng nguyện ý trả giá thân thể của mình, hắn đem chính hắn trở thành cái gì. Biết rõ hắn mục đích không đơn thuần, lại như cũ ti tiện mà chiếm hưu hắn chính mình, lại tính cái gì. Đột nhiên, báo hề biểu tình đột nhiên biến đổi, phương đông, hắn ngửi được hơi thở nguy hiểm. Dùng áo choàng đem á thú nhân bảo vệ, cao lớn thân ảnh nhanh chóng biến mất ở màu trắng tuyết địa bên trong. Đại thụ phía trên báo bảnh, dùng đầu nhẹ nhàng khái khái thân cây, nhắm mắt lại lẩm bẩm, ta ở thủ, ta không gây, ta không ngủ. Bị ầm ĩ thanh đánh thức, nhìn đỉnh đầu lều trại, cảm thụ được nhức mỏi thân thể, mục già có chút hoảng hốt. Đây là hắn lều trại, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Đại nhân! Mục già lập tức thanh tỉnh, nhíu mày hỏi, bên ngoài đã xảy ra cái gì? Vừa ra thanh, mục già mới phát hiện chính mình thanh âm thập phần khàn khàn. Cũng may một mảnh hoảng loạn chung, Mục Liên cũng không có phát hiện hắn dị thường. Hồng Sai người tiến công hắc rượu doanh địa. Rốt cuộc tới. Hoang mang rối loạn giống bộ dáng gì, Mục Già trầm giọng nói, thông chi đến hộ vệ trưởng trọng chỉnh đội ngũ lợi mệnh, bất luận kẻ nào không được nhiễu loạn sĩ khí. Là. Mục Liên rời đi, Mục Già mới đứng dậy, lúc này hắn mới phát hiện vẫn luôn bị chính mình chộp vào lòng bàn tay, cái ở trên người hắn ra thú. Là báo hề áo choàng. Mơ hồ đoạn ngắn xuất hiện ở trong óc. Một đôi rắn chắc cánh tay đem hắn buông, túm túm trong tay hắn ra thú, làm như nhìn đến hắn có chuyển tỉnh dấu hiệu, mới bất đắc dĩ buông ra tay. Thẳng đến lúc này, mục già mới rốt cuộc có chân thật cảm. Là báo hề đem hắn đưa về tới, tối hôm qua hết thảy đều là thật sự. Mục già áp xuống trong lòng quần quận suy nghĩ, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Chống trận lôi động, mũi tên như mưa xuống. Đây là mục già lần đầu tiên tự mình xuất binh xuất trình, cũng là hắn lần đầu tiên trực diện như thế thảm thiết chiến trường. Ở hắc rượu vũ khí trước mặt, thú nhân huyết nhục chi thân không chịu được như thế một kích. Càng làm cho mục già khiếp sợ chính là, hắc rượu bên trong, thế nhưng có thần huyết tộc tồn tại. Ở hồng xài phía sau chỉ huy đàm thần tư, thấy thế nháy mắt đỏ đôi mắt, ung thần tư, ngươi còn đang đợi cái gì? Chúng ta hồng xài thất bại, các ngươi cũng mơ tưởng chiến thắng hắc rượu, gia nhập chúng ta, lấy chúng ta hai tộc nhân số, ma cũng có thể đưa bọn họ ma chết. Đến lúc đó, hắc rượu vũ khí, hắc rượu tài phú, toàn bộ đều là chúng ta. Ung thần tư nắm quyền trượng cánh tay run nhẹ nhẹ, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Không sai, lúc này là lăng báo tốt nhất thời cơ, bất luận hắc diệu vũ khí uy lực như thế nào thật lớn, luôn có hao hết thời điểm, mà thâm nhập chiến trường trung tâm hồng xài người, chính là bọn họ mồi, chính là bọn họ tiên phong. Đại bọn họ đem hắc diệu lực lượng tiêu hao hầu như không còn, chính là bọn họ lăng báo đại hoạch toàn thắng là lúc. Báo hề nhìn phía hắc diệu bên trong trước sau chưa động màu trắng cự lang, cùng với chiến trường một khắc sườn vận sức chờ phát động tung vu thanh trì. Hắc diệu căn bản không có dùng ra toàn lực, lăng báo lúc này nhập cục, chỉ biết bước hồng xài vết xe đổ. Thần tư đại nhân, thận trọng. Nhưng mà đã bị trước mắt choáng váng đầu góc ung thần tư, nơi nào còn có thể bận tâm này đó. Hề. Ung thần tư lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Báo hề giơ lên trong tay quân bài, ánh mắt nặng nề như cục diện đáng buồn, hề phụng đại thần tư chi mệnh hành sự. Hắn không thể trơ mắt xem tộc nhân của mình đi chịu chết, mang đi lăng báo một nửa binh lực, đủ để cho ung thần tư tỉnh ngộ. Báo hề. Ngươi cùng một hương tộc cấu kết, ngươi cái này phản bội lăng báo phản đồ, ngươi cho ta chờ. Báo hề lạnh lùng liếc liếc mắt một cái mượn cơ hội nhảy nhót lung tung báo đàm, giơ lên cao trong tay quân bài. Sở hữu thành trì thuộc về thú thần chi thành, sở hữu thú nhân nghe theo đại thần tư điều khiển, khế thành chiến sĩ nghe lệnh. Báo hề nhìn về phía ngốc lăng tại chỗ mục già, cùng thánh thành cùng tiến thối. Cùng thánh thành cùng tiến thối. Cùng thánh thành cùng tiến thối. Cùng thánh thành cùng tiến thối. Báo đàm bị này tiếng hô chấn đến về phía sau một lui. Không có khả năng. Báo hề chỉ là một cái nho nhỏ tư hầu, khế thành giác thú nhân chiến sĩ dựa vào cái gì nghe theo mệnh lệnh của hắn, chuyện này không có khả năng. Báo bành giơ cánh tay, ra sức vì hắn ca hò hét. Như thế nào không có khả năng, đương nhiên khả năng. Ngươi cho rằng ta ca cùng những cái đó thần quan giống nhau, tấn chức lúc sau liền từ bỏ tăng lên thực lực, chỉ lo hưởng lạc luồn túi, ngươi nếu là như vậy tưởng, vậy mười phần sai. Nay chi khế thành quân đội trên danh nghĩa thuộc sở hữu với bọn họ phụ thân, nhưng trên thực tế, nơi này mỗi một cái chiến sĩ, nơi này mỗi một vị thống lĩnh, đều là hắn ca thân thủ thao luyện ra tới. Mặc dù đi theo khế thành quân đội xuất trình trung hạ thành lực lượng, cũng không một không có trải qua báo hề chỉ điểm. Ngươi lấy như vậy một chi quân đội, cùng ngươi lâm thời khâu lên không chính hiệu quân so sánh với, thật sự là quá để mắt chính mình. Hắn ca chính là điệu thấp lâu lắm, là thời điểm làm mọi người kiến thức một chút hắn ca thực lực. Báo bành hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn đi bước một đi hướng mục già báo hề. Hắn ca bóng dáng thật sự quá cao lớn, già thần sử nhất định sẽ vì hắn ca khuynh đảo. Báo bành ngày hôm qua tuy rằng không có thể thành công giúp hắn ca bảo vệ tốt đêm, nhưng hắn phát hiện báo hề ở tập hợp trước, còn cố ý đưa về lều trại ra thú thẳng. Kia ra thú thẳng rõ ràng ban ngày thời điểm còn cột vào già thần sử trên đầu, một đêm qua đi như thế nào liền xuất hiện ở hắn ca trong tay, sự tình nhất định là hắn tưởng như vậy. Tin tưởng vững chắc chính mình ý tưởng báo bành, căn bản không biết, liền ở đội ngũ chính phía trước. Lúc này không khí so hàn băng lạnh hơn. Ngươi mục già sắc mặt trắng bệnh, ngươi có đại thần tư mệnh lệnh. Mục già không biết, báo hề chưa bao giờ đáp ứng quá lớn thần tư vì mục hương xuất binh. Mục già cũng không biết, đại thần tư đối báo hề yêu cầu chỉ có bảo vệ tánh mạng của hắn. Hắn chỉ biết, hắn lặp lại hướng báo hề truyền ra tin tức, báo hề chưa bao giờ đã cho hắn đáp lại. Mục già đột nhiên nhớ lại đêm qua, hắn thử thăm dò làm báo hề không cần xuất binh khi, báo hề khi đó biểu tình. Mục già gắt gao nhìn chằm chằm báo hề. Hắn nhiều hy vọng báo hề có thể lại nói chút cái gì, nhưng cặp kia băng màu xám trong con ngươi chỉ có một mảnh lạnh nhạt. Báo hề hơi hơi cúi đầu, chỉ để lại bốn chữ. Như ngươi mong muốn. Mục già như truy động băng, hắn đã biết, hắn đều đã biết. Lăng báo lâm trận phân liệt, ung thần tư mang theo đã mất chiến ý lăng báo người, cái thứ nhất rút lui chiến trường, vốn là quân tâm tan giã hồng xài người, ở đàm vong hai người lần lượt sau khi chết, hoàn toàn tan tác xuống dưới. Mục đến biểu tình căng chặt mà nhìn chiến trường ở giữa bốn người. Tung Vu cùng Thanh Trì đã dùng hành động minh xác bọn họ lập trường, hiện giờ, Ngạn A chỉ còn lại có bọn họ cùng Hắc Diệu hai cổ thế lực, Hắc Diệu nếu là dám vào công, hắn chắc chắn dẫn dắt chiến sĩ liều chết một trận chiến. Bất quá Mộc đến trong tưởng tượng Dương Cung Bạt Kiếm cũng không có phát sinh, Kỳ Bạch đối trước sau quan vọng Mộc già, thậm chí xương được với khách khí. Mộc già nói, đại thần tư muốn gặp ngươi một mặt. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đối coi liếc mắt một cái, liền sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, đại thần tư triệu kiến, là chúng ta vinh hạnh. Á thú nhân trong mắt lóe một mạt rào hoạt, mục già lại không rảnh suy tư trong đó thâm ý. Bởi vì liền ở Kỳ Bạch nói âm rơi xuống, ánh mắt trước sau dừng ở trên người hắn Lang Trạch, liền tiến lên một bước tiểu tâm vì chính mình á thú nhân dẫn đường. Nếu không phải trên chiến trường nơi nơi đều là thu thập tàn cục chiến sĩ, mục già thậm chí hoài nghi Lang Trạch sẽ trực tiếp bế lên hắn bạn lữ, không cho hắn lây dính một chút dơ bẩn. Không biết vì sao, nhìn kia hai người bóng dáng, mục già trong lòng lại có một tia hâm mộ. Mà hắn cùng báo hề. Rõ ràng chạm đến như vậy gần, lại như là cách rất xa rất xa. Như ngươi mong muốn. A, đúng vậy, Mục già, này còn không phải là ngươi muốn kết quả sao? Hai chi đại quân một trước một sau xuyên qua thảo nguyên, này một đường bọn họ đi cũng không phải gần nhất lộ tuyến. Hồng Sai tộc hạ hào hùng tam tộc chủ yếu chiến lược tuy rằng đã ở trong chiến tranh bị tiêu diệt, nhưng bọn họ bộ tộc như cũ yêu cầu xử lý, nếu không giả lấy thời gian, bọn họ lại sẽ một lần nữa trưởng thành lên. Bọn họ là hắc diệu địch nhân, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tự nhiên không có khả năng lưu lại lớn như vậy mầm tai họa, ít nhất không thể làm cho bọn họ dễ dàng tụ tập đến cùng nhau. Làm cho bọn họ có chút giật mình chính là, Mục Gia cùng Báo Hề hai người thế nhưng không có tị hiểm, cũng sẽ ra tay hỗ trợ, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch không phải lòng tham người, nhân ra nếu hỗ trợ, bọn họ cũng không keo kiệt công bằng mà phân phối chiến lợi phẩm. Này đó chiến lợi phẩm đối với Thánh Thành tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với yêu cầu khao quân sĩ hai người, lại rất là kịp thời. Từ nào đó trình độ đi lên nói, thảo nguyên một đoạn này lộ trình, hai bên hợp tác thậm chí coi như ăn ý, rất nhiều Thánh Thành khế thành tướng sĩ thậm chí cùng Hắc Diệu người có vài phần giao tình, ngay cả Báo Hề đối Hắc Diệu thái độ đều có thể xương thượng không tồi. Nhưng mà những người này chung, lại không bao gồm Mục Già. Kỳ Bạch là đại thần tư triệu hoán mà đến thần tử, Mục Già so bất luận kẻ nào đều biết hắn đối chính mình uy hiếp, chẳng sợ đại thần tư duy trì Kỳ Bạch, hắn cũng muốn đua một lần. Báo Hề vẫy lui trong chướng hộ vệ, nhìn chủ động tìm tới chính mình Mục Già, dẫn đầu đã mở miệng, ngươi lo lắng Hắc Diệu, muốn cho ta mang binh đi Thánh Thành. Lại qua mấy ngày, bọn họ liền phải tới Khế Thành, hắn quân đội, tự nhiên phải về bọn họ nên đi địa phương. Tâm sự bị nhìn thấu, Mục Già trực tiếp gật đầu thừa nhận nói, ngươi muốn như thế nào tài năng giúp ta. Báo Hề bị nảy lên trong lòng tức giận đậu cười, Mục Già thật đúng là cũng không làm hắn thất vọng, từ Ngạn A xuất phát, nhiều ngày như vậy, người này chưa từng có đi tìm chính mình, một mở miệng đó là làm hắn hỗ trợ. Hắn cong lưng, nắm Mục Già cằm, ngón cái vướt ve hắn mềm mại cánh ngôi. Nhìn Mục Già quẫn bách mà rời đi ánh mắt, Báo Hề khẽ cười một tiếng, túi người hung hăng phủ lên bị xoa nắn đỏ bừng ngôi. Như là tuần tra chính mình lãnh địa, Báo Hề không có buông tha nơi đó mỗi một tấc thổ địa. Thẳng đến Mục Già sủi lơ ở trên người hắn, Báo Hề mới một tay ôm hắn eo, gần sát hắn bên tai, ngươi biết ta sẽ như thế nào giúp ngươi, ngươi phía trước không phải làm thực hảo sao? Giúp tự bị tăng thêm, Báo Hề chỉ hiển nhiên là sơn động một đêm kia. Mục Già hít sâu một hơi, ngươi xác định chỉ cần cái này. Báo Hề trong mắt ý cười lui tán, cả người bị hàn ý bao phủ. Mục Già sống lưng như cũ chạm đến thẳng tắp, ta đáp ứng ngươi. Sau một lúc lâu không có nghe được Báo Hề thanh âm, Mục Già cho rằng Báo Hề chỉ là nói này đó làm hắn nan kham, ngươi. Báo Hề lại đột nhiên đem người chặn ngang bế lên, Mục Già chỉ tới kịp bắt lấy hắn vạt áo. Gia thân sử đừng làm ta thất vọng mới hảo. Dây nặng trướng mảnh rơi xuống, á thú nhân áp lực tiếng rên rỉ, còn chưa truyền ra lều lớn liền biến mất ở vô tận phong tuyết bên trong. Báo Hề quả thực dẫn dắt đội ngũ tiếp tục đi trước, tiến vào Thánh Thành Sơn phạm vi sau, càng là trực tiếp đóng quân ở Hắc Diệu doanh địa bên cạnh, cơ hồ đem đối Hắc Diệu phòng bị viết ở bên ngoài thượng, không thể tránh né mà, hai quân thú nhân không còn nữa ở thảo nguyên khi thân thiện, lẫn nhau một lần nữa cảnh giới lên. Lang Trạch cùng Kỳ Bạch không những không có đối Báo Hề cách làm phản cảm, ngược lại vui vẻ tiếp nhận rồi hắn nhắc nhở. Báo Hề quang minh lỗi lạc mà cùng bọn họ lượng ra dương ưu, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch càng không phải người nhát gan. Liền hộ vệ cũng chưa mang mấy cái, liền đáp ứng lời mời tiến vào thú thần chi thành, kết quả cuối cùng rõ ràng, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch không chỉ có nguyên vẹn mà về tới Hắc Diệu doanh địa, càng là từ Hồng Sài cùng thú thần chi thành đều được đến không ít chỗ tốt. Thánh Sơn tầng thứ nhất. Mục Gia cùng Báo Hề sóng vai nhìn Tiêu Sái rời đi Hắc Diệu đội ngũ, thẳng đến Hắc Diệu cuối cùng một chiếc xe đẩy tay xử nhập rừng rậm, Báo Hề mới rốt cuộc mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ta ngày mai mang đội rời đi. Mục Gia nói. Trung ương thần điện sẽ cho dư thủ vệ nó chiến sĩ ứng có vinh quang cùng vật tư. Mục Già vô cùng đơn giản nói xong, Báo Hề lại biết những lời này phân lượng. Khế Thành 4 vạn binh sĩ, khao bọn họ yêu cầu hao phí vật tư không phải một bút số lượng nhỏ. Những người đó, yên tâm thoải mái mà hưởng thụ Khế Thành bảo hộ, cũng thật đến luận công hành thưởng thời điểm, bọn họ lại hận không thể đem Khế Thành quân công lao toàn bộ giấu đi, một phân vật tư đều không từ Trung ương thần điện kho hàng lấy ra. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Đối với chủ động đưa ra khen thưởng Khế Thành quân đội Mục Già, trong tối ngoài sáng có không ít người bất mãn. Nhưng mà những lời này, những người đó làm trò Báo Hề mặt là không dám nói, chẳng những không dám nói, thậm chí còn sẽ dùng việc này tới đối Báo Hề kỳ hảo. Báo Hề tư hầu thân phận, lúc này đã chỉ là một cái bài trí, bọn họ coi trọng càng là hắn người này, cùng hắn phía sau Lăng Báo tộc. Kinh này một dịch, Hồng Sài cơ hồ toàn diệt, đỡ thần tư mất đi đối Tung Vu khống chế quyền, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, thú thần chi thành nhất có hy vọng trở thành đời kế tiếp đại thần tư, chính là Báo Hề cùng Mục Già. Mọi người lúc này đều ở một lần nữa đánh giá bọn họ chẳng biên, rốt cuộc hai vị này quan hệ nhưng khó mà nói. Đừng nhìn bọn họ ở Ngạn A khi liên thủ, nhưng trước khác nay khác, thật tới rồi quyết định đời kế tiếp đại thần tư 12 thần tư hội nghị, sẽ là như thế nào quang cảnh ai cũng không thể tưởng được. Càng không cần phải nói hai vị này ngày thường gặp mặt, một cái lạnh như băng xương, một cái khí áp tâm trầm, kia tư thế ly kẻ thù cũng không xa. Mọi người trong lòng đều đang âm thầm suy đoán, đời kế tiếp đại thần tư kế vị là lúc, có lẽ chính là một người khác như Sài Mạc bị giam giữ đến địa lao kia một ngày. Đến nỗi báo hề lúc này vẫn là cái tư hầu, căn bản là không là vấn đề, hắn hiện tại là tư hầu, chẳng lẽ sẽ vẫn luôn là tư hầu sao, liền hắn thân thế cùng hình thú, trở thành thần sử bất quá chính là niết thần tư một câu sự. Càng không cần phải nói, 12 thần tư hội nghị thượng, vốn là sẽ có tân lão thần tư thay đổi, như báo hề loại này có hy vọng tranh thủ đời kế tiếp đại thần tư, đến lúc đó định có thể đạt được lăng báo tộc thần tư ghế. Đây cũng là đại gia không xem trọng mục giả một nguyên nhân. Báo hề có lăng báo tộc, có hắn tự mình dẫn dắt đối hắn trung tâm như một quân đội, mục giả có cái gì đâu. Bởi vì 12 thần tư hội nghị, chỉ có ở đại thần tư qua đời sau mới có thể triệu khai, trận này hội nghị số phiếu chỉ có trừ bỏ tranh cử giả bản nhân ở ngoài 11 phiếu. Mà làm thú thần chi thành tân tú, mục hương tộc ở thần điện trung chỉ có một thần tư chức vị, đại thần tư qua đời lúc sau, mục giả liền có thể kế thừa thần tư không thiếu đều không có. Thấy thế nào đều không bằng báo hề càng có tiềm lực. Ta thế các chiến sĩ đa tạ thần sử. Bất quá báo hề mặt vô biểu tình nói, ta đã sớm được đến chính mình thù lao, thuộc về ta kia một phần, thần sử tùy ý xử trí đi. Nói xong, lưu loát xoay người rời đi. Mục gia nhìn báo hề bóng dáng, trái tim một trận độn đau. Hiện giờ bọn họ, rõ ràng làm thân mật nhất sự tình, nhưng đứng chung một chỗ, lại liền lời nói đều không thể nói vài câu, bọn họ rõ ràng nên lẫn nhau ghét bỏ, nhưng kết quả là... Mục gia lại bi ai phát hiện, hắn có thể hoàn toàn tin tưởng thế nhưng chỉ có báo hề khinh thường đối hắn bất lợi. Nếu không, ở hắn hôn mê quá khứ như vậy nhiều thời gian, báo hề có 100 loại phương pháp giết chết hắn. Mục gia không biết hắn cùng báo hề hiện tại tính cái gì, hắn chỉ biết, bất luận người khác như thế nào phỏng đoán hắn cùng báo hề, bọn họ hai người chi gian chỉ biết so với bọn hắn tưởng tượng đến càng kém. Doanh trướng kia một lần, hai người đều không có nói rõ kia. Miễn cưỡng gọi giao dịch sự tình. Muốn tiếp tục bao lâu, nhưng ngày đó lúc sau, ai cũng không có nói ra kết thúc. Mặc dù tới rồi Thánh Thành, bọn họ như cũ duy trì như vậy quan hệ, chẳng qua địa điểm từ báo hề doanh trướng, biến thành hắn thần sử điện. Mục gia có thể cảm giác ra tới, báo hề đối hắn yêu cầu càng ngày càng quá mức, gặp qua báo hề lúc sau, có khi hắn ngày hôm sau đều khởi không được thân. Hắn không xác định báo hề có phải hay không đem hắn trở thành ngoan vật, tùy ý phát tiết chính mình dục vọng, bởi vì hắn ẩn ẩn có loại ảo giác, báo hề như vậy đối hắn. Tựa hồ là hy vọng hắn có thể chủ động mở miệng, chủ động ngưng hẳn trận này giao dịch. Nhưng mục gia lại nhẫn mại báo hề hết thảy, từ đầu tới đuôi không có cự tuyệt quá báo hề yêu cầu. Cho tới bây giờ, thẳng đến báo hề lập tức liền phải rời đi Thánh Thành, mục gia như cũ không có mở miệng. Mục gia tự giễu cười, hắn đương nhiên biết bọn họ không nên tiếp tục đi xuống, nhưng hắn chính là như vậy một cái không từ thủ đoạn người. Hắn thời khắc nhắc nhở chính mình chớ quên, hắn lúc trước tiếp cận báo hề, vì chính là hiện giờ cục diện. Hắn không nghĩ kết thúc. Báo hề trở lại khế thành, truyền quay lại Thánh Thành cái thứ nhất tin tức, không phải trở thành thần sử, mà là hắn đột phá trở thành tam cấp chiến sĩ. Có lúc này đây đột phá, cũng liền không cần niết thần tư để bạn, báo hề bằng vào tự thân thực lực, liền tấn chức trở thành thần điện thần sử. Này tin tức vừa ra, toàn bộ thú thần chi thành nháy mắt ồ lên. Tuổi trẻ thú nhân có lẽ còn không biết, từ năm đó báo đảo lúc sau, thần điện đã có gần 30 năm, không có xuất hiện quá như thế tuổi trẻ tam cấp giác thú nhân chiến sĩ. Cũng không biết gần nhất đến tột cùng là ngày mấy, hơn 20 tuổi tam cấp chiến sĩ, thế nhưng lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Đầu tiên là kia đột nhiên toát ra tới Hắc Diệu thành chủ Lang Trạch, người này là kẻ tàn nhẫn, nghe nói mới thành niên không mấy năm, liền trở thành tam cấp chiến sĩ, đánh vỡ báo đảo tuổi trẻ nhất tam cấp chiến sĩ kỷ lục. Thái quá chính là, hắn bất quá sinh ra ở một cái bình thường bộ lạc, thậm chí còn đã làm nô lệ, căn bản liền không biết thần điện thú nhân huấn luyện phương pháp, hắn có thể có như vậy thành tựu. Hoàn toàn là chính hắn sờ soạng ra tới. Liên này còn không phải kỳ quái nhất, nghe nói người nọ còn không có tấn chức trước, cũng đã có thể lấy nhị cấp chiến sĩ thân hình chống lại tam cấp chiến sĩ, thậm chí một đánh hai đều thành thạo, chờ hắn tấn chức lúc sau, càng là có thể đối đồng cấp một kích chí mạng. Nói đến cái này, lập tức sẽ có người ra tới phản bác. Không đối, có thể đem tam cấp chiến sĩ một kích giết chết, rõ ràng là Hắc Diệu đại tư tế, còn có, kia Hắc Diệu thành chủ sở di có thể tấn chức nhanh như vậy. Cũng là vì Hắc Diệu đại tư tế có được thần điện không có nắm giữ tế tự thuật, chính là hắn vì kia Hắc Diệu thành chủ ngao chế có thể tăng lên thể chất vũ dược. Muốn bọn họ xem, Hắc Diệu đại tư tế mới là lợi hại nhất. Chỉ nghe này hai bên chi gian thổi phồng, là có thể xem Sơ Ngạn A một trận chiến đối thần điện thú nhân ảnh hưởng có bao nhiêu đại, cũng có thể nhìn ra bát quái lực lượng cỡ nào thật lớn. Ở thú nhân đại lục, ở không biết tên xa xôi thành trì, Hắc Diệu thành chủ cùng đại tư tế thế nhưng đều có duy phấn, cũng không biết Kỳ Bạch nghe đến mấy cái này đồn đãi sẽ có gì cảm tưởng. Mặc kệ này đó đồn đãi chân thật tính như thế nào, lui một vạn bức giảng, liền tính mặt sau những cái đó đều là giả. Hắc Diệu thành chủ là một cái thành niên không lâu tam cấp chiến sĩ, lại là không tranh sự thật, khác không nói, đơn nói Ngạn A chiến trường phía trên, liền có hơn 20 vạn người chính mắt gặp qua, kia thật lớn hình thú kia chấn động uy áp, là tuyệt làm không được giả. Kể từ đó, thú thần chi thành thú nhân như thế nào có thể không nóng nảy? Đánh không lại liền tính, như thế nào ngay cả tuổi trẻ thú nhân thực lực đều cùng bọn họ kém như vậy xa? Báo hề ngang trời xuất thế, nháy mắt cấp đủ mọi người tin tưởng. Đến nỗi báo hề so lang trạch lớn mấy tuổi còn vãn một bước trở thành tam cấp chiến sĩ. Không quan trọng, hết thể không quan trọng. Bình thường thú nhân nơi nào có thể biết được báo hề từ trước vẫn luôn che giấu chính mình chân thật thực lực, bọn họ chỉ biết, báo hề là từ một bậc chiến sĩ trực tiếp tấn chức vì tam cấp không thế chi tài. Bọn họ chỉ biết, báo hề là so báo đảo còn trẻ tam cấp giác thú nhân chiến sĩ. Đặc biệt là lăng báo thú nhân, càng là vô cùng kiêu ngạo. Bọn họ bộ tộc mỗi một thế hệ đều có cường đại như vậy giác thú nhân chiến sĩ, bọn họ chính là thú thần chi thành, không, là thú nhân trên đại lục cường đại nhất bộ tộc. Liên ở thú thần chi thành thú nhân còn ở nói chuyện say xưa báo hề tấn chức khi, đại thần Tư Mục Duy qua đời tin tức, như một tiếng sấm sét ở mọi người bên tai nổ vang. Chương 402 phiên ngoại 36 thánh thành ánh sáng. Mục già vây vây tay, một mình chiều tẩm điện đi đến. Mục Liên chạy nhanh đối mấy cái người hầu sử ánh mắt. Hôm nay là đại thần tư lễ tang, nhưng những cái đó ngày xưa nhìn như đối đại thần tư vô cùng trung thành thú nhân, lúc này lại tất cả đều bận rộn chính mình tính kế, chân chính quan tâm đại thần tư lễ tang căn bản không có mấy cái. Thần sử đại nhân lúc này trong lòng nhất định không dễ chịu, đêm nay đều cho hắn chú ý điểm, ngàn vạn không cần quấy nhiễu thần sử. Mấy người thấy thế đều liên tục gật đầu, không dám hành sai nửa bước. Ánh trăng cô tịch, trống rông hành lang dài thượng, chỉ có màn lụa bị gió thổi động rào rạt thanh cùng một già chậm rãi tiếng bước chân. Đột nhiên, bước chân ngừng lại. Mục gia nhìn nghiêng người dựa vào ở hành lang dài thượng cao lớn giác thú nhân, nồng đậm lông mi nhẹ nhàng chớp chớp. Nam nhân rũ mắt đứng ở nơi đó, làm mục gia có một loại thời gian lùi lại, bọn họ còn tại kỳ thần đại triều hội phía trước, hết thảy đều không có phát sinh qua ảo giác. Lạnh lẽo con ngươi nâng lên, mục gia chợt hoàn hồn. Thời gian đương nhiên không có khả năng lùi lại, trước mặt giác thú nhân đã có nửa năm chưa đặt chân thú thần chi thành, bọn họ cũng ước chừng có nửa năm chưa từng gặp nhau. Nay nửa năm, đủ để cho một người hoàn toàn lột xác, hắn như thế nào đã quên, ở bọn họ không có gặp nhau này nửa năm nội, báo hề đã trở thành tam cấp chiến sĩ. Mục gia nhìn lại cặp mắt kia, còn không có tới kịp chúc mừng người trở thành thần tư. Sai đam chết ở ngạn A chi chiến, sai sưởng thần tư chi vị cuối cùng cũng không có thể giữ được, hồng sai tộc hoàn toàn rời khỏi thú thần chi thành bảy đại bộ tộc chi liệt, bọn họ ở trung ương thần điện hai cái thần tư chi vị tự nhiên cũng muốn chắp tay nhường ra. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm này hai cái vị trí, bởi vì này không chỉ có quan hệ đến các tộc ở thú thần chi thành lời nói quyền, càng trực tiếp quan hệ đến không lâu lúc sau 12 thần tư hội nghị. Bất luận quá trình như thế nào, này hai cái vị trí, cuối cùng vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra mà dừng ở dư lại 6 trong tộc nhất cường đại lăng báo cùng ngu hổ trong tay. Làm lăng báo tộc tuổi trẻ một thế hệ trung cường đại nhất giác thú nhân, báo hề lúc này đạt được, đó là cái này thần tư chi vị. Báo hề ánh mắt nặng nề, còn phải ít nhiều thần sử. Mục gia khỏe miệng căng thẳng. Báo hề trở thành thần tư, hắn chưa bao giờ ra tay, nhưng mà lúc này báo hề nói như vậy, mục gia lại không có vì chính mình bịa giải. Thánh thành thần tư, nghe tới cỡ nào cao không thể phản, nhưng mục gia biết, báo hề trước nay đều không hiếm lạ này đó, nếu không phải hắn, báo hề cũng sẽ không bị cuốn vào thần điện thị thị phi phi. Lạc thần tư đi tìm ta. Báo hề nói, hoặc là nói, nàng hy vọng được đến lăng báo tộc duy trì. Nửa năm phía trước, rất nhiều người còn tưởng rằng báo hề sẽ trở thành cái kia cùng một gia cạnh tranh thú nhân, nhưng này nửa năm qua đi, cũng đủ làm cho bọn họ minh bạch, vị này căn bản liền không có cái kia ý tứ. Nhưng mà tại đây tòa bị quyền lực bao phủ thành trì trung, vĩnh viễn cũng không thiếu thiếu dã tâm gia, lạc thần tư đó là trong đó người xuất sắc. Lại nói tiếp, ở Hồng Sài Lăng báo thế chính cường là lúc, ngu hồ tộc từng là một hương ủng đột, nhưng mà thời cuộc biến động, cuối cùng đứng ở lôi đài phía trên. Lại là mục gia cùng lạc thần tư này hai cái ngày xưa minh hiếu. Lạc thần tư muốn mượn sức báo hề, mục gia cũng không cảm thấy kỳ quái. Mục gia lắc đầu, khẳng định nói, ngươi sẽ không đáp ứng nàng. Hai tòa hạ thành. Báo hề lạnh lùng nói, như vậy phong phú điều kiện, gia thần sử dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ cự tuyệt. Mục gia đi bước một hướng báo hề tới gần, gần đến hắn ngẩng đầu lên, là có thể cảm nhận được báo hề hơi lạnh hô hấp. Ngươi sẽ tuyệt ta, bằng không ngươi sẽ không nói cho ta này đó. Báo hề bắt lấy mục gia không an phận đôi tay, tựa như báo hề tưởng như vậy, mục gia vốn là mảnh khảnh thủ đoạn, này nửa năm lại gầy ốm hơn phân nửa, hắn một bàn tay nắm lấy liền dư giả. Mục gia không để ý đến bị trói buộc đôi tay, liền tư thế này nhón mũi chân, ở báo hề bên môi cọ cọ. Chỉ một cái không tính hôn môi tiếp xúc, lại giống kêu lên nửa năm trước ký ức, hai người thân thể đồng thời cứng đờ. Đêm dài từ từ, côn trùng kêu vang tiệm nghỉ, hành lang dài màn lụa lay động không ngừng. Thần sử quả nhiên một chút cũng chưa biến. Thánh thành sơn điên. Kỳ thần thánh điện bị trước tiên mở ra, ngân bảo cầm kiếm hộ vệ chia làm hai sườn, nhất phái trang nghiêm túc mục. Bên trong đại điện, không khí càng thêm nôn nóng. Liêu thần tư, đã đến lúc này Lạc thần tư doanh doanh mỉm cười, chỉ là kêu ý cười lại chưa đạt đáy mắt, ngài muốn duy trì ai, nên có định đoạt đi. Liêu thần tư đôi mắt chậm gì gì đảo qua toàn trường, trong lòng lại ở bay nhanh tính toán. Theo lý thuyết, đối với đại thần tư đề cử, muốn ở 12 thần tư hội nghị thượng mới có kết quả, nhưng trên thực tế, mọi người đều biết thật muốn chờ đến ngày này, liền cái gì đều chậm. Ở Trung ương thần điện, có một cái bất thành văn quy củ, đó chính là trị liệu thần tư sẽ không trở thành đại thần tư. Cho nên ở 12 thần tư chung, trị liệu thần tư địa vị vốn chính là có chút siêu nhiên. Mà đã trải qua quá hai nhậm đại thần tư liêu thần tư, tắc muốn càng cẩn thận, hoặc là nói càng nhát gan một ít, từ lúc bắt đầu, hắn liền làm bộ nhìn không tới thánh thành chung tranh đấu gay gắt, chỉ quan tâm đại thần tư thân thể, đến đại thần tư qua đời, liêu thần tư càng là trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Bất quá, có thể hôn cho tới hôm nay cái này địa vị, muốn nói liêu thần tư thật sự cái gì cũng không biết, liền 10 phần sai. Ở hôm nay 12 thần tư hội nghị triệu khai trước, tất cả mọi người cho rằng Mục gia cùng Lạc thần tư đã xác định số phiếu tương đương, đều là từng người 4 phiếu, trừ bỏ Lạc thần tư vô pháp đầu cho nàng chính mình 1 phiếu, 12 người chung còn không xác định cũng chỉ có Liêu thần tư cùng Lăng báo 2 người. Cho nên ở hội nghị chi sơ, đại gia ánh mắt đều dừng ở Lăng báo tộc cung thần tư cùng với mới nhậm chức hệ thần tư trên đầu, tất cả mọi người cho rằng, ai có được này 2 người duy trì ai là có thể trở thành đời kế tiếp đại thần tư. Ngay cả Liêu thần tư chính mình đều là như thế này tưởng, nhưng ai biết, kia nguyên bản duy trì Lạc thần tư Tún thần tư, thế nhưng lâm trận phản chiến, đem hắn kia một phiếu đầu cho Mục gia. Cái này, từ nguyên bản 4-4, trực tiếp biến thành 5-3, kể từ đó, hắn này một phiếu liền quan trọng nhất. Liêu thần tư ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng ở ngồi ở nhất cuối cùng tuổi trẻ nam nhân trên người. Đồng dạng là đạm kim sắc thần tư tế bào, mặc ở người nọ trên người lại thon chắc thon dài. Ngồi ở một chúng thần tư chung có vẻ có chút không hợp nhau. Liêu thần tư trước mắt sáng ngời, đối Lạc thần tư xua tay nói, ta chính mình biết chính mình, ngày thường vì đại gia trị liệu có thể, thật làm ta làm đại thần tư làm ta thống trị thần điện, ta lại là không được. Liêu thần tư giọng nói rơi xuống, đỡ thần tư liền trợn trắng mắt. Lão già này cũng thật không biết xấu hổ, ai ngờ đề cử ngươi làm đại thần tư, nói nữa, bọn họ này 8 người đều làm quyết định, ngươi hiện tại chính là tưởng cũng không chỗ kéo phiếu. Nhanh nhẹn nói cho chúng ta biết người tuyển Mục gia vẫn là Hồ Lạc liền xong rồi, la lý rong dài nói cái gì đâu. Bất quá trong lòng ta, thật là có một người tuyển, nếu là người này trở thành đại thần tư, định có thể kéo dài Mục duy đại thần tư khi thần điện vinh quang. Mọi người ánh mắt hội tụ, đều lặng lặng chờ Liêu thần tư quyết định. Chỉ thấy Liêu thần tư cười ha hả mà chỉ hướng cuối cùng, người này, tự nhiên là hệ thần tư. Trong đại điện an tĩnh một cái trước mắt, Liêu thần tư này thần tới chi bút. Trực tiếp làm mọi người đại nao mắc kẹt. Liêu thần tư đầu ai? Đầu báo hề. Nhưng báo hề trước đây một phiếu đều không có, Liêu thần tư này một phiếu không phải tương đương với trở thành phế thải sao? Mọi người lẫn nhau đối diện, hảo đi, vị này vì không thấy người đều có thể cho chính mình bịa đặt bệnh tình, liền trị liệu thần tư mặt mũi đều từ bỏ, bỏ phiếu lại tính cái gì? A, mặc danh bị Liêu thần tư khen một hồi báo hề, lại cười nhẹ một tiếng. Liêu thần tư này một phiếu, nhìn như là hai bên đều không nghĩ đắc tội, bất đắc dĩ mới lựa chọn từ bỏ. Nhưng trước mắt thế cục, Lạc thần tư Lạc hậu Mục gia 2 phiếu, nàng cần thiết phải được đến cuối cùng 3 phiếu tài năng thắng được, trái lại Mục gia, ở Liêu thần tư trở thành phế thải 1 phiếu lúc sau, đã lập với bất bại chi địa. Hiện tại mặc dù Lăng báo tộc 2 phiếu đều dừng ở Lạc thần tư trên người, Lạc thần tư bất quá cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng Mục gia ngang hàng mà thôi. Lạc thần tư hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Đầu tiên là bị Tún thần tư bày một đạo, hiện giờ lại có Liêu thần tư này không dám gánh sự, Lạc thần tư sắc mặt rất là khó coi, nhưng dù vậy, nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Bất quá bị Liêu thần tư này một gián đoạn, nhưng thật ra cấp Lạc thần tư để ra cái tỉnh. Nàng quay đầu nhìn phía báo hề cùng Ung thần tư, Liêu thần tư nói không sai, hề thần tư tuổi còn trẻ đó là tam cấp giác thú nhân, lại có thể quản hạt như vậy đánh nữa sĩ, hắn tài năng chúng ta đều xem ở trong mắt, hôm nay hội nghị, đối với hề thần tư tới nói xác thật tiếc nuối. Ta xem lạc thần tư cười nói, chúng ta không cần sốt ruột hôm nay làm quyết định, ngày mai lại triệu tập một lần hội nghị, đến lúc đó đại gia lại một lần nữa lựa chọn như thế nào. 12 thần tư hội nghị như thế trịnh trọng, tự nhiên không có khả năng chỉ bằng lạc thần tư một câu ngưng hẳn, bất quá lạc thần tư cũng không phải tin khẩu nói bậy. Nếu là đề cử nhất định phải có một cái kết quả, nhưng nếu là đề cử khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bình phiếu tình huống, vì thế 12 thần tư hội nghị sớm đã có quy định. Một khi xuất hiện bình phiếu, sẽ ở ngày hôm sau một lần nữa bắt đầu hội nghị, nếu vẫn là bình phiếu, thượng tam thành 9 vị thần tư tắc sẽ bị triệu nhập thánh thành, này 9 vị thần tư không thể đề cử. Bọn họ chỉ có thể ở bình phiếu hai người chung đầu phiếu. Bất quá Trung ương Thần Điện thành lập từ ấy năm tới nay, lần thứ hai hội nghị thường có phát sinh, nhưng triệu hoán tam thành thần tư tình hình lại chưa từng xuất hiện, này đó tự xưng vì thánh thành thần tư ngạo mạn thú nhân, tuyệt không cho phép tam thành thần tư quyết định tương lai đại thần tư. Lúc này, Lạc thần tư nói, bất quá là ám chỉ báo hề cùng báo ung hai người, bọn họ hai người có thể đem phiếu đầu cho nàng, ngày mai hội nghị bọn họ lăng báo tộc nói không chừng là có thể thắng được. Rốt cuộc năm đó Mộc Duy đại thần tư, còn không phải là như vậy bị tuyển ra tới sao. Ung thần tư ngón tay gõ gõ mu bàn tay, hiển nhiên bị lạc thần tư nói được có chút tâm động, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh người báo hề, lại thấy hắn chỉ là thanh thản mà ngồi ở cốt ghế, phảng phất lạc thần tư nói cùng hắn không quan hệ. Ung thần tư thở dài một hơi, ở trong lòng vì chính mình lắc lắc đầu, khi nào bắt đầu, hắn thế nhưng yêu cầu xem báo hề ánh mắt hành sự. Nay nửa năm qua, thật là đã xảy ra quá nhiều sự tình. Lạc thần tư nói không sai. Ung thần tư nói, báo hề là không tồi, ta này một phiếu, liền cũng đầu cho hắn đi. Lạc thần tư tươi cười cương ở trên mặt. Không cần báo hề mở miệng, thắng bại đã định. Như pho tượng đứng ở trung ương tế đàn hạ một bì, cơ hồ ở ung thần tư giọng nói rơi xuống nháy mắt sống lại đây, hắn lập tức chạy hướng thánh điện cửa, trung khí 10 phần hô. Thần thú tại thượng, thần quang phù hộ mục già đại thần tư miễn hạ. Thánh điện trước sở hữu hộ vệ quỳ một gối, cùng kêu lên hô lớn. Thần quang phù hộ mục già đại thần tư miện hạ. Thần quang phù hộ mục già đại thần tư miện hạ. Mục đến trên mặt là áp chế không được vui sướng, hắn đá bên người kích động phó hộ vệ trường một chân, còn không mau đi báo cho đại thần tư đại nhân. Là, ta đây liền đi. Bên trong thánh điện, 12 thần tư có hỉ có ưu. Báo hề ngẩng đầu nhìn đại điện bên trong thánh tòa, sau một lúc lâu, thu hồi ánh mắt, cái thứ nhất rời đi thánh điện. Chương 403 phiên ngoại 37 thánh thành ánh sáng. Đại thần tư lên ngôi nghi thức long trọng chưa từng có. Cả tòa thú thần chi thành thú nhân, đồng thời quỳ quỳ dạp trên mặt đất, hướng tới trung ương thần điện phương hướng lê bái. Mục gia đầu đội cốt miện thân khoác thần bào, tay cầm đại biểu đại thần tư vô thượng vinh quang cốt trượng, đạp bậc thang, đi bước một bước lên trung ương tế đàn đỉnh. Mục gia từng vô số lần tưởng tượng quá đứng ở chỗ này cảnh tượng, hắn cho rằng đạt thành nguyện vọng chính mình nhất định sẽ lòng tràn đầy vui sướng, hắn cho rằng chính mình nhất định sẽ vô cùng hưởng thụ quyền lực tư vị. Mà khi hắn thật sự đứng ở chỗ này, mới phát hiện từ tối cao tế đàn thượng xuống phía dưới nhìn lại, không có gì rộng lớn mạnh mẽ, không có gì mỹ lệ cảnh sắc, bất quá vẫn là quen thuộc núi rừng, bất quá vẫn là quen thuộc thành trì. Chỉ là, lúc này đây, không có bất luận kẻ nào dám che ở hắn trước mặt, hết thảy đều trở nên rõ ràng mà nhỏ bé. Mục gia nhìn báo hề rũ xuống tóc đen, tựa hồ, cũng trở nên càng xa xôi. Đại thần tư lên ngôi nghi thức sau, phong tỏa mấy chục thiên thú thần chi thành rốt cuộc triệt hồi giới nghiêm. Cả tòa thành trì lại một lần khôi phục sinh cơ, vì bọn họ có được tân đại thần tư mà chúc mừng. Nhưng mà thánh thành sơn tầng thứ nhất đại thần tư trong điện, không khí lại trước sau căng chặt. Đời trước đại thần tư ly thế phía trước, đã thật lâu không có tự mình xử lý thần điện hàng ngày sự vụ, tuy rằng có lâu dài tới nay quy củ, các điện các tư này trước đảo cũng không có xuất hiện quá lớn sai lầm, nhưng mà quyền lực này sinh dục vọng, trường kỳ mặc kệ hậu quả, đó là mỗi một điện hoặc nhiều hoặc ít đều hình thành chính mình sinh tồn chi đạo. Có thể nói Mục gia tiếp nhận chính là một cái cục diện rối rắm, nếu đại gia cùng nhau lạn đi xuống cũng liền thôi, cố tình mục gia không phải tình nguyện sa đọa tính tình. Đặc biệt là ở hắn trở thành đại thần tư, ở hắn trở thành thần điện chủ nhân sau, hắn như là lập tức minh bạch kỳ bạch đã từng đối hắn nói qua những lời này đó, hắn lần đầu tiên ý thức được, một cái người thống trị nhìn đến không nên chỉ là trước mắt xa hoa lãng phí sinh hoạt. Bất quá, cái gọi là ủy quyền dễ dàng thu quyền khó, mục gia muốn một lần nữa đạt được tuyệt đối quyền lên tiếng, vốn là không dễ dàng. Càng không cần phải nói, hắn còn muốn đồng bộ thi hành rất nhiều tân chính. Đầu tóc hoa dâm trí thần tư thổi dâu trứng mắt, sao trời thánh yến là kỳ thần đại triều hội mấy trăm năm qua truyền thống, như thế nào có thể hủy bỏ. Ai bên cạnh thần tư chạy nhanh ngăn lại lão nhân này, sợ hắn đem chính mình khí ngất xỉu đi, đừng có gấp, này không phải còn đang thương lượng sao. Nói xong xin giúp đỡ hướng bên cạnh nhìn lại. Lạc thần tư kiểu xuống tay nghiêng đầu nhìn chính mình móng tay, ung thần tư nhắm mắt dựa ngồi ở lưng ghế thượng, đỡ thần tư ngón tay hơi hơi bốn lượn gõ nhịp, tựa hồ ở mạc sướng, cái gì điệu. Ngay cả Lâm Trận đâm sau lưng, ở bọn họ xem ra hoàn toàn toàn cùng mục ra một cái trận doanh tún thần tư, cũng là một bộ có người xuất đầu, nhận việc không liên quan mình bộ dáng. Được, hắn còn khuyên cái gì khuyên, đơn giản thu hồi tay, hướng trên ghế một nằm liệt, tùy tiện đi thôi, dù sao hắn lại không phụ trách kỳ thần đại triều hội, cùng hắn lại có quan hệ gì. Đừng tưởng rằng ngươi là đại thần tư, là có thể tùy tiện phá hư quý củ. Chúng ta này đó lao ra hỏa đều còn ở đâu. Không ai ngăn trở, trí thần tư tự tin càng đủ, trong tay quải trượng trên mặt đất gõ đến len ken rung động. Mục gia nhíu mày, đúng lúc này, một đạo trầm thấp giọng nam lại từ ngoài cửa truyền tiến vào. Đại thần tư bất quá là muốn cắt giảm sao trời thánh yến chi tiêu, khi nào nói qua muốn hủy bỏ sao trời thánh yến, này chẳng lẽ là trí thần tư ý nghĩ của chính mình. Đỡ thần tư đánh ngón tay dừng lại, ung thần tư chậm rãi mở to mắt, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn dạo bước đi vào chính điện nam nhân. Nghe được báo hề thanh âm, mục già trói chặt mày đột nhiên lỏng rồi rời ra. Hề thần tư, ngươi đã tới chậm. Báo hề không mình hành lễ, thỉnh đại thần tư trách phạt. Phát liên không cần mục già nói, hề thần tư nhập tòa đi. Báo hề ngồi xuống, nhưng vừa mới sự tình lại không tính xong. Chí thần tư vươn có chút run rẩy mà ngón tay, cố chấp mà chỉ vào báo hề, ngươi đừng vội nói bậy, bản thần tư khi nào nói qua muốn hủy bỏ sao trời thánh yến. Báo hề ánh mắt nặng nề, sao trời thánh yến đã có mấy trăm năm lịch sử, tinh điệp tộc tiến vào thánh thành lại bất quá trăm năm thời gian, chí thần tư cho rằng sao trời thánh yến cùng tinh điệp tộc ngang nhau địa vị, chẳng lẽ không phải cố ý vì này, chẳng lẽ không phải muốn nương cái này cớ hủy bỏ sao trời thánh yến. Ngươi. Chí thần tư một hơi không xuyến đi lên, Liêu thần tư tay mắt lanh lẹ đem người đỡ ngồi xuống, thuận tay cho hắn thuận thuận khí. Mặt khác mấy người biểu tình đồng dạng không thế nào hảo. Hôm nay sáng sớm tiến vào đại thần tư điện, bọn họ liền cảm giác được không thích hợp. Quả nhiên, mục già một mở miệng đó là một cái bố tạ. Tinh điệp tộc ở trung ương thần điện không có thần tư ghế, bọn họ thời gian dài lưu tại thánh thành không hợp quy củ, là thời điểm đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài. Nói là đem tinh điệp người đuổi đi ra ngoài. Nhưng đang ngồi cái nào không phải nhân tinh, mục già rõ ràng là muốn khôi phục tinh điệp người tự do, đến lúc đó tùy ý cho bọn hắn đồng dạng khối lãnh địa, tinh điệp người liền có thể thoát khỏi hiện tại xấu hổ thân phận. Cũng thật nếu bàn về lên, mục già nói lại một chút sai đều không có. Tuy rằng tinh điệp người trên thực tế địa vị có lẽ liền nô lệ đều không bằng, nhưng vì bảo trì bọn họ mỹ lệ bên ngoài, chưa từng có người đưa ra muốn ở tinh điệp nhân thân thượng dấu vết nô lệ ấn ký, bởi vậy nghiêm khắc tính xuống dưới. Bọn họ vẫn luôn này đây bình thường thú nhân thân phận ở tại Thánh Thành. Chính như mục giả theo như lời, thú thần chi thành không phải người nào đều có tư cách tiến vào, như bọn họ những người này nói là Thánh Thành người, kỳ thật cũng là bảo vệ Thánh Thành lực lượng, bởi vậy từ trước đến nay chỉ có 12 thần tư bộ tộc mới có tư cách vào ở Thánh Thành, tinh điệp toàn tộc ở chỗ này, xác thật không phù hợp quy củ. Nhưng nói quy củ cũng phải nhìn khi nào, bọn họ tuy rằng trướng mắt tinh điệp thú nhân, nhưng tinh điệp thú nhân từ sinh ra đến tử vong. Là một toàn bộ ích lợi liên lụy đến ích lợi, ai cũng không nghĩ thoái nhượng nửa phần. Hề thần tư nói được nhẹ nhàng lạc thần tư vũ mị cười, cả cái đại lục thành trì đều kiến thức quá sao trời thánh yến cảnh đẹp, về sau nếu là đã không có tinh điệp người, chẳng phải là ném thánh thành mặt mũi. Chứ bỏ ở 12 thần tư hội nghị thượng biết được kết quả một cái trước mắt, lạc thần tư lại chưa lộ ra không cam lòng biểu tình, tựa như bại bởi một già không phải nàng, không thể không nói, chỉ từ nàng này một phần có được giãn được tâm tính. Cũng trách không được nàng có thể đi đến cuối cùng. Báo hề lạnh lùng nói, cho phép những cái đó thành trì tiến vào thánh thành, cũng đã là đại thần tư ban ân, làm cho bọn họ nhìn cái gì liền nhìn cái gì, làm cho bọn họ ăn cái gì liền ăn cái gì, ai muốn dám đối với đại thần tư, dám đối với trung ương thần điện bất mãn, cứ việc làm cho bọn họ nói ra, ta không ngại dạy hắn nhóm cái gì là quy củ. Chí thần tư cùng lạc thần tư liên tiếp ăn mệt, những người khác cũng coi như phẩm gia vị tới, báo hề đã đứng ở đại thần tư kia một bên. Chứ bỏ trí thần tư cái này xác thật là vì quy củ theo lý cố gắng, những người khác trong lòng đều có bất mãn, này báo hề thần tư mới đến trung ương thần điện, chính hắn không cơm ăn, như thế nào lại tới tạp bọn họ bắt cơm. Mục gia nhìn mọi người biểu tình, đã đoán được bọn họ ý tưởng. Tinh điệp thú nhân lâu cư thánh thành, vật tư đồ ăn tiêu hao vô pháp tính toán, bọn họ rời ra thánh thành sau, cần mỗi năm hướng thánh thành giao nộp vật tư bổ tể từ trước chi tiêu. Mục gia nói, này bộ phận, liền về đến thần tư điện dự trữ chung đi thôi. Mọi người biểu tình đều đổi. Hướng thần điện giao nộp vật tư không có gì hiếm lạ, thần điện trị hạ bộ lạc cùng thành trì, cái nào không cần giao nộp, nhưng về đến thần tư điện dự trữ chung liền không giống nhau, này cơ hồ chính là nói rõ, này đó vật tư chỉ phân cho bọn họ 12 người. Chư vị nếu không có dị nghị, kia việc này liền như vậy định ra. Đại thần tư đại nhân báo hề nói, ta nguyện ý tiếp được gáp giải tinh điệp thú nhân nhiệm vụ. Mục gia gật đầu, giao cho hề thần tư định sẽ không làm lỗi. Mọi người phản ứng lại đây phía trước, mục gia cùng báo hề một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện, đã làm quyết định. Mục gia ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở túm thần tư trên người, túm thần tư, nghe nói nam diện lại gặp ai, cụ thể tình huống như thế nào, ngươi có từng nghe nói. Một hồi hội nghị kết thúc, ngày đã ngả về Tây. Mục gia xoa xoa giữa mày, liền ấn hôm nay nói, đều đi làm đi. Nghe vậy, mọi người đồng thời thả lỏng lại. Vị này đại thần tư đại nhân thật đúng là không hảo lừa gạt, này một phen hội nghị xuống dưới, bọn họ mỗi người đều vô cùng khẩn trương, sợ hắn hỏi đến trên đầu mình. Rốt cuộc có thể rời đi, mọi người đứng lên, bước chân phủ phiếm về phía ngoại đi đến. Hề thần tư, xin dừng bước. Nghe được mục giả thanh âm, báo hề bên người mấy người đi được càng mau, liền sợ mục giả tâm huyết dâng trào đem bọn họ cũng gọi lại, bọn họ tuổi lớn, trên người gánh nặng cũng đủ trọng, không cần càng nhiều nhiệm vụ. Mọi người rời đi. Đại điện nháy mắt trở nên trống trải. Rõ ràng cùng tồn tại thánh thành, rõ ràng báo hề thần điện cùng hắn chỉ cách một tầng, nhưng tự lên ngôi nghi thức lúc sau, hắn lại rốt cuộc không có thể tìm được cùng báo hề một chỗ cơ hội. 12 thần tư hội nghị thượng sự tình, ta còn không có cảm tạ ngươi. Báo hề cúi đầu, màu đen tóc ngắn khó khăn lắm che lại đôi mắt, đại thần tư hà tất cảm tạ ta, liền tính không có ta, ngài như cũ có thể được đến đại thần tư chi vị. Liêu thần tư bên ngoài thượng thoạt nhìn bảo trì trung lập. Nhưng báo hề cũng hiểu được Liêu thần tư thiên hướng, thật muốn là triệu khai lần thứ hai hội nghị, Liêu thần tư tất nhiên sẽ không lại do dự. Huống chi, một đến hộ vệ lớn lên chiến sĩ nhưng không chỉ là vì bảo hộ mới đưa thánh thành phong tỏa lên. Mục gia bố trí có thể nói tích thủy bất lậu, nếu túm thần tư này viên ám cờ không có thể phát huy tác dụng, chờ đợi mọi người đó là một hồi vũ lực chấn áp. Báo hề xác định, chẳng sợ hắn không có ra tay, lạc thần tư cũng vô pháp phá giải mục gia mấy năm qua bày ra cục. Nghe báo hề bình tĩnh đến lạnh nhạt phân tích, mục gia đáy lòng đột nhiên sinh ra một trận kinh hoàng, hắn lắc đầu, nhưng ngươi vẫn là giúp ta, hôm nay cũng là, nếu không có ngươi, tinh điệp sự tình sẽ không như vậy thuận lợi. Này vốn chính là ta đáp ứng sự tình. Báo hề trầm mặc một lát, có lẽ đại thần tư đã quên. Đáp ứng hắn. Mục gia con ngươi quơ quơ, là ngày đó báo hề ôm hắn, nói hết thể đều sẽ thay đổi, nguyên lai hắn trước nay đều không có quên chính mình hứa hẹn. Mục gia đáy lòng hoảng loạn càng thêm mãnh liệt, hắn không biết làm sao mà vươn tay, báo hề lại đột nhiên về phía sau thối lui. Ngươi đã là đại thần tư, ta trên người, không có đại thần tư yêu cầu hạ mình lợi dụng. Báo hề nhìn mục gia đôi mắt, hoặc là, đại thần tư lại phát hiện ta mặt khác giá trị. Báo hề nói, kéo ra hai người chi gian cuối cùng một tầng nội khố. Mục gia tay ngừng ở giữa không trung, cả người tựa như mất đi gắng sức điểm, chỉ có bản năng chống đỡ hắn đứng ở tại chỗ. Mục gia báo hề đáy mắt dần dần nhiễm màu đỏ. Mỗi cái tự đều như là từ nha tiêm cắn ra tới, ngươi có hay không một lát thiệt tình đại ta. Mục gia đột nhiên tìm không thấy chính mình thanh âm, chỉ có thể ngơ ngác nhìn báo hề. A, là ta tự mình đa tình, thuộc hạ không dám mạo phạm đại thần tư đại nhân. Mục gia ở trống giống đại điện chung không biết đứng bao lâu, báo hề nói lại giống còn tại bên hai. Mục liên đi đến mục gia bên cạnh người, thanh âm mang theo nghẹn ngào, đại nhân, làm ta đi đem báo hề đại nhân kêu trở về đi, ngài đừng như vậy. Mục gia nhắm mắt lại. Chấm rãi lắc lắc đầu. Hai không liên quan, đối với bọn họ tới nói, có lẽ là tốt nhất kết quả. Báo hề sắp sửa rời đi thánh thành hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về tin tức, thực mau liền chuyển tới mặt khác 11 cái thần tư trong hai. Trừ bỏ ung thần tư tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ trước kia như thế nào không biết mục gia cùng báo hề hai người như vậy khó chơi, nhưng hôm nay bọn họ lại có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể an ủi chính mình, tiện đi một cái thiếu một cái. Bởi vậy, lại không ai lấy quy củ nói sự, thậm chí sôi nổi chủ động vì báo hề rời đi tìm lý do. Thánh thành 12 thần tư tuy rằng rất ít ra ngoài, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không thể ra ngoài, chỉ cần có thể đúng hạn tham gia 12 thần tư hội nghị, mặt khác thời điểm ở đâu đều không sao cả. Đương nhiên, báo hề nếu là bởi vì công sai đuổi không trở lại, bọn họ cũng sẽ không chọn báo hề tật xấu, hết thảy đều là vì thần điện, bọn họ đều có thể lý giải. Báo hề làm việc cũng không ướt át bẩn thỉu. Đem tinh điệp thú nhân thống kê một phen, trước sau bất quá 10 ngày, đội ngũ liền đã chờ xuất phát. Mục gia đứng ở thần tư ngoài điện, nhìn trong viện bận bận rộn rộn mọi người, nhìn thẳng đứng ở trong đó báo hề. Hắn biết chính mình không nên xuất hiện ở chỗ này, nhưng hắn chính là khống chế không được chính mình hai chân. Thượng một lần phân biệt, ước chừng nửa năm mới lại lần nữa gặp nhau, lúc này đây tách ra, bọn họ lại muốn bao lâu tài năng gặp mặt. Tái kiến là lúc, báo hệ bên người có thể hay không có bạn lữ, hắn ánh mắt có thể hay không trước sau dừng ở người kia trên người, có thể hay không giống đã từng bảo hộ chính mình như vậy che chở hắn. Chỉ cần nghĩ vậy chút, một già trái tim liền một trận chịu đau. Chứa chỉ huy tôi tớ đem vật tư dọn thượng xe đẩy tay, trên thực tế, bọn họ đi vào tầng thứ 2 thần điện tổng cộng không có mấy ngày, báo hề lại từ trước đến nay không phải phô trương người, toàn bộ cung điện thu thập ra tới bọc hành lý, bất quá khó khăn lắm chứa đẩy hai chiếc hắc rượu xe đẩy tay. Chứa bước chân trần chờ một chút, đi đến báo hề bên cạnh người, đại nhân, vốn tưởng rằng ngài muốn ở thú thần chi thành ăn ra, ngài hơn phân nửa vật tư đều dùng để đặt mua tầng thứ 5 tòa nhà, hiện tại rời đi, có phải hay không muốn đem nơi đó vật tư cùng dọn đi? Báo hề nhìn chứa liếc mắt một cái. Bọn họ này một chuyến ra ngoài, muốn trước đem tinh điệp tộc đưa đến phân đến lãnh địa, đương nhiên không có khả năng mang lên như vậy nhiều bọc hành lý, lấy chứa làm việc năng lực, tự nhiên không có khả năng không biết, ngược lại làm điều thừa tới hỏi hắn. Hiển nhiên, chứa cũng phát hiện ngoài từng người. Chứa dùng sức túi đầu. Đại thần tư đại nhân cùng hắn bên người thần sử không tốt với tác chiến, cũng liền không biết giác thú nhân chiến sĩ cảnh giác lòng có rất mạnh, bọn họ cho rằng chính mình che giấu rất khá, nhưng chứa vẫn là ở hai người tới gần sân khi. Đã nhận ra bọn họ hơi thở, liền hắn đều có thể phát hiện, liền càng không cần phải nói báo hề. Báo hề thanh âm nghe không ra buồn vui, đều ném đi. Đúng vậy. Thật dài đội ngũ từ tầng thứ 2 chục tầng xuống phía dưới, cuối cùng xuyên qua sơn môn tiến vào diện tích rộng lớn vô biên thú nhân đại lục. Như vậy đại di chuyển ở thú thần chi thành nhưng không nhiều lắm thấy, đường phố hành lang dài nơi nơi đều chen đầy xem náo nhiệt thú nhân, tất cả mọi người ở cảm khái tinh điệp thú nhân vận mệnh. Không ai phát hiện đám người bên trong mang theo mũ choàng hai người. Mục Liên ngăn cách chen chúc đám đông, đại nhân, trở về đi, nơi này quá nguy hiểm. Mục già ánh mắt xuyên qua mọi người, nhìn phía thánh thành sơn nhất rộng lớn tầng thứ 5, cái kia nô lệ nói được tòa nhà ở nơi nào. Rộng mở sân, tinh xảo phong ốc, cẩn thận tu bổ cỏ cây. Mục già chỉ biết báo hề ở tầng thứ 5 để lại người, nay vẫn là hắn lần đầu tiên đi vào nơi này. Nơi này hết thảy đều là mới tinh, lại bị hắn chủ nhân như vật cũ vứt bỏ. Đột nhiên, một cây cây non hấp dẫn mục già chú ý. Đó là một gốc cây bất quá thủ đoạn thô màu đen cây giống, xanh non lá cây ở cảnh khô thượng giãn ra, tựa ở hướng mọi người triển lãm, nó bị chút xuống bao lớn tâm huyết, bị cỡ nào dốc lòng chăm sóc. Các ngươi là người nào? Một cái tôi tớ trang điểm thú nhân, bắt lấy không kịp buông cỏ dại, một cái bước xa vọt lại đây. Đó là thần tư đại nhân thân thủ gieo lịch mục. Bất luận kẻ nào đều không được núp nhích. Mục già lại căn bản nghe không được tôi tớ kêu to. Ngón tay nhẹ nhàng mà đặt ở chồi non phía trên. Người nọ thân thủ gieo lịch một thời điểm, nghĩ chính là hắn sao? Không, kia không phải hắn, kia chỉ là một cái hắn ngụy trang ra tới á thú nhân. Báo hề trong lòng, trước nay đều không phải hắn. Đại nhân. Mục già ngã xuống trước, bên hai là Mục Liên nôn nóng tiếng la. Chân núi. Báo Bành ngồi ở báo hề xe đẩy tay thượng, hiếm lạ mà tả sờ sờ hữu sờ sờ, hát rượu xe đẩy tay cũng thật hảo, chỉ là lạc thúc bán đến thật sự quá quý, ca. Lần sau làm ta cùng lạc thúc bọn họ cùng đi hát rượu đi, đến lúc đó ta cũng cùng hắn giống nhau làm buôn bán, chúng ta là có thể đổi đến càng nhiều xe đẩy tay. Nhìn hắn ca không nói một lời đem hắn đương không khí bộ dáng, báo Bành khỏe miệng giật giật. Thật là khối đầu gỗ, trách không được đại thần tư đại nhân không đồng ý làm người bạn lữ. Báo Bành đỉnh đầu đột nhiên rũ xuống một bóng râm, hắn nuốt nuốt nước miếng, lấy lòng mà cười nói, ca, ngươi xem ta làm cái gì? Ai nói cho ngươi? A. Hiểu được báo hề hỏi chính là cái gì, báo Bành chạy nhanh che miệng lại. Không phải, hắn liền ở trong lòng ngẫm lại, hắn ca như thế nào cũng có thể nghe được. Mấu chốt chính là, thế nhưng thật là một già, hắn quả nhiên không có đoán sai. Ai? Ở báo hề ánh mắt mang lên sát ý phía trước, báo Bành chạy nhanh giơ lên tay. Không phải, không, là ta chính mình phát hiện, chính là ở ngạn A các ngươi tiến thạch lâm lần đó. Báo hề lạnh lùng nói, ngạn A, còn có ai? Không có người khác. Báo Bành tự tin rốt cuộc đủ một chút, ngươi yên tâm, ngươi vào thạch lâm lúc sau, rốt cuộc không ai đi vào, ta lúc ấy ở trên cây nhìn đâu. Ân, tuy rằng trung gian không cẩn thận ngủ rồi, bất quá trên mặt đất dấu chân chỉ có hắn ca chính mình, cho nên hắn cũng không tính nói dối. Báo Hề tạm dừng một cái trước mắt, ngươi nói, ngươi lúc ấy ở nơi nào? Thạch lâm nhập khẩu thủ, không nên là một già hộ vệ sao? Cảm giác báo Hề cảm xúc hòa hoãn, còn tưởng rằng là chính mình vì bọn họ thông khí được đến tán thành. Báo Hề lập tức cơ chân múa tay mà khoa tay múa chân lên, ngươi tiến vào thạch lâm nhập khẩu, không phải có rất nhiều tầm nhìn không tồi đại thụ sao? Ta liền canh giữ ở nơi đó, không đúng a ca, ngươi thế nhưng không có phát hiện ta sao? Ai? Ca? Hộ vệ Trường Mục đến cơ hồ là dẫn theo Liêu Thần Tư đi vào Đại Thần Tư Điện. Mục Bì chỉ này không lâu sau, khoe miệng liền nổi lên một cái đại vết bỏng rộp lên. Bọn họ Mục Hương nhất tộc có phải hay không chú định cùng Đại Thần Tư chi vị vô duyên, vì cái gì ngay cả luôn luôn vô bệnh vô thai Mục già, đều sẽ đột nhiên té xỉu. Đáng thương nhất chính là hắn, như thế nào hắn đều đã không phải Đại Thần Tư bên người thần sử, còn phải đi theo thao nhiều như vậy tâm. Liêu Thần Tư, ngại nhưng mau chút đi. Liêu Thần Tư mới bị Mục đến bông, lại bị Mục Bì túng đi, chỉ có thể liên tục kinh hô, chậm một chút, chậm một chút. Chờ hắn thở hổn hển mà đi vào Mục già trước giường, Mục già đã tỉnh lại. Liêu Thần Tư tiếp nhận chính mình vu hồng thuốc, không kịp lau mồ hôi, liền chạy nhanh cấp Mục già chẩn trị. Chỉ là theo thời gian đi qua, Liêu Thần Tư mồ hôi trên trán, không chỉ có không có giảm bất ngược lại một chút tăng nhiều. Liêu Thần Tư này trắng bệnh sắc mặt, thiếu chút nữa đem trước sau hai nhậm bên người thần sử hủ chết, Mục Bì trước hết lấy lại tinh thần, vội vàng vẫy lui trong đại điện sở hữu tôi tớ. Mục Bì nôn nóng nói, rốt cuộc làm sao vậy? Đại thần tư như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu? Hắn tuy rằng không có quyền biết được Mục Hương tộc sở hữu bí mật, nhưng hắn biết Mục già không có tham dự ngộng đẹp dẫn thần kế hoạch, hoặc là nói, Mục già là dẫn thần kế hoạch khí tử, hắn không đạo lý giống Mục Duy đại thần tư giống nhau mất đi sinh cơ. Liêu Thần Tư lau lau mồ hôi trên trán, đại thần tư thân thể không có gì trở ngại. Mục Liên gắt gao nhìn Liêu Thần Tư, không có trở ngại, như thế nào sẽ té xỉu? Sẽ té xỉu, có lẽ là bởi vì đại thần tư mấy ngày nay quá mức mệt nhọc. Liêu Thần Tư ánh mắt mơ hồ, nói chuyện có chút nói lắp, lại. Hơn nữa, Mục già hai tròng mắt như cục diện đáng buồn, Liêu Thần Tư cứ việc nói ra. Ai? Liêu Thần Tư vô đùi, hơn nữa đại thần tư đại nhân hoài ấu tể, tự nhiên so ngày thường càng suy yếu chút. Không trách hắn sợ hãi, thú nhân trên đại lục không có phụ thân cùng á ảo ấu tể nhiều đi, nhưng trước mặt hắn chính là đại thần tư A, như thế nào có thể cùng bình thường á thú nhân cùng ấu tể giống nhau? Phải biết rằng đại thần tư đại nhân hiện tại chính là không có bạn lữ, hắn ấu tể là từ đâu toát ra tới, đây là sự tình quan trung ương thần điện hạng nhất đại sự, hắn đảm nhiệm trị liệu thần tư nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua không có bạn lữ liền hoài ấu tể đại thần tư, hắn có thể nào không hoảng hốt. Khai câu chuyện, Liêu Thần Tư ý giả chi tâm liền chiếm thượng phong, đại thần tư đại nhân, á thú nhân sản nhãi con không dễ, ngài kế tiếp nhật tử, tuyệt không có thể lại làm lụng vất vả, cần thiết đến hảo hảo tinh dưỡng. Nếu không ngài cùng ấu tể đều thập phần nguy hiểm. Ấu tể. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, đem Liêu Thần Tư sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mục Liên cùng Mục Bì ở Mục già xuống đất nháy mắt liếc nhau. Ngay sau đó, hai người một người giữ chặt kinh hoàng Liêu Thần Tư, một người thu thập hồng thuốc, trong chớp mắt ba người liền từ đại điện biến mất. Ta. Mục già biểu tình từ báo hề xuất hiện kinh hỉ, dần dần biến thành khát cầu cùng quyết tuyệt. Hắn để chân trần nhào vào báo hề trong lòng ngực, thanh âm không thể ức chế mang lên khóc nức nở. Báo hề, ngươi không cần đi, không cần đi hảo sao, ta có ấu tể, chúng ta hai cái ấu tể. Cửa truyền đến Liêu Thần Tư lảo đảo té ngã thanh âm, nhưng giờ khắc này Mục già cái gì đều không nghĩ quản. Hắn không cần phóng báo hề đi, hắn vốn chính là ti tiện người, kia hắn liền tiếp tục ti tiện đi xuống. Chẳng sợ dùng ấu tể, chẳng sợ hắn ngụy trang cả đời, chỉ cần báo hề có thể ở hắn bên người, liền đủ rồi. Bị ôm lấy cánh tay động một chút, làm như muốn tránh thoát ra tới, Mục già lại không chịu buông tay. Chúng ta ở động dục kỳ ngoại hoài ấu tể, nhất định là thần thú phù hộ Mục già như là bắt được cứu mạng dâm dạ, lặp lại nói, không sai, là thần thú chúc phúc chúng ta, báo hề, ngươi không cần đi. Ta không đi. Báo hề đem trần chủi chân á thú nhân chặn ngang bế lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nửa ngồi xổm xuống, cùng hắn cái chán tương để. Ta sẽ vẫn luôn thủ ngươi, canh giữ ở chúng ta ấu tể bên người. Trở lại thân điện, nghe được Mục già té xỉu thời điểm, báo hề chỉ cảm thấy đại não một mảnh nổ vang. Trái tim như là muốn đình chỉ nhảy lên. Kia một khắc, hết thảy đều trở nên không quan trọng, hắn chỉ nghĩ chính mình á thú nhân hảo hảo. Nhưng hắn nghe được cái gì? Hắn á thú nhân, thế nhưng hoài hắn ấu tể. Hắn á thú nhân, muốn hắn lưu lại. Chỉ cần ngươi không đẩy ra ta báo hề môi ngừng ở Mục già phía trước, ta liền sẽ không rời đi. Mục già đôi tay vòng lấy báo hề cổ, nghĩa vô phản cố mà hôn lên đi. Sẽ không, hắn sẽ chặt chẽ nắm lấy báo hề tay. Dưới chân núi. Báo Bành nhìn mắt trông mong nhìn chính mình tinh điệp thú nhân, sống không còn gì luyến tiếc. Có bạn lữ đệ đệ liền như cỏ rác, không ai nguyện ý làm sự tình, quả nhiên sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Đi thôi. Còn không phải là đi tân lãnh địa, ta đưa các ngươi còn không được sao. Hai năm sau. Đại thần tư ngoài điện, tôi tớ quỳ đầy đất. Không phải bọn họ phạm sai lầm, mà là bọn họ tiểu chủ nhân phạm sai lầm, chính quỳ gối mọi người trước nhất đầu. Mục gia hít sâu một hơi, báo thừa. Đồ ăn đối mỗi cái thú nhân đều vô cùng chân quý, kia hài tử cho ngươi đồ ăn là ở giống ngươi kỳ hảo, ngươi lại đem người đẩy mạnh hồ nước, ngươi có biết không sai. Hai tuổi đại ấu tể nghe vậy chớp chớp mắt, mẫu phụ đại nhân, tinh điệp thú nhân là cấp thấp thú nhân, thừa mới không cần đồ vật của hắn. Một bên tinh điệp á thú nhân lập tức chân đó là mềm nhũn. Bọn họ này đó tinh điệp người lần này tới Thánh Thành, là vì cảm tạ đại thần tư ân điển, làm cho bọn họ có được chính mình lãnh địa. Đại thần tư biết được hắn có một cái không sai biệt lắm đại ấu tể, liền làm hắn mang lại đây nhìn một cái, nào biết bất quá một cái sai mắt, hắn ấu tể dám cấp báo thừa đại nhân đệ đồ ăn, chọc giận báo thừa đại nhân không nói, còn chọc đến đại thần tư đại nhân tức giận. Đại thần tư đại nhân, là nô không có quản hảo ấu tể, thỉnh tác phạt nô đi. Mục gia đỡ lấy muốn quỳ xuống á thú nhân. Ta cũng có tinh điệp huyết mạch, như thế nào, ta cũng là cấp thấp thú nhân. Đại thần tư thanh âm lạnh lẽo, lại làm mọi người ngăn không được run rẩy. Toàn bộ trong viện, chỉ có một người hoàn toàn không sợ hãi mục già, thậm chí dầu đít bỏ đến mục già bên chân, ôm lấy mục già cẳng chân, mậu phụ đại nhân, thừa chân đau đau, thừa không cần quỷ. Nghe được cấu tể kêu lên đau đớn, mục già tâm lập tức mềm xuống dưới. Đúng vậy, hắn như vậy tiểu lại có thể biết cái gì đâu, đều là một ít dụng tâm kín đáo người, đôi hắn nói những lời này. Mục già mới muốn thuận thế làm ấu tể lên, một đạo cao lớn thân ảnh lại đại xoải bước đi đến. Báo thừa chỉ cảm thấy trên người da căng thẳng. Ngay sau đó, tiểu gia hỏa đã bị nhắc lên. Ngao! Ngao! Báo hề tấu hải tử cũng không thủ hạ lưu tình. Cũng may thánh sơn nước ao đều là ấm áp, nếu là bên ngoài, băng thiên tuyết địa trung bị đẩy mạnh hồ nước, kia tinh điệp ấu tể mặc dù bị cứu đi lên, sợ là cũng muốn trọng thương. Nay không phải tiểu sai, là yếu hại nhân tính mệnh đại sai. Ô ô ô, ô ô ô! Mẫu phụ đại nhân, mẫu phụ đại nhân! Mục gia đau lòng vô cùng, chỉ là ngại với trước mặt người khác. Không thể rơi xuống báo hề thể diện. Mục gia giữ chặt báo hề cánh tay, nhỏ giọng nói, hắn biết sai rồi, phạt hắn điểm khác đi. Báo hề xem một cái đại khí cũng không dám ra một tiếng tinh điệp thú nhân, hôm nay sự, là báo thừa sai rồi. Mục gia cùng báo hề thân phận tại đây, bọn họ không thể hướng này á thú nhân cùng ấu tể xin lỗi, nếu không ngược lại sẽ có không cần thiết phiền toái. Mặc dù như vậy, cũng đủ mọi người nơm nớp lo sợ. Á thú nhân liên tục xua tay, không có sai, không có sai. Chứa tiến lên. Đem sợ hãi không thôi á thú nhân cùng ấu tể dẫn đi, bọn họ tóm lại là bị thai bay vạ gió, cho một ít bồi thường vẫn là tất yếu. Báo hề tùy ý đem kêu khóc hải tử kẹp ở dưới nách, nắm lấy mục già bởi vì sốt ruột mà hơi lạnh lòng bàn tay. Có lẽ là bởi vì cũng không tính tốt đẹp bắt đầu, lại có lẽ là bởi vì hai người kết thành bạn lữ cơ hội là ấu tể, mục già đối chính mình luôn là thật cẩn thận, đối ấu tể càng là ôm có hổ thẹn cùng quá mức bảo hộ. Tựa như ấu tể một khi có cái gì sơ suất, chính mình liền sẽ bỏ xuống hắn giống nhau. Ấu tể nhất mẫn cảm, biết mục già sẽ không hạn cuối chịu đựng hắn, báo hề không ở thời điểm, là có thể hồ nháo vô pháp vô thiên. Nhưng mà để cho báo hề đau lòng chính là, hắn quý vì đại thần tư bạn lữ, hắn tiểu tâm che chở người, thế nhưng vì hắn, muốn chịu đựng ấu tể xem nhẹ. Là hắn sai, là hắn không có thể làm bạn lữ tín nhiệm hắn, mới làm mục già như thế lo được lo mất, làm mục già liền giáo dục chính mình ấu tể đều sợ tay sợ chân. Nghĩ đến báo bành ở Hắc Diệu hiểu biết. Báo hề nói, ta ở Hắc Diệu mua một ít đồ vật, đã qua đi mấy năm, vài thứ kia nên làm hảo. Mục gia ánh mắt còn đặt ở ấu tể trên người, nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía báo hề, tựa hồ không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói lên cái này. Báo hề bao bọc lấy mục gia bàn tay. Chúng ta đi một chuyến Hắc Diệu đi. 404-405 Chương 404 phiên ngoại 38 tung vu chi thành. Hoàng hôn xuyên thấu qua không lớn cửa sổ chiếu tiến thạch úc, dừng ở á thú nhân lông quả lông mỹ thượng. Đừng nhúc nhích ta. Á thú nhân nhắm mắt lại nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, cau mày đem trên người ra thú thảm hướng về phía trước túm túm. Người tới động tác dừng một chút, mới tiếp tục nhẹ giọng hô, nên nổi lên. Ra thú thảm bị đột nhiên sốc lên, á thú nhân bực bội nói, kêu cái gì kêu, ta không phải đều nói đừng nhúc nhích ta sao. Thấy rõ ràng người tới, á thú nhân mày nhăn đến càng khẩn, hổ tịch, ngươi như thế nào sẽ ở ta phòng. Chuẩn. Vẻ mặt đau khổ ở cửa dạo bước chuẩn, nghe được nhà mình vu tử gọi chính mình. Lập tức hướng vào phía trong thăm dò, vu tử đại nhân. Xem một cái đứng ở trong phòng cao lớn giác thú nhân, chuẩn tiểu tâm nói, ta đã cùng thành. Thành chủ đại nhân nói ngài ở nghỉ ngơi, thành chủ đại nhân khăng khăng muốn vào tới, hẳn là tìm ngài có việc gấp. Chuẩn một mở miệng liền đem hổ tịch bán cái hoàn toàn, hắn không biết vị này hôm nay mới tiền nhiệm thành chủ đại nhân là cái gì tính tình, nhưng hắn biết nhà mình vu tử. Vu tử ghét nhất ngủ khi bị người quấy rầy, càng không cần phải nói ngày hôm qua ngao suốt một đêm. Trở về bất quá mới ngủ thượng nửa buổi chiều, lúc này dám kêu hắn tỉnh lại, quả thực chính là chán sống rồi. Chiều cắn răng nhìn tịch, ác cốt đại vu cùng thành chủ đều đã chết, ngươi còn tìm ta làm cái gì? Chiêu Dung mạo sinh đến cực hảo, mặc dù mặt lộ vẻ tức giận cũng cảnh đẹp ý vui. Hổ Tịch không những không bị dọa đến, ngược lại cảm thấy chiêu cái dạng này, so ngày thường treo ở trên mặt giả cười càng đẹp mắt. Trong thành đã xảy ra lớn như vậy biến cố, cửa thành thú nhân có chút sao động bất an, bọn họ cũng là đáng thương, ta phái người nấu một ít canh thịt, ngươi cùng ta cùng đi vì bọn họ phát chút đồ ăn, trước đưa bọn họ trấn an xuống dưới đi. Ngươi nói những cái đó xóm nghèo thú nhân. Không sai. Chiêu trừng lớn đôi mắt, nhìn Tịch ánh mắt như là đang xem ngốc tử, những người đó dám tác loạn, trực tiếp giết là được, phí cái gì sức lực trấn an. Như vậy sao được Tịch nhíu mày, bọn họ đều là chúng ta thú nhân, như thế nào có thể tùy ý đánh giết. Ngươi hiện tại là thành chủ, ngươi nguyện ý lãng phí đồ ăn ngươi liền đi, cùng ta có quan hệ gì. Chiêu túm chặt ra thú thảm, dùng sức không có thể túm trở về, tức giận nói, buông tay, ta muốn đi ngủ. Tịch lắc đầu, ta là Tung Vu thành chủ, ngươi là Tung Vu đại vu, Tung Vu thú nhân tự nhiên cùng ngươi có quan hệ. Chiêu động tác dừng lại, trong giọng nói mang lên một tia nghi hoặc, ngươi còn muốn ta làm đại vu. Làm hắn làm đại vu, Kỳ Bạch Lang Trạch cùng Tịch ba người lúc trước cùng hắn làm ước định không sai, nhưng nay khi bất đồng vắng tích. Xí Hổ Ngân Nguyệt cùng Thánh Linh người đã vào thành, bọn họ hoàn toàn có thể nâng đỡ chính mình người làm đại vu, lại hoặc là nhân cơ hội hướng hắn đưa ra khác yêu cầu. Chiêu thật không nghĩ tới Tịch thế nhưng như vậy dễ dàng tùng khẩu. Tịch tự nhiên nhìn ra Chiêu không tín nhiệm, cũng biết lúc này nhiều giải thích vô dụng, chỉ là tiếp tục khuyên nhủ, cùng ta cùng đi đi, chúng ta muốn cho trong thành tộc nhân biết ai là bọn họ tân thành chủ cùng đại vu. Chiêu rời giường khí lúc này tán đến không sai biệt lắm, đại nao rốt cuộc bắt đầu một lần nữa vận chuyển. Ác cốt đại vu cùng thành chủ đã chết, nhưng bọn họ thủ hạ những người đó còn không có thanh toán xong, đừng động Tịch mục đích là cái gì. Lúc này có đại vu như vậy một tầng thân phận ở, hắn ở thành trì nội hành tẩu làm việc đều càng dễ dàng. Tư cập này, Chiêu Dương mắt liếc Chuẩn liếc mắt một cái. Chuẩn lập tức minh bạch nhà mình vũ tử. Không, là đại vu ý tứ, nhanh nhẹn mà bắt đầu chuẩn bị quần áo. Chiêu nhìn như cũ xử tại trong phòng Tịch, dơ lên khỏe môi nói, như thế nào, thành chủ đại nhân ở chỗ này, là muốn nhìn thân thể của ta. Khu khu khu. Cầm áo ra thú Chuẩn, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Tịch gật gật đầu. Ân, sẽ âm dương quái khí, xem ra là thật sự tỉnh. Chiêu bọc ra thú áo khoác ra cửa, xa xa liền nhìn đến đã thành phế tích Đại Vu Điện. Đáng tiếc, Đại Vu Điện nếu là không bị phá hư, hắn còn có thể trụ thượng mấy ngày. Phải biết rằng ác cốt Đại Vu vì trương hiển chính mình ở vạn cốt tuyệt đối địa vị, chính là đem Đại Vu Điện tu đến tinh mỹ vô cùng, hiện tại trừ bỏ phá cục đá, sợ là cái gì đều không còn. Tịch nói, tạm thời liền ủy khuất Đại Vu ở tại thần sử điện, Đại Vu Điện kiến tạo ta đã an bài đi xuống. Chiêu không sao cả mà xua xua tay. Như vậy đại một tòa cung điện, thật muốn tu sửa ra tới, không biết đến là cái gì tuổi tác, hắn nhưng không trông cậy vào có thể ở lại được với. Nội thành trung, trên đường phố không có ra ngoài đi lại bình dân, chỉ có sắp hàng thành đội chiến sĩ, đang ở từng nhà điều tra. Chiêu tùy ý nhìn nhìn, trừ bỏ hắn phân phó đi xuống liệt sư người, dư lại phần lớn đều là xí hổ người, Ngân Nguyệt cùng Thánh Linh thú nhân nhưng thật ra không nhiều lắm thấy. Cửa thành xóm nghèo giới nghiêm so sánh với nội thành muốn nhược một ít, nơi này thú nhân tuy rằng như cũ không thể rời đi xóm nghèo, nhưng chỉ cần lá gan đủ đại, ở lều tranh tử ngoại thoáng đi lại vẫn là bị cho phép. Thành chủ đại nhân, đồ vật đều chuẩn bị tốt, hiện tại dọn lại đây sao? Tịch cùng Chiêu hai người mới vừa xuất hiện, liền có thú nhân lại đây dò hỏi. Mang lại đây đi. Mấy khẩu nóng hôi hổi tảng đá lớn nổi bị nâng ra tới, bay biện ở ba cái xóm nghèo trung gian. Nhìn có thể trực tiếp nhìn đến đáy nổi tảng đá lớn nổi. Chiêu khẽ cười nói, thành chủ đại nhân quản cái này kêu canh thịt. Canh hắn nhưng thật ra thấy, thịt đâu? Tịch cầm thạch muỗng đem tảng đá lớn trong nồi nhiệt canh quấy đều, theo sau múc một chút thịt vụn, này đương nhiên là canh thịt, đại vu chờ lát nữa vì đại gia thịnh canh, tốt nhất mỗi một muỗng thịt đều giống nhau nhiều, không cần mất công chính. Chiêu khỏe miệng chịu chịu. Liên về điểm này thịt vụn, cũng không biết xấu hổ làm hắn phân. Tịch đối bên cạnh thú nhân nói, đem người hô qua tới. Chiêu tuổi nhỏ khi ăn rất nhiều khổ. Đã trải qua rất nhiều người tâm hiểm ác, nhưng làm liệt sư tộc thú nhân, hắn xác thật không có thời gian dài đói quá bụng. Cho nên Tịch có thể lý giải, Chiêu không rõ bọn họ trước mặt này nóng hầm hập canh thịt, ở khuyết thiếu đồ ăn mùa đông là cỡ nào chân quý đồ ăn, có thể lý giải hắn không hiểu đói khát các thú nhân đối đồ ăn có bao nhiêu mẫn cảm. Thức mau, xí hổ chiến sĩ liền mang đến nhóm đầu tiên đầu bù tóc rối thú nhân. Mọi người nghe hảo, từ nay về sau lại vô vạn cốt chi thành, chỉ có tung vu chi thành. Ở trước mắt các ngươi. Là thần thánh tung vu thành chủ cùng đại vu. Biểu tình chết lặng thú nhân căn bản không để bụng vạn cốt đổi chủ, chỉ ở nghe được thành chủ cùng đại vu khi hơi hơi giật giật lỗ thai. rất nhiều người tới vạn cốt rất nhiều năm, lại chưa từng gặp qua trong truyền thuyết thành chủ cùng đại vu, bất quá ngẩng đầu như cũ không có mấy cái, mặc kệ ai là thành chủ ai là đại vu, đối bọn họ tới nói đều không có khác nhau. Thành chủ cùng đại vu đem đồ ăn ban ân các ngươi, ban ân các ngươi này đó ngu xuẩn lười biếng thú nhân, các ngươi cái gì đều không có, chỉ có thể đem trung thành cùng ti tiện tánh mạng, hiến cho vĩ đại thành chủ, hiến cho vĩ đại đại vu. Đồ ăn, đồ ăn. Vạn cốt người không cướp đoạt bọn họ, thế nhưng phải cho bọn họ phân đồ ăn. Không đúng, không phải vạn cốt, hiện tại nơi này kêu tung vu chi thành, bọn họ đêm qua nghe được thanh âm quả nhiên không có sai, có người vào thành, có người đánh bại vạn cốt. Các thú nhân rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn phía trước nhất hai người. Chỉ này liếc mắt một cái, lại làm rất nhiều thú nhân sững sờ ở tại chỗ. Đó chính là đại vu sao? Không sai, có lẽ chỉ có cao cao tại thượng đại vu mới có thể có được như vậy diễm lệ đến làm mọi người phai màu, làm người không rời được mắt rồi lại không dám nhiều xem dung mạo. Chiêu bị những người này ánh mắt xem đến có chút không được tự nhiên, bất quá thực mau hắn liền không cần lo lắng này đó, bởi vì sở hữu thú nhân ánh mắt đều dính ở hắn cùng tịch trước mặt nồi to thượng. Rầm. Hơn trăm người đối với thạch nồi nuốt xuống nước miếng, nếu không có cầm vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến sĩ, chiêu thực hoài nghi bọn họ hiện tại liền sẽ xông lên cướp đoạt. Chính như tịch nói như vậy, dùng để thịnh canh thịt thạch muôn có hay không được đầy, thạch muôn có hay không sao rốt cuộc, những người đó tựa hồ đều có thể dùng đôi mắt đo đạc ra tới. Như vậy khát vọng ánh mắt, là chiêu trước nay đều không có gặp qua, tựa như trong nồi trang không phải chỉ có thịt vụn canh xuông, mà là tràn đầy hầm thịt. Liền chiêu chính mình đều không có chú ý tới, không biết từ khi nào khởi, hắn đã theo bản năng bắt đầu cẩn thận tính toán, tận khả năng làm được không nghiêng không lệch. Nhìn như cũ đầy mặt không tình nguyện chiêu, tịch ấy mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn biết, chiêu trước nay đều không phải lạnh nhạt người. Cảm tạ thần thú, cảm tạ đại vu đại nhân. Cuối cùng một cái thú nhân phùng thạch chén rời đi, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Xí hổ thú nhân bắt đầu thu thập tảng đá lớn nổi, như vậy canh thịt về sau mỗi ngày đều sẽ phát một lần, chỉ là từ ngày mai bắt đầu, liền không cần chiêu cùng tịch hai người tự mình lại đây. Tịch hướng chiêu gật gật đầu, vất vả đại vu. Chiêu lặng lẽ hoạt động một chút nhức mỏi cánh tay, hỏi, ngươi phía trước nói những cái đó, là làm sao mà biết được. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng tịch về phân phối đồ ăn nhắc nhở là đúng. Chẳng sợ chiêu từ trước chỉ nghĩ báo thù, đối mặt khác đều không quan tâm, hắn cũng biết, thi ân cũng muốn chú trọng biện pháp, nếu không rất có thể sẽ khởi đến hoàn toàn tương phản tác dụng. Nhưng người này tuổi còn trẻ đó là nhị cấp chiến sĩ, thấy thế nào đều không giống đói quá bụng bộ dáng. Tịch chân chờ một cái trước mắt, chiêu nháy mắt mất đi hứng thú, không nghĩ nói có thể không nói. Trống trải trên đường phố, lang liệt tiếng gió đều có vẻ có chút âm ý. Khi còn nhỏ tịch thanh âm có chút gian nan, ở chiêu nhìn qua khi, lại khẽ cười một tiếng, khi còn nhỏ, phụ thân một người chiêu cô chúng ta mấy trăm cái ấu tể, đại gia thường thường ăn không đủ no, khi đó một móng tay út cái lớn nhỏ thịt, là có thể làm đại gia tranh đoạt lên. Loại tình huống này rằng có mấy năm, thẳng đến chúng ta mấy cái lớn tuổi nhất ấu tể có thể săn thú, mới giảm bớt rất nhiều. Cho nên ta rất rõ ràng đồ ăn phân phối có bao nhiêu quan trọng. Tịch trong miệng phụ thân, nói được tự nhiên không phải hắn sớm đã chết đi phụ thân, mà là đem bị diệt tộc cấu tể tàng tới giã thần sử. Chỉ là bất luận giã thần sử, hay là những cái đó cùng tịch cùng nhau lớn lên ấu tể, đều sớm đã chết ở ác cốt nhân thủ chung. Ân. Chiêu dịch khai tầm mắt, có điểm hối hận nói đến cái này đề tài. Về đến nhà, đối mặt chuẩn bị phong phú đồ ăn, chiêu đã không có ăn uống. Đại vu, buôn vu tử cầu kiến. Chiêu vẫy vây tay, ý bảo tôi tớ đem đồ ăn đoan đi, làm hắn bảo đi. Buôn vu tử trương ngữ trước cười. Chúc mừng đại vu đạt thành mong muốn. Chiêu trở thành đại vu, vui mừng nhất không gì hơn đều là liệt sư tộc buôn vu tử. Đã từng vạn cốt tổng cộng có 6 cái vu tử, hiện giờ chết chết chảo chảo, trừ bỏ đã trở thành đại vu chiêu, liền dư lại hắn một người, này độc tài quyền to cảm giác, hắn từ trước thật là tưởng cũng không dám tưởng, cho nên hắn nhất định không thể làm mặt khác mấy người xoay người. Đại vu tính toán xử trí như thế nào lai vu tử mấy cái. Chiêu nhướng mày, buôn vu tử cảm thấy nên như thế nào. Buôn vu tử chờ chính là những lời này, lập tức đĩnh đạc mà nói, năm đó thương thần tư đại nhân cho phép chúng ta kiến thành, nhưng chưa bao giờ nói qua làm ai cầm quyền, muốn ta nói, ác cốt sở hữu vật tư đều nên là liệt sư, bọn họ hẳn là đem này đó toàn bộ còn trở về nói, buôn vu tử thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chiêu khỏe mắt mang cười, thanh âm nhu hòa, như thế nào không nói. Buôn vu tử cười gượng hai tiếng, xem ra ta về sau làm bất luận cái gì quyết định, đều phải trải qua buôn vu tử cho phép mới được đâu. Lời này trực tiếp cấp buôn vu tử dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn như thế nào đã quên, trước mắt vị này nhất âm tình bất định, vạn cốt chi thành đều có thể ở hắn trong lúc nói cười bị hoàn toàn phá hủy. Hắn cùng Chiêu bất quá chỉ là cùng tộc, ngày thường liền tình cảm đều không có nhiều ít, nói không chừng Chiêu ngày nào đó một cái không như ý, liền thuận tay đem hắn cũng giải quyết. Buôn Vu Tử nuốt nuốt nước miếng, đại vu quá để mắt ta, ta nơi nào hiểu nhiều như vậy, bất quá là đại vu hỏi ta, ta liền nói bừa một ít thôi. Nga Chiêu cười nói, Buôn Vu Tử còn có mặt khác sự. Buôn Vu Tử lập tức nâng lên ngông, trước khi đi còn không quên tỏ lòng trung thành, đại vu yêu cầu nhân thủ, cứ việc phân phó ta. Ta định kiệt lực vì đại vu cống hiến sức lực. Chiêu chống cằm, nhịn cả ngày xem thường rốt cuộc vẫn là phiên ra tới. Cống hiến sức lực, a, thưởng tư nuốt mới là thật sự. Năm đó ác cốt đại vu thiết kế tàn sát liệt sư tộc nhân, trắng trợn táo bạo làm ấu tể giết hại lẫn nhau. Chiêu không tin buôn những người này cái gì tiếng gió đều không có nghe được, bất quá là giả câm vờ điếc, làm bộ không biết thôi. Như vậy cùng ác cốt thông đồng làm bậy, tham sống sợ chết liệt sư người, hắn không thu thập bọn họ liền tính, lại vẫn dám hướng hắn trước mặt đưa. Chuẩn tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, Hát Diệu Báo Bạch cùng Lang Trạch đi theo thánh linh người trở về mãng hoang. Chiêu không có gì hứng thú mà xua xua tay, theo bọn họ đi thôi. Bị Buôn Vu Tử như vậy một gián đoạn, nhưng thật ra làm Chiêu phục hồi tinh thần lại. Cho tới nay, mục đích của hắn đều chỉ có báo thủ. Ác cốt đại vu đã chết, ác cốt thành chủ đã chết, hắn thủ đã báo hơn phân nửa, dư lại chính là bắt được năm đó tham dự ác cốt đại vu kế hoạch những người khác. Cái gì xóm nghèo thú nhân, cái gì Hát Diệu thánh linh xí hổ. Những người đó có cái gì quan trọng, căn bản không đáng hắn phân tâm. Đại vu vẫn là không chịu lại đây. Truyền lời tôi tớ tiểu tâm nói, đại vu nói, thành chủ đại nhân quyết đoán anh minh, Hát Diệu cùng thánh linh sự tình giao cho ngài rất là ổn thỏa, hắn thẩm vấn đúng là quan trọng thời điểm, hôm nay liền không qua tới. Đã biết, tôi tớ lui ra, thịch than nhỏ một hơi. Tự cùng hắn cùng nhau vì xóm nghèo thú nhân phân phát đồ ăn sau, Chiêu lại không hỏi đến thành trì mặt khác sự vụ, hỏi chính là đang ở thẩm vấn phạm nhân. Hiện tại liền phân chiến lợi phẩm như vậy quan trọng gặp mặt đều không tham gia. Hồ Liệu Trào Phúng nói, thành chủ đại nhân, ngoại tộc người trước sau là ngoại tộc người, càng không cần phải nói vị này từ nhỏ liền sinh hoạt ở vạn cốt như vậy tiểu thành trì, tầm mắt cùng năng lực đều kém đến xa, đại vu vị trí, ngài vẫn là muốn lo lắng nhiều suy xét mới được. Tịch không cần ngẩng đầu đều biết Hồ Liệu trong lòng suy nghĩ cái gì. Không cho Chiêu làm đại vu, chẳng lẽ là ngươi Hồ Liệu tới làm. Có phải hay không liền hắn cái này thành chủ chi vị đều nhường ra tới mới càng tốt. Tịch trong lòng cảm thấy buồn cười, trên mặt lại chưa biểu hiện ra ngoài, liệt sư tộc nhân số đông đảo, chúng ta hiện tại còn cần một cái liệt sư tộc đại vu tới ổn định cục diện, không khỏi truyền tới người có tâm trong thai, lời này vẫn là không cần nhắc lại. Hồ Liệu không cam lòng, nhưng lại vô pháp phản bác, chỉ có thể cúi đầu, đúng vậy. Tác giả có lời muốn nói. Thời gian tuyến hồi điều, trước mắt vì đánh chết ác cốt đại vu cùng ác cốt thành chủ cùng ngày. Này hai chỉ thuộc tính. Mặt ngoài thành thật phúc hắc công ít hậu chi hậu giác mỹ nhân chịu. Chịu chính văn có chút điên phê, báo thủ lúc sau bệnh trạng có điều giảm bớt đến từ di di bệnh viện phóng bác sĩ. Chương 405 phiên ngoại 39 tung vu chi thành. Ác cốt công việc xử lý hơn phân nửa, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch thực mau liền mang theo Ngân Nguyệt Lang tộc rời đi tung vu, cùng bọn họ cùng nhau đồng hành, còn có Hổ Liệu dẫn dắt xí hổ đội ngũ, Chuẩn dẫn dắt liệt sư đội ngũ, cùng với Linh Tháp cùng Linh Phinh dẫn dắt thánh linh đội ngũ. Đối với Hắc Diệu rời đi, Chiêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ bằng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người ăn mặc khí độ, liền biết bọn họ định không đơn giản, càng không cần phải nói, từ mấy phương bắt đầu hợp tác, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người đối vạn cốt chi thành liền không có hứng thú, bằng không xí hổ cũng sẽ không dễ dàng như vậy đạt được thành trì khống chế quyền. Chiêu ỷ ở phô gia thu thạch toàn thượng, trong tay nhéo một cái căn quả. Hắn ngày thường là không quá yêu ăn này đó ở vào đông khô quắt quả tử, bất quá. Chỉ cần nghĩ vậy chút đều là từ Lai Vu Tử mấy người kia trong nhà lục soát ra tới, Chiêu liền cảm thấy này đó quả tử hết sức thơm ngọt. Đáng tiếc, một tiểu bàn quả tử mới ăn đến một nửa, liền có khách không mời mà đến tìm tới môn. Nhìn thấy Tịch, Chiêu phản ứng đầu tiên là người này tới, Chuẩn như thế nào không đề cập tới trước lại đây thông báo, nghĩ lại mới phản ứng lại đây, Chuẩn đã rời đi tung vu. Chiêu cười nói, thành chủ đại nhân, ngại như thế nào có rảnh tới ta nơi này. Tịch phảng phất nhìn không tới Chiêu minh hiện không chào đón thái độ. Thập phần tự nhiên mà ngồi ở Chiêu đối diện. Không có gì không, trong thành sự vụ quá nhiều, ta mấy ngày nay đều vội đến không thể phân thân, nếu không đã sớm hẳn là tới bái phòng đại vu. Trên thực tế, ở Hồ Liệu trước khi rời đi, bọn họ không nên đi được quá gần, bất quá này đó liền không cần thiết cùng Chiêu nói. Chiêu cười mà không nói. Vội còn chạy đến hắn nơi này làm gì? Tổng cảm thấy người này tới cửa tuyệt không có chuyện tốt. Chiêu không đáp lời, Tịch cũng không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục nói. Đại vu đối ác cốt thẩm vấn, tung vu trên dưới không có không bội phục, kế tiếp, còn phải làm đại vu tiếp tục hỗ trợ mới được. Trong thành bộ tộc đông đảo, nhưng chân chính có thể chiến đấu lại không có nhiều ít, như vậy đi xuống, sợ là rất khó ứng phó lập tức liền phải đã đến Xuân San. Thú thần chi thành còn không có truyền quay lại đỡ thần tư tin tức, chúng ta còn phải làm nhất hư tính toán, nếu sĩ hổ tộc không duy trì chúng ta rất có thể sẽ lại lần nữa gặp phải chiến tranh. Cho nên đối chiến sĩ huấn luyện cần thiết từ giờ trở đi, nhưng nếu chỉ có huấn luyện cùng săn thú, lấy chúng ta hiện tại tài phú, rất có thể chống đỡ không được mấy năm. Còn có báo bạch cùng lang trạch nhắc nhở, dài dòng mùa đông là tai nạn tín hiệu, chúng ta cần thiết phải làm càng nhiều chuẩn bị, nếu không thực mau liền sẽ lại lần nữa lâm vào nguy hiểm. Tịch vấn đề một cái tiếp theo một cái, chiêu chấp chớp mắt, người này thật đúng là tới cùng hắn thảo luận thành trì phát triển. Thành chủ có thể đưa ra này đó, nghĩ đến đã có giải quyết biện pháp, thành chủ đi làm là được, làm ta hỗ trợ liền không cần. Chiêu cười như không cười nói, ta không tham dự trong thành sự vụ, đối thành chủ ngươi tới nói càng tốt, không phải sao. Tịch lắc đầu, đại vu hiểu lầm, tung vu không phải vạn cốt, tung vu không cần một cái con rối đại vu điện có nó cần thiết hoàn thành chức trách. Chiêu ánh mắt hướng ngoài cửa phiêu. Lại nói tiếp, ác cốt người hắn đã thu thập đến không sai biệt lắm, này đại vu chi vị như vậy phiền thoái, lưu trữ giống như cũng không có gì ý tứ. Nếu đại vu cảm thấy khó xử, có thoái vị ý tưởng, chúng ta cũng có thể một lần nữa thương nghị đại vu người được chọn. Tịch thiện giải nhân ý mà đề nghị, trước mắt trong thành trừ ngài ở ngoài, nhất thích hợp đương thuộc buôn vu tử. Chiêu, thứ gì đều có thể đương đại vu. Buôn vu tử, hát xì. Tịch thở dài một hơi, cũng không biết chuẩn bọn họ trải qua gian khổ từ hát rượu trở về. Phát hiện chính mình đã không phải đại vu điện thú nhân, phân đến vật tư cũng ít hơn phân nửa, có thể hay không cảm thấy thực thất vọng. Chiêu mày nhảy nhảy, vì báo thù, chuẩn bọn họ trả giá rất nhiều, hắn không hiếm lạ những cái đó vật tư, nhưng không đại biểu bọn họ không cần. Chuẩn trở về phía trước, chiêu nhắm mắt, hắn liền chịu đựng đến chuẩn bọn họ trở về. Chiêu đem trong tay quả tử ném hồi mâm đựng trái cây, tức giận nói, được rồi, đã biết. Nghe được chiêu hứa hẹn, tịch trên mặt lập tức không có khuôn mặt u sầu. Chúng ta đây trước giải quyết trước mắt Xuân San vấn đề. Chiêu lặng lẽ trợn trắng mắt, tổng cảm giác đối diện người này, chỉ là xem không được hắn nhàn rỗi xuống dưới. Tuy rằng cũng không tình nguyện, nhưng nếu đã đáp ứng, Chiêu cũng không có trốn tránh trách nhiệm. Hai người thảo luận hồi lâu, cảm thấy vẫn là Kỳ Bạch đưa ra thưởng phạt chế độ, nhất thích hợp hiện tại tung vu. Mọi người chiếm lĩnh vạn cốt sau, tuy đối ác cốt nhất tộc tiến hành rồi đại quy mô điều tra, khả năng bị mang đi vật tư rốt cuộc hữu hạn, càng nhiều vẫn là như phòng ốc này đó vô pháp di động. Này đó cũng tịch cùng chiêu trong tay lớn nhất một bút vật tư. Nếu đem này đó không chí phòng ốc lấy ra tới giao dịch, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vì thành trì gom góp một tuyệt bút đồ ăn. Nhưng mà vấn đề cũng là rõ ràng, có thể lấy ra này bút vật tư, phần lớn đều là nguyên bản liền giàu có liệt sư người, ngay cả mới nhân chiến công phân đến không ít vật tư xí hổ người đều đuổi kịp không thượng, càng không cần phải nói xóm nghèo những cái đó thú nhân. Nhưng này vừa lúc là tịch nhất không nghĩ nhìn thấy cảnh tượng, Tung Vu tuyệt không có thể trở thành tiếp theo cái vạn cốt, xí hổ cùng liệt sư cũng không thể trở thành tiếp theo cái ác cốt, không thể lại mở rộng trong thành thú nhân hai cực phân hóa. Cho nên dựa theo hắc diệu phương pháp, đem trong thành thú nhân tập hợp lên, giác thú nhân săn thú, á thú nhân thu thập, xuân săn lúc sau, đối bọn họ săn thú cùng thu thập được đến vật tư tiến hành thống kê, cuối cùng lại đem đổi phòng ốc tư cách trực tiếp cùng trong thành thú nhân ưu khuyết điểm móc nối. Đã có thể bảo đảm công bằng, bởi vì không có trả giá dư thừa vật tư. Liệt sư cùng xí hổ người cũng sẽ không có quá lớn mâu thuẫn. Mặc dù ở vạn cốt, phong ốc cũng thập phần chân quý, tầng dưới chốt ác cốt cùng liệt sư tộc mười mấy người tê ở bên nhau cũng là thường có, bọn họ đối phong ốc nhu cầu cũng không so xóm nghèo thú nhân thiếu. Mà muốn hoàn thành cái này chính sách, đầu tiên phải làm, đó là đem trong thành thành niên giác thú nhân toàn bộ sách ra tới. Ta là thành trì hộ vệ, ta dựa vào cái gì đi theo ngươi? Ta là đại vu điện hộ vệ, ta chức trách là thủ vệ đại vu điện. Chiêu bước chân một đốn, khoe miệng hướng về phía trước kéo kéo. Đại vu điện. Đại vu điện ở đâu đâu? Như thế nào liền dùng được với hộ vệ? Nhìn thấy người tới, mấy cái cợt nhả mà liệt sư thú nhân lập tức thu liễm biểu tình. Đại vu đại nhân. Đại vu đại nhân. Sao lại thế này? Mấy người lẫn nhau nhìn xem, cái kia nói chính mình là đại vu điện hộ vệ giác thú nhân đứng dậy, đối chiêu lấy lòng cười. Đại vu đại nhân, chúng ta đều là thành trì hộ vệ, trước nay đều không cần tham dự săn thú. Người này cái gì cũng đều không hiểu. Hắn chỉ vào một cái đầy mặt đỏ bừng tuổi trẻ thú nhân, thế nhưng muốn chúng ta đi thành chủ điện tập hợp, nói là muốn cho chúng ta tham dự săn thú, thật sự buồn cười. Chiêu liếc bọn họ liếc mắt một cái, huyết cốt chiến sĩ, trách không được. Những người này trường kỳ sinh hoạt ở chỉ biết hưởng lạc hoàn cảnh chung, đã sớm đã mất đi mài giũa ý chí tâm tính, không nghĩ tham gia săn thú là giả, muốn trốn tránh mùa đông huấn luyện có lẽ mới là thật. Bị chỉ vào tuổi trẻ thú nhân ngạnh cổ. thành chủ đại nhân phân phó, trong thành sở hữu giác thú nhân đều cần thiết trình diện. Chiêu khẽ cười một tiếng, xem ra ngươi xác thật không hiểu. Nghe được Chiêu nói, mấy cái huyết cốt chiến sĩ đôi mắt lập tức sáng lên. Bọn họ liền biết đại vu sẽ bảo đảm bọn họ sinh hoạt, căn bản không cần nghe kia thành chủ nói. Chiêu nhìn về phía cái kia đại vu điện hộ vệ, đi, đem trong thành hộ vệ đều kêu tới, lâu như vậy qua đi, ta còn chưa gặp qua đại gia đâu. Kia hộ vệ cho rằng Chiêu phải vì bọn họ xuất đầu, lập tức cao hứng đáp, là. Thức mau, đại vu điện phế tích trước trên quảng trường, liền tụ tập một số lớn giác thú nhân. Đại vu điện, thần sứ điện, tư hầu điện, các vu tử điện. Phàm là có thể dính lên một chút biên, hết thể đều đuổi lại đây. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, chờ đợi bọn họ, không phải kinh hỉ, mà là xét đánh giữa trời quang. Ác cốt đã chết, bọn họ huyết cốt cũng nên biến mất, các ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi hiện tại làm, sẽ vì liệt sư mang đến bao lớn tai nạn. Đứng ở đằng trước mấy cái huyết cốt chiến sĩ nháy mắt cứng đờ, cho tới nay, huyết cốt chiến sĩ đều là vạn cốt giác thú nhân tối cao vinh quang, bọn họ đã quên, thân xuyên huyết cốt là ác cốt nhân tài có thói quen, ở tung vu xuyên huyết cốt, quả thực cùng khiêu khích vô dị. Đại nhân cứu mạng! Đại nhân cứu mạng! Ngày thường ở trong thành hoành hành ngang ngược huyết cốt chiến sĩ, lúc này cái gì cũng không dành lo, phần phật quỳ đầy đất. Các ngươi bị ác cốt lựa chọn, vốn là yêu cầu so những người khác trả giá càng nhiều trung thành, nếu không phải buồn vu, các ngươi liền gia nhập thành trì săn thú đội cơ hội đều không có. Nhưng mà các ngươi hiện tại lại lấy ác cốt vì ngạo, thật là cô phụ bổn vu đối với các ngươi tín nhiệm. Đại vu, chúng ta không cần này huyết cốt quỳ gối đằng trước giác thú nhân, một phen túm hạ thân thượng huyết cốt, dùng sức ném đi ra ngoài, than thở khóc lóc hô, đại vu, chúng ta không làm vạn cốt hộ vệ. Chúng ta không làm vạn cốt hộ vệ. Chúng ta không làm vạn cốt hộ vệ. Chiêu thanh âm ôn nhu, niệm các ngươi là vi phạm lần đầu, bổn vu lúc này đây vô luận như thế nào đều sẽ bảo hạ các ngươi, đừng làm bổn vu thất vọng. Nghe được Chiêu nói, mọi người kích động không thôi, thậm chí có người đỏ hốc mắt, đại vu. Chiêu xua xua tay, ý bảo mọi người đều tan đi. Nói thật, xem những người đó khóc lóc thảm thiết xấu bộ dáng, vẫn là rất thú vị. Chỉ là bên ngoài quá lạnh, hắn vì làm mọi người thấy rõ, lại đứng ở tối cao chỗ, lúc này tay chân đều đông cứng, thật sự là kiên trì không được. Đúng lúc này, một kiện mang theo nhiệt khí áo choàng dừng ở đầu vai. Chiêu ngẩng đầu, gặp được trên người chỉ còn một kiện da thú bảo tịch, ngươi chừng nào thì tới. Nay một mở miệng, Chiêu mới phát hiện chính mình thanh âm đều bắt đầu phát run, buồn muốn đem áo choàng kéo xuống đi tay, biến thành đem áo choàng kéo chặt. Đây là tích cấp, lại không phải hắn đoạn. Tích cười cười, từ ngươi vì liệt sư người tranh thủ tiến vào săn thú đội cơ hội khi. Kia chẳng phải là từ đầu nghe được đôi. Nghĩ đến chính mình vốn chính là vì hắn săn thú đội mới ai đông lạnh, Chiêu ở áo choàng trung xúc đến càng yên tâm thoải mái. Đa tạ đại vu vì ta buôn ba. Chiêu lắc đầu, hắn ra tay tiền đề. Là tịch đã thu phục xóm nghèo thú nhân, nếu không hắn hôm nay đối liệt sư thú nhân đe dọa cũng sẽ không dễ dàng như vậy hiệu quả. Đầu tiên là đưa đồ ăn, lại là hứa hẹn phân phòng ốc, tịch thực mau liền đem xóm nghèo thú nhân hủ đến sửng sốt. Những cái đó thú nhân tuy rằng ở trong thành chiếm dụng thổ địa nhỏ nhất, khả nhân số lại rất là khả quan, riêng là 200 người tả hữu tiểu bộ lạc liền có hơn 20 cái, có những người này duy trì, chẳng sợ chỉ là lâm thời trung thành, cũng đủ kinh sợ trụ trong thành mặt khác thú nhân. Làm cảm tạ. Đại vu muốn hay không đi ta nơi đó uống một chén canh thịt. Chiêu đối tịch lộ ra một cái giả cười, không cần, đa tạ. Chiêu vừa mới cơ hồ đắc tội hơn phân nửa liệt sư người, tuy rằng hắn không có trông cậy vào tịch cảm tạ, nhưng canh thịt. Liền hắn kia cơ hồ nhìn không tới thịt canh thịt, dùng cái này làm cảm tạ, người này như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Có Chiêu phối hợp, săn thú đội rốt cuộc miễn cưỡng thành hình, các thú nhân cũng rốt cuộc chịu đựng dài dòng mùa đông. Bởi vì là tung vu thành lập sau lần đầu tiên xuân săn. Tịch lựa chọn, như cũng là vạn cốt đã từng săn thú mà Chiêu tắc muốn lưu lại phụ trách thành trì trung dư lại á thú nhân thu thập. Chiêu nhướng mày, ngươi không lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn. Cùng vạn cốt có nghiêm khắc vào thành cùng ra khỏi thành nhân số quy định bất đồng, tịch trừ bỏ lưu lại một ít thủ thành chiến sĩ, cơ hồ đem sở hữu giác thú nhân mang theo đi ra ngoài, lại làm hắn đem sở hữu á thú nhân tràn ra đi thu thập. Chiêu thậm chí có thể tưởng tượng đến, thú nhân khắp nơi chạy trốn, thủ thành chiến sĩ bó tay không biện pháp cảnh tượng. Bọn họ sẽ không trốn. Tựa hồ cảm thấy chính mình nói được quá mức tuyệt đối, tịch bổ sung nói, muốn chạy trốn khiến cho bọn họ trốn đi, thiếu một ít người, chúng ta đồ ăn sẽ càng đầy đủ. Tịch thời khắc nhớ rõ Kỳ Bạch cùng Lang Trạch nhắc nhở, khí hậu thay đổi, đồ ăn thiếu thốn mới là bọn họ muốn gặp phải lớn nhất nan đề, hắn muốn tại hạ một lần lạc tuyết phía trước, tận khả năng chứa đựng càng nhiều đồ ăn, đến nỗi những cái đó lưu không được thú nhân, hắn liền không rảnh bận tâm. Chiêu gật đầu, tịch đều không lo lắng. Hắn càng lười đến đi quảng, tóm lại hắn từ tục tiêu đã nói ở đằng trước, quay đầu lại thiếu người, đừng ăn vạ hắn trên đầu là được. Nhưng chiêu không nghĩ tới chính là, thật đúng là làm tịch nói chúng rồi. Những cái đó ra ngoài săn thú thu thập xóm nghèo thú nhân, thật sự cơ hồ toàn bộ về tới thành trì, đến nỗi linh tinh thiếu mấy cái cũng thực bình thường. Rốt cuộc một cái mùa đông qua đi, núi rừng chung manh thú đều khuyết thiếu đồ ăn, mỗi năm mùa xuân các thú nhân tổng muốn thiệt hại rất nhiều. Lại hoặc là nói, là hắc rượu biện pháp xác thật hữu dụng. So với tại giã ngoại sinh hoạt, xóm nghèo chung thú nhân vẫn là nguyện ý đua một phen, rốt cuộc kém cỏi nhất bất quá trở lại ác cốt thống trị khi, sống một ngày tính một ngày thôi. Nhưng vạn nhất thành chủ không có lừa bọn họ, vạn nhất bọn họ tham dự săn thú cùng thu thập sau thật sự có thể phân đến phòng ốc, thật sự có thể đi vào nội thành, đó chính là thiên đại chuyện tốt. Mà sự thật chứng minh, bọn họ đánh cuộc chính xác. Chuẩn cung hổ liệu mang theo giao dịch đội trở lại tung vu là lúc, có chút hoảng hốt bọn họ trở lại, vẫn là chính mình thành chỉ sao. Chỉ thấy tung vu cửa, như cũ bài thật dài đội ngũ, chỉ là lúc này đây, mọi người trên mặt không hề là chết lặng cùng sợ hãi, những người đó đối mặt cửa thành, lại vẫn ẩn ẩn có chút chờ mong. Vào thành, như vậy cảm xúc liền càng sâu. Nguyên bản đồ ở cửa thành xóm nghèo, đã biến mất hơn phân nửa, mặc dù vẫn ở tại xóm nghèo trung thú nhân, thoạt nhìn cũng so từ trước có tinh thần. Trong thành vẫn có chiến sĩ tuần tra, lại không hề là từ trước lười nhác huyết cốt chiến sĩ, mà là đổi thành mắt nhìn thẳng bình thường giác thú nhân, tuy rằng trang phục thượng không có như vậy thống nhất, lại càng làm cho người có cảm giác an toàn. Mà để cho chuẩn khiếp sợ, là nhà mình đại vu. Chiêu đem vải bố quần áo tùy ý cuốn lên, hai chỉ cũng không làm việc nặng tay, chính thành thạo mà ở một đống mang theo bùn đất rau dại chung lay, theo sau đối bên cạnh dương lên cằm, được rồi, này đó nhận lấy đi. Bên cạnh thú nhân lập tức lấy ra tiểu đao, ở thú thịt thượng hoa tiếp theo tiểu khối, đưa cho đưa tới rau dại á thú nhân. Á thú nhân đôi tay tiếp nhận thú thịt, cảm động đến liên thanh nói, cảm ơn đại vu, cảm ơn đại vu. Rau dại có thể đổi đến thịt, chuyện như vậy, nếu không phải nắm ở trong tay, ai có thể tin tưởng a? Tiếp theo cái, chiêu vừa nhấc đầu, liền đối với thượng xe đẩy tay bên chuẩn. Chủ tớ hai người nhìn nhau, biểu tình đều có chút chố mắt. Chuẩn là vô pháp tưởng tượng chính mình đại vu thế nhưng như thế lôi thôi lết thiết, chiêu còn lại là thập phần ghét bỏ. Này đó đen thui thú nhân, là từ đâu toát ra tới? Trong thành trước kia có những người này sao? Đại vu, nhìn đến bọn họ mang theo vật tư, chiêu theo bản năng phất tay, đến bên kia đất trống đi, các ngươi mang về tới đồ vật, muốn trước kiểm tra rồi mới. Chiêu dừng lại, thanh âm này hắn như thế nào như vậy quen hay? Lại nhìn kỹ, này đó than đen, không phải chuẩn cùng hổ liệu đoàn người lại là ai? Liền người mang xe toàn bộ tiếp tiến tịch cư trú thành chủ điện. Xúc lên cái ở xe đẩy tay thượng ra thú, tịch nháy mắt sửng sốt, sau một lúc lâu mới hỏi nói, này đó đều là hắc rượu hàng hóa. Tự nhìn đến chuẩn cùng hổ liệu mang về tới xe đẩy tay, tịch liền biết hắc rượu hàng hóa tuyệt không giống nhau, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng đoán không được. Xe đẩy tay thượng vật tư thế nhưng nhiều như vậy như thế quý trọng. Hổ liệu cùng chuẩn liếc nhau, gần một năm lặn lội đường xa, này hai cái nguyên bản rất là không đối phó thú nhân, lúc này cũng sinh ra ăn ý. Thanh chủ, đại vu, này đó hàng hóa là chúng ta làm chủ đổi về tới, vì thế chúng ta thiếu hắc rượu đại tư tế rất nhiều vật tư. Nói xong, hai người đều cúi đầu, những cái đó vật tư không phải một cái số lượng nhỏ, này một đường còn quăng ngã hỏng rồi mấy cái đồ gốm, thẳng đến lúc này, hai người mới bắt đầu sợ hãi. Bọn họ lúc ấy như thế nào bị thúc tiểu thành chủ mang chạy trượt, lại có là gan nợ như vậy nhiều chướng. Chiêu cũng không để ý này đó là như thế nào tới, hắn dùng tay khơi mào một khối vàng nhạt vải dệt, đặt ở cánh tay thượng nhẹ nhàng cọ cọ, đôi mắt không cấm hơi hơi trở to. Này bố thế nhưng không chắc. Đây là cái gì? Này bố thoạt nhìn rất giống trên người hắn ăn mặc vải bố, rồi lại so vải bố tinh tế rất nhiều, phải biết rằng trên người hắn vải bố, đã là từ thượng thành đổi lấy chân quý vải dệt. Hắc rượu thế nhưng có so thượng thành càng tốt đồ vật. Chuẩn trả lời, đây là hắc rượu mộc vải đông. Mộc hoa. Ở tung vu nhưng thật ra không có nghe nói qua loại này hoa, bất quá như vậy xinh đẹp vải dệt dùng hoa làm ra tới, giống như cũng rất có đạo lý. Tịch vô vô chỉnh quân bố, đối chuẩn nói, này đó mộc vải đông ngươi toàn bộ lấy về đi, cấp đại vu làm mấy thân vu bảo. Chiêu đem bố ở trên người khoa tay múa chân một chút, dặn dò nói, ta cũng không nên ác cốt đại vu bảo bộ dáng. Chuẩn thấy hai người không có tức giận dấu hiệu, ở xe đẩy tay thượng tìm kiếm vài cái, lấy ra vài món thành phẩm quần áo, đây là hắc rượu quần áo, ta còn gặp qua hắc rượu đại tư tế bảo, đại vu nếu là thích, chúng ta nghĩ cách cho ngài làm ra tới. Chuẩn nói đột nhiên im bặt, chỉ thấy tịch chính kiên nhẫn mà vì chiêu dơ bố, nhìn đến chiêu phát gian dính lên rau dại lá cây, còn thuận tay thế hắn hái được xuống dưới. Đại vu đối này không có nửa điểm mâu thuẫn, thế nhưng giống đã sớm thói quen giống nhau. Lại nói tiếp, vừa mới cũng là nhìn đến đại vu thích, thành chủ liền đem sở hữu vải dệt đều cho hắn. Chuẩn dùng sức chớp chớp mắt, bọn họ rời đi tung vu thời điểm, thành chủ cùng đại vu quan hệ có tốt như vậy sao? Chuẩn còn có chút hốt hoảng, cảm thấy chính mình đầu góc giống như còn ở nửa đường thượng, không đi theo hắn trở về. Bên kia hổ liệu hỏi, thành chủ, chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị tốt còn cấp hắc rượu vật tư, mau chóng khởi hành. Tịch nhìn thoáng qua hổ liệu, không nghĩ tới đi một chuyến hắc rượu, hổ liệu cũng thay đổi rất nhiều, nghe lời này, là còn tưởng tiếp tục dẫn dắt giao dịch đội ra ngoài ý tứ. Tịch cầm lấy một cái chén gốm, ở lòng bàn tay thưởng thức một lát. Không đem chén gốm đặt ở hổ liệu trong tay, ngươi từ lúc này đây hàng hóa chung chọn tốt nhất mấy thứ, đưa đi thú thần chi thành. Giao dịch đội tiếp tục xuất phát, tịch nhìn về phía chuẩn. Chỉ là lúc này đây đích đến là phương Nam. 406-407-408 chương 406 phiên ngoại 40 tung vu chi thành. Một bên chiêu nghiêng nghiêng đầu, phương Nam. Ngươi muốn cho giao dịch đội đi ngang kỳ thành. Chuẩn cùng hổ liệu hai người từ nghe được phương Nam khi, liền vẻ mặt nghi hoặc, lúc này nghe được chiêu nói, trong lòng khó hiểu càng sâu. Ngang kỳ thành. Bọn họ đương nhiên biết ngang kỳ thành, nhưng lúc này không đi hát rượu, đi ngang kỳ thành làm cái gì? Thịch trong mắt mang cười. Không sai, chính là ngang kỳ thành. Chiêu gật đầu, ngang kỳ thành thừa thải quả tử, nếu có thể nhiều đổi một ít, cái này mùa đông đồ ăn liền đủ rồi. Mấy năm trước, trời đông giá rét chưa đến, tung vu cũng là sản vật phong phú khu vực, nhưng mấy năm nay mùa đông càng ngày càng dài lâu, tung vu đạt được thực vật thời gian so từ trước thiếu hơn phân nửa, thực vật số lượng cùng sản lượng càng là xưa đâu bằng nay. Tịch cùng chiêu trong tay tuy rằng còn có từ ác cốt nơi đó lục soát đến đồ ăn, nhưng đó là bọn họ cuối cùng dự trữ lương. Không đến mấu chốt thời điểm tốt nhất bất động, cho nên từ địa phương khác đạt được đồ ăn liền đặc biệt quan trọng. Nếu không, mới từ xóm nghèo dọn ra đi cùng hiện tại còn ở tại xóm nghèo thú nhân, ở mùa đông cuối cùng mấy chục thiên lý lại muốn chịu đói. Hát rượu đồ ăn tuy rằng nghe tới càng mại chứa đựng, nhưng hai thành chi gian khoảng cách quá xa, chuẩn cùng hổ liệu lần đầu tiên qua lại liền dùng gần một năm thời gian, này vẫn là bởi vì đi khi có kỳ bạch cùng lang trạch dẫn đường, trở về thời điểm lại vận khí tốt, không có lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến. Bằng không xa như vậy khoảng cách, bọn họ chính là ở bên ngoài vòng cái hơn nửa năm cũng thực bình thường. Bởi vậy giao dịch đồ ăn địa điểm, hiển nhiên phương Nam ngang kỳ thành càng vì thích hợp. Một phương diện, vạn cốt từ trước liền cùng ngang kỳ thành đã làm giao dịch, hai bên đối lẫn nhau lộ tuyến đều càng quen thuộc, một đi một về bất quá 60 thiên tả hưu, hiện tại có hát rượu xe đẩy tay, giao dịch đội tốc độ sẽ càng mau. Còn nữa nói, ngang kỳ thành là nổi danh rồi rào nơi, nơi đó thú nhân chẳng sợ không săn thú. Riêng là trên cây quả dại liền đủ bọn họ ăn no, cũng chỉ có bọn họ tài năng lấy đến ra rất nhiều đồ ăn cùng tung vu giao dịch. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một chút, ngang kỳ thành cự tượng thú nhân cũng không tốt chiến, chỉ cần cho sung túc trao đổi vật tư, không cần lo lắng bọn họ nhân cơ hội đối tung vu xuống tay. Duy nhất khuyết điểm, đại khái chính là quả tử không kiếm đói, không phải các thú nhân yêu thích nhất đồ ăn, hơn nữa ngang kỳ thành quả tử cũng không đều là vị ngọt. Rất nhiều đều có bọn họ này đó ngoại thành người không thói quen mùi lạ. Bất quá so với đói bụng, điểm này khuyết điểm liền tiểu đến không thể nhỏ hơn. Chuẩn nghe được sửng sốt, này vẫn là hắn đại vu sao. Chuẩn đương nhiên không phải nghi ngờ chiêu năng lực, từ trước ở vạn cốt khi, chiêu liền đối với quanh thân thành trì cùng bộ lạc như lòng bàn tay, ngang kỳ thành trung có cái gì bộ tộc, ngang kỳ thành trung có cái gì vật tư, chiêu so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhưng vấn đề là, chiêu biết, cũng không đại biểu hắn sẽ chủ động quan tâm. Làm chiêu thân cận nhất người hầu, chuẩn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết hắn đại vu, biết hắn cũng không quan tâm dâu riêng người. Liên tỷ như nói lúc trước, chiêu đối ngoại tuyên bố mục tiêu, vẫn luôn là giết ác cốt đại vu thế chi, nhìn dáng vẻ như là ham vạn cốt chi thành, nhưng trên thực tế, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, mặc dù làm cho cả vạn cốt trốn cùng, chiêu đều sẽ không chấp một chút đôi mắt, bằng không một cái có dã tâm thú nhân, sao có thể như vậy dễ dàng mà cùng tịch cùng kỳ bạch lang trạch hợp tác. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ bọn họ này mấy cái đi theo chiêu cùng nhau chạy ra tới, cùng với những năm gần đây tìm kiếm đến, muốn vì thân nhân báo thù tộc nhân, chuẩn còn chưa bao giờ gặp qua chiêu vì những người khác tính toán quá, càng không cần phải nói như thế tinh tế mà vì mọi người tính toán đồ ăn. Chuẩn nội tâm dung chuyển không thôi, ai có thể nói cho hắn, bất quá một năm thời gian, tung vu rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn đại vu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chuẩn nào biết đâu rằng, này một năm tới, hán đại vu không chỉ có vì tung vu trung thú nhân đổi đồ ăn, còn tận chức tận trách mà vì bọn họ phân phối phòng ốc. Hán đại vu hiện tại có thể chuẩn xác nói ra mỗi một cái đường phố, mỗi một hộ phòng ốc chung ở bao nhiêu người, thậm chí những người này một ngày yêu cầu nhiều ít đồ ăn. Mà thúc đẩy này hết thể tịch, nhìn chiêu nghiêm túc suy tư sườn mặt, nhịn không được cong cong khỏe miệng, ở đối phương quay đầu là lúc, lại chạy nhanh đem khỏe miệng đè ép đi xuống. Chính như đại vu theo như lời, đồ ăn là quan trọng nhất, chậm trễ không được. Tịch nhìn về phía Chuẩn, ngươi chừng nào thì có thể xuất phát. Đối mặt Tịch nghiêm túc biểu tình, Chuẩn cũng khẩn trương lên, hắn nhìn Chiêu liếc mắt một cái, nghe theo thành chủ an bài, chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát. Hảo, vất vả các ngươi. Tịch gật đầu, quay đầu đối Hổ Liệu nói, tất cả nhân tu chỉnh 2 ngày, thành chi sẽ trong lúc này, vì các ngươi chuẩn bị tốt đi ngang kỳ thành cùng thú thần chi thành hàng hóa. Là, Tịch cùng Chiêu làm ra quyết định, Hổ Liệu cùng Chuẩn tự nhiên sẽ không phản đối, chỉ là rời đi khi, không thể tránh né mà có chút ủ rũ, hiển nhiên trong lòng đều còn nhớ thương Hắc Diệu. Ngươi không hỏi ta, vì cái gì không cho bọn họ hiện tại đi hát rượu. Chiêu buồn không nghĩ phản ứng Tịch, nhưng nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, có chút giận dỗi mà quay đầu đi, ồm ồm nói, vì cái gì. Chiêu sắc thật tò mò, đi ngang kỳ thành cùng thú thần chi thành là rất quan trọng, nhưng này cũng không gây trở ngại đi hát rượu, bọn họ hoàn toàn có thể phái ra tam chi đội ngũ, nhưng Tịch dí tứ, lại là đem hát rượu hành trình tạm thời gác lại. Tịch nhẹ nhàng vuốt ve xe đẩy tay, hát rượu hàng hóa quá mức chân quý. Nếu chúng ta chỉ là dùng ra thú cốt này đó cùng bọn họ trao đổi, yêu cầu hao phí vật tư quá nhiều. Lấy ra đi trao đổi vật tư, hơn nữa vận chuyển đội ngũ tiêu hao, cuối cùng sẽ là một bút thật lớn số lượng. Tung Vu không phải Thanh Trì Thành, bọn họ không có cùng Hắc Diệu gần dễ đi thiên nhiên ưu thế, muốn lâu dài từ Hắc Diệu đạt được hàng hóa, bọn họ yêu cầu tìm lối tắt. Ngươi có phải hay không có tính toán? Tịch cười cười, dạy ta rèn tài nghệ, là thú thần chi thành vĩ đại nhất rèn thần sử. Chiêu nhíu mày, ngươi một người, nơi nào có thể làm ra như vậy nhiều cốt khí?